Chương 2151 Mưu đồ Bách Nhật Yến. Vừa trở về, lúc đầu muốn trước đi xem một chút tiểu gia hỏa, kết quả, bị lão mụ đuổi ra, chỉ có thể tìm ngươi cầu an ủi. So răng ho nói đùa. Chán ghét, vừa về đến liền trêu chọc ta, không để ý tới ngươi. À, ngươi kinh ngạc cá hắc hắc, ta hiểu, không có cách, ai bảo ngươi chọc tới lão mụ, chẳng lẽ, ngươi không biết tiểu na hiện tại thế nhưng là lão mụ bà bối, liền ngay cả ta cũng không dám trêu chọc. Choi Gina GNA trắng liếc một chút so răng ho, sau đó, khí ngược no y so răng ho trông thấy Choi Gina GNA vũ mị bộ dáng, tâm lý đột nhiên nốt hỏa, kìm lòng không được đem nàng ôm sát, túi đầu hôn đi. Đối mặt đột nhiên tập kích, Choi Gina GNA rất nhanh liền lâm vào bên trong. Một lát nữa, so răng ho không người ôm lấy Choi Gina GNA, đi vào gần nhất gian phòng, chạm thử, đóng cửa phòng, qua độ ngọt ngào thế giới hai người. Sau một tiếng, so răng ho vội vàng tiến đến phi trường, tâm lý rất là nỗi buồn, khó về được một chuyến, liền muốn vội vàng rời đi, cảm giác này thật rất tồi tệ. Răng ho, cái này kỳ tiết mục, xinh đẹp không phải cũng muốn xuất diễn sao? Các ngươi ước ở nơi nào gặp mặt? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Choi Gina GNA dò hỏi. So răng ho quay đầu nhìn lấy vẻ vải lại tại chỗ ngồi bên trên Choi Gina GNA, nghĩ đến vừa mới trong nhà xấu hổ sự tình. So răng ho trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng cười xấu xa. Thời khắc chú ý đến so răng ho biểu lộ Choi Gina GNA, trên mặt có chút nóng lên, xấu hổ hô, chú ý lực tập trung điểm, chúng ta thế nhưng là tại cao trên kệ, ta cũng không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Yên tâm, ta cũng không bỏ được để ngươi thụ thương. So răng ho danh mánh cười một tiếng, sau đó, nghiêng đầu sang chỗ khác chuyên tâm lái xe. Xinh đẹp không phải đang quay nhiếp mặt phẳng tạp chí sao? Ta trước đi qua an bài công tác, nàng đang quay nhiếp thời điểm, mới sẽ đi qua. So răng ho trả lời vừa rồi vấn đề. Ai, Luca Na Ho, đem tất cả triệu tập tới A, ta đã lâu lắm không có cùng bọn tỷ muội gặp mặt. Choi Gina GNA nỉ non nói. Muốn gặp mặt, ngươi liền cho các nàng gọi điện thoại tốt, các ngươi cảm tình tốt, trong lòng ta tự nhiên thật cao hứng. So răng ho hài lòng cười nói. Biết, ta đây không phải muốn cho ngươi vị này đại lãnh đạo cho mọi người chống đi mấy cái ngày thời gian, để mọi người đến tụ họp một chút sao? Choi Gina GNA gắt giọng. Vậy ngươi xem trong ta, ngày bình thường, đều là các ngươi làm chủ A ngay tại lúc này, chỉ muốn các ngươi công tác cũng đều từ các ngươi đến trường khống, mà không phải ta, cho nên, chỉ muốn các ngươi quyết định liền tốt ta. So răng ho giải thích nói. Ngươi quá tự coi nhẹ mình, răng ho. Đem chúng ta liên hệ với nhau là ngươi, nếu như không có ngươi, chúng ta có lẽ sẽ trở thành hảo bằng hữu, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế thân mật, thậm chí bởi vì một người nam nhân quan hệ từ đó trở nên thân mật. Choi Gina GNA như mày, ngữ khí nghiêm khắc giảng đạo. Thật có lỗi, ta khả năng biểu đạt sai lầm, để ngươi lý giải sai, ta ý là so răng ho nhất thời ý thức được chính mình sai lầm, tranh thủ thời gian cùng bạn gái xin lỗi. Để cho chúng ta giống người một nhà một dạng ở chung, chúng ta hiểu, chính bởi vì chúng ta hiểu, cho nên, chúng ta mới sẽ như thế. A không nên quên, ngươi mới là chúng ta cái nhà này giường cột, không có ngươi, này có chúng ta đâu, cho nên, không muốn cho là mình không trọng yếu, không khoa trương giảng, ngươi mới là tỷ muội chúng ta trung tâm, chỉ cần ngươi tại, chúng ta cái nhà này ngay tại, mặc kệ, bọn tỷ muội ý nghĩ như thế nào, đều không thiếu phủ nhận, chúng ta bởi vì ngươi mà tồn tại. Choi Gina GNA nghiêm túc nhìn chằm chằm So Giang Ho, thâm tình nhìn chăm chú. So Giang Ho có chút bất ức, nội tâm ấm áp, sống lưng không tự giác thẳng thẳng lên. Đối mặt Choi Gina GNA thực tình, So Giang Ho cả người có chút lơ mơ, toàn thân tản ra nam nhân khí khái, sông nàng ôn nhu cười một tiếng, ngầm thừa nhận Choi Gina GNA vừa rồi lời nói. Chờ ta xem qua mọi người hành trình, ta hội an bài cho các ngươi, bất quá. Nếu như ngươi không nóng nảy, như vậy, có một cái có sẵn thời cơ bày ở trước mặt ngươi. So răng ho nói ra. Ngươi nói không phải là gia tộc ca nhạc hội đi Choi Gina GNA đoán được. Ừm. Vui vặn, ca nhạc hội sau khi kết thúc, là tiểu gia hỏa trăm ngày thời gian. Tất cả mọi người hội về nhà, chỉ phải kiên nhẫn ngươi liền có thể thỉnh thoảng thấy đến mọi người. A so răng ho giải thích nói. A ngươi muốn thật là xa. Hiện tại tiểu gia hỏa mới vừa vặn trăng tròn không lâu, ngươi liền bắt đầu quan tâm trăm ngày vấn đề. Bất quá, nói ra cái này, ta muốn biết ngươi đến là an bài thế nào đây. Lúc đầy thắng đợi, là tại Canada, khi đó, chẳng qua là mời một ít rất thân mật khách nhân, lần này cũng giống vậy sao người nhà tụ họp một chút cho Gina G.N.A. nết lên khoẻ miệng, tâm tình rất không tệ, chính mình người yêu có thể nghĩ tới những thứ này sự tình, nàng thật cao hứng, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới vậy đơn giản tiệc đầy thắng, nàng có chút đau lòng nữ nhi của mình. Yên tâm, lần này trăm ngày tiểu, ta nhất định sẽ trắng trợn xử lý, vì nữ nhi cầu phúc, bất quá, địa điểm không thể tại Hàn Quốc, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, tại Hàn Quốc chúng ta chỉ sợ rất khó bảo thủ tin tức, cho nên, ta lựa chọn tại biệt quốc người sử dụng nàng chúc mừng, ngươi cảm thấy nước Pháp thế nào so răng ho dò hỏi. Ách, ngươi không phải là tại tỷ tỷ vừa mua này tòa nhà cổ bảo tổ chức đi cho Gina G.N.A. đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người đều trở nên hưng phấn. Nửa tháng trước, Tâu Ngọc Uyển cùng hắn liên hệ, cho nàng triển lãm chính mình mới nhất thu hoạch, một chỗ tờ giỏ vẹn sờ trang viên. Phong cách cổ xưa bề ngoài, điệu thấp xa hoa nội bộ trang trí, tinh xảo xinh đẹp lâm viên kiến trúc, đều bị nữ tính sinh lòng hướng tới, nếu như ở nơi đó vì nữ nhi chúc mừng sinh nhật, tuyệt đối là một niềm hạnh phúc. Mà có đông đảo bằng hữu cổ động, cái này đối với nàng mà nói là một loại biến tướng tán thành, bằng vào điểm này, nàng cũng đủ để cảm nhận được so răng ho thực tình. Hắn nói được thì làm được, chứ không thể cho chính mình danh phận, hắn sự tình, hắn đều thỏa mãn chính mình. Vậy ngươi liền an bài đi bất quá, khả năng lời nói, ta muốn mời vài bằng hữu tới làm khách. Choi Gina G.N.A. ôn nhu nói ra, nếu như là công ty nghệ nhân, như vậy, liền không cần, ta tự nhiên có biện pháp đem các nàng dẫn đi. So răng ho an ủi. Biện pháp gì Choi Gina G.N.A. hiếu kỳ hỏi. Nàng lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị so răng ho cầu dẫn đứng lên. Niên hội A so răng ho nghển đầu tự hào giảng đạo. Niên hội không phải cuối năm thời điểm mới có thể mở sao Choi Gina G.N.A. không hiểu hỏi. So răng ho lắc đầu, cảm thấy Choi Gina G.N.A. ý nghĩ là sai lầm A tuy nhiên xưng hô mở dạng, bất quá, này là công ty phổ thông viên chức niên hội, mà lần này niên hội là công ty toàn thể niên hội, chủ yếu người yêu là công ty nghệ nhân, đồng thời, ngươi cũng có thể hiểu thành gia tộc ca nhạc hội lễ khánh công. So răng ho cẩn thận giải thích nói. Khác nhau ở chỗ nào, không đều là vì công ty làm tổng kết sao Choi Gina G.N.A. thầm nói. So răng ho cười khổ, quả nhiên, chẳng ai hoàn mỹ, tại bạn gái mình bên trong, đều có các ưu điểm, cũng đều có các khuyết điểm, mà bên cạnh Choi Gina G.N.A. thiếu khá rõ ràng cũng là không am hiểu thương nghiệp. Chương 2152 thu mua công ty. Tùy ngươi nghĩ ra sao, ngươi chỉ cần biết rằng, đến lúc đó, công ty nghệ nhân nhóm cùng cao tầng sẽ xuất hiện tại tờ giỏ vẹn sơ, tham gia chúng ta tiểu nữ nhi Bách Nhật Yến, là được rồi. So răng ho từ bỏ giải thích, trực tiếp định nghĩa no y biết rồi, ngươi an bài đi đến lúc đó, ta liền ôm nữ nhi ra sân tốt. Choi Gina G.N.A. giọng dịu dàng đáp, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Từ Trầm Thành đến A Thành khoảng cách cũng không xa, rất gần. Đi máy bay cũng vẹn vẹn mấy giờ mà thôi, so răng ho lên phi cơ bận bịu một trận, phi cơ liền rơi xuống đất. Đến A Thành, thời gian vừa lúc tới gần trạng vạng tối, trời chiều vẫn như cũ treo ở chân trời, chiếu rọi ra từng mảnh mây hồng, dự báo lấy ngày mai lại là một cái thời tiết tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai thiên cương vừa tảng sáng, so răng ho đông nhiên nhận được một cú điện thoại, sau đó, mơ mơ màng màng ứng một tiếng về sau. Lại lần nữa thiếp đi, thẳng đến không lâu sau đó, cửa phòng truyền đến trận trận tiếng đập cửa, hoàn toàn để so răng ho thoát khỏi mộng tưởng. Một buổi sáng sớm, ngốc ở trong chăn bên trong so răng ho bị từ Hàn Quốc chạy tới Kim Su Nạ từ trong nhà bắt tới. Một nhà cao cấp hội sở bên trong, so răng ho im lặng nhìn lên trước mặt Kim Su Nạ cùng Kim Ha Nhuận, không hiểu hai cái này tỉ tỉ làm sao lại chạy đến Trầm Thành đến, mà lại, con ước ở loại địa phương này gặp mặt. Tâm lý không ngừng phỏng đoán. Giang ho, hôm nay tới mục đích chỉ có một cái, cũng là mấy tháng trước, thương lượng với ngươi sự tình rốt cục có diện mạo. Kim Su Na mở miệng cũng là đi thẳng vào vấn đề. Sự tình gì so giang ho sững sờ. Kim Su Na tức giận nguyết hắn một cái, sau đó, quay đầu đối Kim Ha Nhuận gật gật đầu, để cho nàng mở miệng. Là như thế này, mấy tháng trước. Ta từ thiện nhã làm sao biết công ty có muốn thu mua mấy nhà chế tác công ty ý nghĩ, cho nên, mấy tháng này, ta một mực lưu ý phương diện này tin tức, gần nhất ta rốt cuộc tìm được thích hợp mục tiêu, cảm thấy cũng không tệ lắm, rất có giá thu mua giá trị, cho nên, Hiền Lành Nhã nghiên cứu thật lâu, cũng điều tra rất nhiều tư liệu, cảm thấy rất không tệ, lần này tới cũng là thương lượng với ngươi một chút, nhìn nhìn thời gian nào xuất thủ. Kim Ha nhìn kết bạn một lần. So Giang Ho chợt nhớ tới, thật có chuyện này, lúc ấy, bởi vì công ty hạng mục rất nhiều, nhân thủ không đủ, cho nên, mới tại Kim Suna nhắc nhở dưới, chuẩn bị thu mua một nhà tư nguyên phong phú chế tác công ty, chỉ bất quá, thời gian qua lâu như vậy đều không có tin tức, So Giang Ho đều đem chuyện này quên, không nghĩ tới các nàng trong bóng tối một mực đang tiến hành tìm chuyện này. Là nhà ai công ty So Giang Ho tập trung tinh thần, rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc. Trông thấy So Giang Ho thái độ, Kim Ha Nửng khẽ gật đầu. Công ty cũng có hơn một năm, Kim Ha Nửng cùng So Giang Ho tiếp xúc không nhiều, số ít tiếp xúc mấy lần, đối So Giang Ho hiểu biết càng ngày càng nhiều, đối với hắn tán thành cũng càng ngày càng nhiều. Tên công ty không lớn, ta nghĩ ngươi không rõ ràng, này nhà công ty ở vào bất sản, bởi vì kinh doanh bất tiện, trước mắt ở vào phá sản trạng thái, bất quá, công ty quy mô không lớn, nhưng là... Công ty lại có không ít người mới, ta biết công ty trước mắt cần cũng là mấy người này mới, cho nên, ta cảm thấy hoàn toàn có thể thu mua này nhà công ty, trừ cái đó ra, này nhà công ty đang nở dê tỷ hệ nở nhất thì là một bộ hoàn thành quay phim thiết bị, ta cảm thấy công ty tại tăng thêm một số sản phẩm mới. Hoàn toàn có thể đang gầy dựng lên một cái quay chụp đoàn làm phim, dạng này, công ty có thể đủ nhiều một cái đoàn làm phim, cái này rất lợi hại phù hợp công ty trước mắt tình trạng. Kim Ha Nguyễn giải thích. Ừm, rất không tệ. Như vậy, hai vị tỷ tỷ, cứ dựa theo các ngươi ý nghĩ chấp hành đi. So Giang Ho cười nói. Chúng ta liền biết là đáp án này, bất quá, bằng vào chuyện này, chúng ta vẫn là không có tất muốn đích thân đến một chuyến. Trên thực tế, chúng ta lần này tới chủ yếu mục đích liền là muốn qua tới bái phòng một chút, thuận tiện nhìn xem ta làm khuê nữ. Kim Su Nạ cười cười, nói ra bản thân chân thực mục đích. Làm khuê nữ So Giang Ho sướng sở, đọc qua não hải, làm sao cũng tìm không thấy một nhân vật như vậy. Tuy nhiên, biết nàng là rời nhà trốn đi, thế nhưng là, trong trí nhớ mình, Kim Su Nạ cho tới bây giờ đều không có cùng người trong nhà liên lạc qua, bây giờ đột nhiên đụng tới cái làm khuê nữ, hắn rất là ngoài ý muốn. Khác đoán lung tung, nàng làm khuê nữ không phải liền là nhà người tiểu công cử sao? Kim Ha Nửn hé miệng cười trộm, trực tiếp vạch trần chân tướng. Dạng này ai như vậy, tỷ tỷ chỉ sợ muốn cực khổ nữa một chút, nhà ta tiểu công cử cũng không tại A Thành, mà là tại Trầm Thành. So Giang Ho thở phào. Ta đương nhiên biết, không phải vậy, chúng ta làm gì sáng sớm liền đem ngươi kêu đi ra, ta một hồi liền sẽ bay qua Trầm Thành. Kim Su Nạ cười nói. Ngươi, này Ha Nửng Ti đâu? So Giang Ho chăm chỉ đứng lên. Ta muốn đi hoành điếm ảnh xem thành, ta có cái hành trình ở bên kia. Kim Ha Nửng giải thích nói. So Giang Ho khẽ gật đầu, cũng không có đang chăm chú. Kim Ha Nửng mặc dù là công ty cổ đông, nhưng là, nàng hành trình luôn luôn là độc lập bộ phận. Trên thực tế, trong công ty, dạng này nghệ không ít người. Kim Ha Nửng, Lee Hee Oji, Han Ga In, Jun Eun Woo Nhi đều là loại này tự do hợp đồng. Công ty nghệ nhân nhiều như vậy, So Giang Ho không có khả năng đối tất cả mọi người hành trình hiểu biết, chính là mình phụ trách nghệ nhân gìn xét bên trong. Hắn hiểu biết hành trình cũng chẳng qua là các tiểu đội hành trình, mọi người công tác, hắn hoàn toàn không biết. Du NG, hôm nay Thiện Nhã tỷ đến, ta muốn cùng ngươi nói người, hy vọng ngươi đế tâm chu tờ. So Giang Ho nhăn nhó cười nói. Nói đi, dù sao, ta đã thành thói quen. Kim Su Nạ chuyên tâm lắng nghe. Đây không phải công tác sự tình, mà chính là việc tư, tháng sau số 12, là bảo bảo trăm ngày, ta cùng giải huyệt gì các nàng quyết định muốn cho nàng chúc mừng một chút. Cho nên, cần ngươi hỗ trợ phối hợp một chút công ty nghệ nhân hành trình, sau đó, giúp ta cho một số thân mật trong vòng bằng hưu phát ra mời. So Giang Ho giải thích nói. Áo, ta minh bạch, đây là chuyện tốt, giao cho ta đi. Kim Su Nạ không chịu được cười rộ lên, vui vẻ cười nói. Cảm ơn, áo đu NG, tỷ tỷ, lần này Bách Nhật Thiến ta an bài tại nước Pháp tờ rõ vẹn sơ, cho nên, ngươi cần cùng hàng không công ty liên hệ dưới. Tận lực làm đến giữ bí mật, không muốn gây nên truyền thông chú ý, ta cũng không muốn để tiểu gia hỏa gặp ảnh hưởng dư luận. So Giang Ho nhắc nhở. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Kim Su Nạ gật gật đầu. Chúc mừng ngươi, Giang Ho, nghĩ không ra ngươi thế mà còn trẻ như vậy liền trở thành một vị phụ thân. Kim Ha Nửng các loại hai người nói xong, mới mở miệng chúc mừng. Cảm ơn Ha Nửng Ti, đến lúc đó, ta nhất định mời một chén rượu, biểu đạt ta đối với ngươi cảm tạ. So Giang Ho nói cảm tạ. Vì cái gì không hiện tại uống một chén đâu? Kim Ha Nửng cười hỏi. So Giang Ho sững sờ, đối với Kim Ha Nửng lời nói có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Kim Ha Nửng sẽ dùng loại này hiền hòa ngữ khí cùng mình nói chuyện. Cho tới nay, tỷ tỷ này cho So Giang Ho ấn tượng cũng là cao ngạo lạnh, tuy nhiên rất biết làm việc, nhưng là, cùng So Giang Ho tiếp xúc cũng không nhiều. Chương 2153 Giang Ho uy hiếp. Kim Ha Nửng chuyển biến, để So Giang Ho rất không quen, bất quá, đối phương đã nguyện ý tiếp xúc chính mình. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến vắng vẻ đối phương. So Giang Ho tâm tư chuyển biến không có ảnh hưởng chút nào đến hắn biểu lộ, đối Kim Ha Nửng nhiều mấy phần nhiệt tình. Ha Nửng tim một hồi không phải còn muốn tiến đến hoành điếm sao, cho nên, vẫn là thanh tỉnh một số tương đối tốt. Mà lại, ta tiểu lượng không được, vạn nhất, uống say, một hồi công tác liền không có cách nào tiến hành, ảnh hưởng không tốt. So Giang Ho nhịn không được nói ra. Nói cũng thế, như vậy. Liền chờ tiểu thiên sứ trăm ngày thời điểm, lại uống một chén rượu mừng đi. Kim Sù Nạ thanh nhã cười một tiếng. Chính như Kim Sù Nạ nói, Kim Sù Nạ tại A Thành ngốc không đến một giờ, liền cùng Kim Ha Nửng hai người rời đi, phân biệt qua riêng phần mi nhờ mục đích. So Giang Ho hồi tưởng Kim Sù Nạ lời nói, tâm lý đột nhiên có một ít ý nghĩ, trước mắt công ty tại Trung Nhật Hàn Tam Quốc đều có nghiệp vụ, mà lại, sạp hàng cũng càng lúc càng lớn, cần nhân tài cũng tất nhiên càng nhiều. Mà trước mắt kinh doanh hình thức hiển nhiên bất lợi cho công ty nhanh chóng phát triển, xác thực hẳn là thu mua mấy nhà thích hợp công ty đến tăng thêm tinh không công ty thực lực. Thích hợp, đơn giản tới nói, cũng là có thực lực, tiện nghi, bất quá, ở cái này vật ra lên nhanh niên đại, muốn tìm được dạng này công ty nói nghe thì dễ. Bất quá, so Giang Ho một cái đặc điểm, cái kia chính là nghĩ đến liền làm, đã nhớ tới chuyện này, như vậy, tự nhiên muốn qua thử một chút, thế là... So Giang Ho rất nhanh liền cho ở tại Trầm Thành Bạch Vũ Băng gọi điện thoại, để cho nàng xế chiều hôm nay liền đi trong nhà mình, cùng Kim Su Nạ gặp mặt, trao đổi một chút phương diện này kinh nghiệm, chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người. Đây là So Giang Ho tác phong trước sau như một, Bạch Vũ Băng so tỉ tỉ mình am hiểu hơn loại này. Thương vụ, ở công ty trước mắt không có hợp cách đầu tư quản lý người tình huống dưới, nàng là chân chính thích hợp người. Đem phiền phức ném cho người khác về sau. So Giang Ho nhàn nhã đuổi chạy A Sứ lớn, chuẩn bị thăm một chút cái này chỗ chứ danh chữa NG Ho cờ. So Giang Ho đến A Thành 3 ngày sau đó, Tiết Bích Đình mới lại tới đây, lúc này, khoảng cách quay chụp thời gian còn có 2 ngày thời gian. Bạn gái đích thân tới, So Giang Ho tự nhiên muốn đi theo làm tùy tùng, vì vất vả. Tháng 8 phần A Thành cùng hắn thành thị không hề có sự khác biệt, mỗi tòa thành thị đều có thuộc về mình đẹp nhất mùa vụ. A Thành danh xưng băng tuyết chi thành, tự nhiên mùa đông cảnh tuyết đẹp nhất. Không có đặc sắc, tự nhiên cũng hấp dẫn không đã từng gặp qua vô số cảnh đẹp tiểu tình lữ, cho nên, hai người hành trình rất đơn giản, cũng là tìm một chỗ yên tĩnh hoàn cảnh qua điên, qua dã, qua hưởng thụ sinh hoạt. Thiết Bích Đình rất lợi hại hưởng thụ cùng bạn trai ở chung một chỗ thời gian, tuy nhiên, hai người chỉ bất quá tách ra một tháng, thế nhưng là, làm nghệ nhân. Nàng rất rõ ràng chính mình thời gian không khỏi chính mình trường khống, chỉ cần mình còn muốn nổi danh, như vậy, cho hấp thụ ánh sáng độ nhất định phải có, vì cho hấp thụ ánh sáng độ, như vậy, chính mình thời gian liền cần tốn hao tại các loại hành trình, thông cáo, studio. Bởi vậy, mỗi lần cùng So Giang Ho ở chung một chỗ, nàng đều rất lợi hại chân quý, mà lại, cũng rất lợi hại dụng tâm, dù sao, chính mình cũng không phải là hắn duy nhất bạn gái. Mà hắn xác thực tự mình lựa chọn. Yêu đương bên trong nữ nhân IQ rất thấp, lời này cũng không thích hợp Tiết Bích Đình. Tương phản, nàng rất rõ ràng chính mình sở tác sở vi, nàng cũng không có bởi vì hắn nữ nhân mà lùi về sau. Tương phản, bởi vì hắn nữ nhân, nàng càng thêm kiên định tự mình lựa chọn, nàng tin tưởng mình không kém bất kỳ ai. Giang Ho, quay chụp thời điểm, ta ứng nên làm những gì đâu? Đây cũng là ta trong nước tống nghệ sơ xuất sắc, ta cũng không hy vọng bình thường. Tiết Bích Đình chống cái cằm, nhìn lấy đối diện bạn trai hỏi. Bình thường quá khoa trương đi, ngươi xinh đẹp như vậy, tính cách tốt như vậy, chỉ cần biểu hiện chân thực chính mình, nhất định sẽ thu hoạch được thành công. Chân nhân tú tồn tại ý nghĩa cũng là đem chính mình chân thật nhất một mặt tiệm lộ ra, hấp dẫn chú ý tán thành. So Giang Ho nói ra. À, không đúng sao, nếu là tiết mục, như vậy, cũng là biểu diễn, tại màn ảnh trước nói cái gì, không đều có tác giả để dẫn dắt sao? Đừng gạt ta, ta tuy nhiên tham gia tống nghệ tiết mục không nhiều, thế nhưng là, lại không có nghĩa là ta không hiểu bên trong nội tình. Húng chi, ta thế nhưng là nghe các nàng nói, tại thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dụ thời điểm, ngươi thế nhưng là không ít hao tâm tổn trí cho các nàng chú mưu hoạch sách, làm sao đến nơi này của ta, liền chối từ đâu, ngươi có phải hay không không coi trọng ta? Tiết Bích Đình quẹt miệng biểu thị bất mãn. So Giang Ho cười một tiếng, đối với Tiết Bích Đình hờn dỗi bộ dáng yêu thích không thôi, duỗi tay nắm chặt nàng nhàn dỗi cái tay kia. So Giang Ho ôn nhu khẽ nói, đó là bởi vì ngươi bản thân liền rất tốt ta, mà lại, tiết mục loại hình khác biệt, biểu hiện phương thức cũng khác biệt. Chúng ta đến trường rồi, cái này hồ sơ tiết mục là tại học sinh trước mặt quay trụ, cần là cùng mọi người ở chung. Học sinh tuy nhiên đều rất lợi hại thuần túy, thế nhưng là, lại đều rất lợi hại mẫn cảm, các nàng rất dễ dàng liền có thể cảm thấy được ngươi tình huống thật. Dù sao, ngươi diễn kỹ còn chưa tới nơi loại kia xuất thần nhập hóa tình trạng, cho nên, hiện ra thật là mình, chưa chắc không thể không phải sao? Nói có lý, tính ngươi quá quan. Tiết Bích Đình hài lòng gật gật đầu. Bởi vì ta nói liền là chân lý, ngươi vốn là rất tốt, căn bản không cần che giấu, bởi vì cùng các ho cờ sinh hợp tác, muốn so hợp tác với diễn viên đến theo nhẹ nhõm, cũng thoải mái hơn. So Giang Ho cười nói, có lẽ đi bất quá, vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, quay chụp thời điểm, ngươi phải nhiều hơn giúp ta, miễn cho ta xuất hiện chỗ sơ suất. Tiết Bích Đình nhắc nhở, đương nhiên, ta làm sao lại để ngươi xuất sai lầm đâu, không phải vậy. Ta biên kịch đại nhân danh hào chẳng phải ngu ngốc sao? So Giang Ho ra vẻ ngạo khí nói ra. Trên người hắn toát ra tự tin và biểu lộ thần thái, Tiết Bích Đình có chút mê, náo hải không tự giác nghĩ đến lần đầu nhìn thấy So Giang Ho bộ dáng. Khi đó, So Giang Ho mặt mũi tràn đầy nhu tình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mạ dị cổ, loại kia nhu tình để cho nàng hâm mộ, để cho nàng tâm động. Chẳng hay không si ta không biết, bất quá, ta lại biết ngươi là hoa si mê gái trai. Tiết Bích Đình nói đùa. Hoa si mê gái trai không phải nói nam nhân đi. So Giang Ho im lặng. Hoa si mê gái trai cho tới bây giờ không phân biệt nam nữ, chỉ bất quá, về sau người khác vì cải biến mọi người ý nghĩ thôi. Hoa si mê gái trai đại biểu là si mê. Tiết Bích Đình một trận ngôn từ cải chính. Tốt ta ngươi có lý, ta học không vững chắc, bất quá, ta không có chút nào hoa si mê gái trai, cái từ ngữ này dùng tại trên người của ta 10 phần không ổn. So Giang Ho ngụy biện. Không sai a, nếu như không phải hoa si mê gái trai, ngươi làm sao có thể gặp một cái yêu một cái đây? Tiết Bích Đình chất vấn. Ta nào có So Giang Ho có chút tâm hỏng. Không phải sao ngươi mảnh nghĩ một hồi a Victory à xong, tắc giả gì, thẳng đến ta, còn chưa đủ à? Chúng ta mỗi người đều có thế chứng minh áo. Tiết Bích Đình quỷ cười hỏi. So Giang Ho trực tiếp á khẩu không trả lời được. Phốc xích. Tiết Bích Đình nhìn thấy So Giang Ho quấn bách bộ dáng, nhịn không được bật cười. So Giang Ho bất đắc dĩ, hắn đã sớm biết các nàng đều là mình uy hiếp, dù cho chính mình tự nhận là không phải hoa hoa công tử lệ bòi, thế nhưng là, các nàng đều là mình uy hiếp, để cho mình thúc thủ vô sách. Chương 2154 Cửu Di Nương rung động. Giang Ho, không nói đùa, nói chính sự, ta hôm qua cùng nạ tỷ thông điện thoại, nàng và ta nói, ngươi muốn đi nước Pháp cho tiểu na na xử lý Bách Nhật Yến, thật sao? Tiết Bích Đình hỏi. Ngươi biết, ta còn chuẩn bị các loại kết thúc quay chụp về sau, đang thông chi ngươi đây, RUNG, ngươi hỏi ra, có phải hay không có biến cố gì? So Giang Ho nhịn không được quan tâm nói. Không có đổi cho nên, liền xem như ta công tác, vậy ta cũng sẽ chống đi thời gian đến đi tham gia tiểu na na Bách Nhật Yến, ta thế nhưng là na na Cửu Di Nương A làm trưởng bối. Làm sao có thể bỏ lỡ hải tử trưởng thành đây? So Giang Ho cười nói. Cửu Di Nương, ngạch So Giang Ho sững sờ, thật không biết nên làm cái gì phản ứng. Chẳng lẽ không đúng sao? Dựa theo bối phận tới phân chia, ta vào cửa trễ nhất, dư A theo bài vị, ta thật là Cửu Di Nương A. Tiết Bích Đình khỏe mắt mỉm cười, khỏe miệng hơi vện. So Giang Ho xấu hổ cuộn lên quên đầu, lại buông ra, suy nghĩ hoàn toàn loạn. Trên thực tế, Tiết Bích Đình không là cái thứ nhất cùng So Giang Ho nói lên xưng hô thế này, tác giả Hứa Dị đã từng cũng cùng So Giang Ho nói qua cùng loại sự tình, chỉ bất quá, lúc ấy So Giang Ho lấy các nữ nhân ở giữa ở chung, hắn không muốn tham dự, cũng không dễ trộn rộn, cho nên, cho tới nay, So Giang Ho đều vô ý thức không muốn bận tâm chuyện này. Cái này còn là lần đầu tiên nghe thấy cái thứ hai nữ nhân ở trước mặt mình nói về chuyện này. Cái này có cái gì tốt không, ý từ ai chúng ta đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Làm sao ngươi vị nhất gia chi chủ này lại so với chúng ta còn xoắn suýt đâu, tự nhiên một số, không muốn lãng phí chúng ta một phen khổ tâm a. Tiết Bích Đình an ủi. Ta biết các ngươi dụng ý, chỉ bất quá, ta vẫn còn có chút không thích ứng, tổng cảm giác mình là cổ đại vạn ác đại lao ra, mà các ngươi đều là ta trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nghĩ đến đây loại tình hình, ta nội tâm liền vô cùng bất an. So Giang Ho bất đắc dĩ nói ra. Khanh khách, ý nghĩ thật tốt thú vị, đã như vậy, như vậy, ngươi liền an tâm hưởng thụ tốt, đã chúng ta là ngươi đoạt tới người, như vậy, ngươi liền muốn xuất ra đại lao ra huy nghiêm, hảo hảo hưởng thụ chính mình thành quả thắng lợi a. Tiết Bích Đỉnh nghiêng đầu thay cái mạch suy nghĩ giải thích nói. Ta nếu là thật yên tâm thoải mái hưởng thụ, chỉ sợ các ngươi đối ta sẽ cải biến thái độ đi. So Giang Ho không chịu được hỏi ngược lại. Tiết Bích Đỉnh cười nhạt một tiếng, dương dương tự đắc uống lên đồ vật. Hiển nhiên, loại trầm mặc này đại biểu cho ngầm thừa nhận. Tính toán, tùy cho các ngươi lý giải ra sao đi, ta vẫn là bảo trì tâm tình tốt. So Giang Ho khoát khoát tay, không suy nghĩ thêm loại phiền não này. Ngươi a trách không được giải hứa gì nói ngươi, ngươi tính cách có đôi khi thật rất lợi hại xoắn suýt, ta cũng không khuyên giải ngươi, chỉ cần ngươi biết chúng ta từ trước tới giờ không từng hối hận, ngươi là chúng ta lựa chọn, không muốn cô phụ chúng ta, liền đầy đủ. Tiết Bích Đình thâm tình nhìn chăm chú. So Giang Ho cảm động gật gật đầu. Ba ngày sau, chúng ta đến trường rồi, sau cùng một kỳ tiết mục chính là khởi động máy. So Giang Ho cũng cờ ơ mở tới một bộ đồng phục. Đây là So Giang Ho lần đầu tiên mặc đồng phục. Lần trước ở ngoại quốc ngữ học viện bởi vì nửa đường tiến tổ, cho nên, cũng không có mặc. Hôm nay rốt cục vẫn là muốn đi dạng này đi một lần. Đồng phục, mãi mãi cũng không có chút nào điểm sáng, không đẹp trai khí, mà lại, còn không thoải mái. Đổi lên đồng phục, So Giang Ho trong gương chiếu, hài lòng gật gật đầu, đống nhiên tìm tơ y một kia đã từng đến trường lúc chi nhớ. Đồng phục mặc dù không có chính mình ngày thường ăn mặc hoa lệ, thế nhưng là, không thể không nói, lại làm cho hắn cảm giác rất thân thiết. Mặc lên đồng phục, bản thân liền tuổi tác không lớn, So Giang Ho cùng học sinh cấp 3 không có khác nhau quá nhiều. So Giang Ho đi ở sân trường, nếu như không phải bên người đi theo tiết mục tờ giờ, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không cho là So Giang Ho là đoàn làm phim người. So Giang Ho dương dương tự đắc dù tẩu chừa NG Ho cờ. Đem cái này chừa NG Ho cờ du ngoạn một phen, sau đó, mới đi tiến Tiết Bích Đỉnh sắp nhập chủ cao nhất 10 ban. So Giang Ho xuất hiện, để đã ở phòng học học sinh thật bất ngờ, đồng thời, cũng có vẻ mong đợi. Mọi người tốt, ta là chúng ta đến trường rồi tiết mục tổ công tác nhân viên, ta muốn mọi người đều biết cái này hồ sơ tiết mục sẽ tại lớp các ngươi tiến hành quay chụp trong khoảng thời gian này, quấy rầy, hy vọng mọi người có thể phối hợp. So Giang Ho đi đến bục giảng, đối mọi người tiến hành tự giới thiệu. Hào hào hào. Dưới đài các bạn học nhiệt tình reo hò, vỗ tay. Như vậy, xếp sau các bạn học một hồi chú ý lực không muốn tập trung đến trên người của ta, ta không phải ngôi sao, cũng không phải biểu diễn người, cho nên, các ngươi liền coi ta là làm các ngươi đồng học liền tốt. So Giang Ho hiền hòa cười rộ lên. So Giang Ho đánh xong chào hỏi, liền đi tới xếp sau, sau đó, đem sớm liền chuẩn bị tốt cái bàn đem đến bên cửa sổ, sau đó, ngồi xuống. Bảy tên biểu diễn người sẽ chia làm ba cái lớp học tiến hành quay chụp, mà So Giang Ho cái lớp này, tự nhiên là Tiết Bích Đỉnh cùng Tôn Nghệ Châu. Đều là người quen, So Giang Ho tự nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn một số. Thừa dịp thời gian còn sớm, So Giang Ho ngồi ở phía sau, bắt đầu lợi dụng thời gian này suy nghĩ một ít công việc bên trên vấn đề. So Giang Ho cần phải thật tốt suy nghĩ an bài như thế nào chính mình các nữ nhân, bên cạnh mình nữ nhân càng ngày càng nhiều, chính mình hẳn là cho các nàng một cái triển lãm sân khấu, thông qua chính mình hiểu biết, chính mình trong nữ nhân, cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp người quản lý chức vị, chí ít, cho đến trước mắt, hắn không có phát hiện càng nhiều nòng hơn ly nhân tài, tại bạn gái mình bên trong, trừ ưa thích quan tâm các giải gì, đã bắt đầu tham gia quản lý công tác. Mà gì cô bên ngoài, người khác bên trong, tạm thời đều không có nhìn ra có người có phương diện này thiên phú, cái này khiến So Giang Ho có chút đau đầu, không biết nên an bài thế nào, bất quá, So Giang Ho cảm thấy đã không thể công ty quản lý, như vậy, chuẩn bị phát triển một số hắn công tác, tỉ như bất động sản. Tháng trước, Park Jae Hui đã từng cùng So Jang Ho nói qua một cái ý nghĩ, Park Jae Hui các nàng dự định tập hợp một chút trong tay ngày bình thường rất ít sử dụng bất động sản chuẩn bị tiến hành cho thuê, cái này thật là một cái rất không tệ ý nghĩ. Ngoài ra, So Jang Ho cảm thấy còn có thể giúp các bạn gái tiến hành một số lập nghiệp, thực hiện các nàng mộng tưởng, tỉ như mạ gì cô đã từng nói nàng muốn làm áo cưới nhà thiết kế, hoàn toàn có thể chế tạo một cái áo cưới nhãn hiệu, lại tỉ như Son Giang Bi ưa thích thời thượng, So Jang Ho cảm giác đến mức hoàn toàn có thể đầu tư một nhà phá sần mạ gà dịn. Người khác còn dễ nói, thế nhưng là, Choi Gina GNA sự tình lại không từ chối được, hắn biết rõ Choi Gina GNA gần nhất tâm tính. Bởi vì nữ nhi quan hệ, Choi Gina GNA gần nhất rất lợi hại xoắn suýt, nàng không biết ứng nên lựa chọn thế nào, nàng muốn hầu ở thân nữ nhi một bên, thế nhưng là, đối sân khấu vẫn không có hết hy vọng. Tuy nhiên, nàng còn trẻ, về sau vẫn như cũ có trở về sân khấu thời cơ, nhưng là, làm thần tượng, nàng đã rời đi sân khấu nhanh 9 tháng, đây đối với thần tượng tới nói, là đả kích chí mạng, tuy nhiên, có át chủ bài sóng OK các loại tuyên truy hệ nở sân khấu để cho nàng không có thoát ly đa mở fan hâm mộ tầm mắt. Thế nhưng là, không có cái mới tác phẩm đẩy ra, tuyệt đối sẽ để một số phù phấn rời đi. Fan đối với thần tượng tới nói, là sinh tồn cơ sở, không có fan ủng hộ, thần tượng giá trị hội. Giả mạnh, làm vì chính mình nữ nhân, So Jang Ho không cho phép loại tình huống này phát sinh. Chương 2155 nạ tương lai. Choi Gina GNA vì chính mình nỗ lực nhiều như vậy, hắn không có khả năng để Choi Gina GNA vì thế mà hối hận, cho nên, dù cho Choi Gina GNA chuẩn bị từ bỏ mau chóng trở về sân khấu, hắn cũng tuyệt đối sẽ để nàng mau chóng xuất hiện tại đa mở fan hâm mộ trong tầm mắt. Hắn chuẩn bị cho các bạn gái đặt mua một số sản nghiệp, để bọn hắn có thể trôi qua phong phú một số. Choi Gina GNA là ca sĩ, mà lại, nghệ thuật ca hát rất không tệ. So Jang Ho cảm thấy có thể cho nàng ra tay trước được một bài đơn khúc, xem như nàng solo về sau tái xuất chi tác, dù sao, không cần tuyên truy hệ nờ, có tác phẩm xuất hiện, chí ít có thể củng cố một chút nhân khí. Không lâu sau đó, liền có một cái rất không tệ thời cơ, gia tộc ca nhạc hội. Tinh không công ty gia tộc ca nhạc hội luôn luôn đều là tinh không công ty nghệ nhân tuyên cáo thức sân khấu, tân nhân như thế, mà tân công ty thành danh nghệ nhân đồng dạng cũng không ngoại lệ. Năm nay, tinh không công ty lại lớn mạnh, ca sĩ nhiều Lee Hee Oji, cùng sắp hoàn thành chủ tính SS4 kỳ sinh, mà điện ảnh và truyền hình phương diện, cũng đang không ngừng lớn mạnh. Tuy nhiên, không có cái gì nổi danh nghệ nhân, nhưng là, đi qua nhiều bộ phim truyền hình lịch luyện, bây giờ điện ảnh và truyền hình bộ nhân tài đông đúc, Park Shin Hee, Lee Ho Ho Inna, Lee Woo In Jeong, Han Ga In, muốn chuẩn chờ một chút tinh quang điệp điệp, tinh không chấm nhỏ nhiều, danh tiếng lớn, tinh không càng. Thêm loa mắt, mê người. Trên thực tế, tinh không công ty gia tộc ca nhạc hội phiếu sớm cũng đã bắt đầu dự bán. Tại phát hành một tuần bên trong, gần 8 vạn tấm phiếu toàn bộ đã bán mà khoảng không. Bây giờ chỉ còn lại có sau cùng 4 vạn tấm phiếu, mà cái này 4 vạn tấm phiếu, lại ở ca nhạc hội tại một tuần đem bán. Năm nay số phiếu hết thể 13 vạn tấm, bất quá, sẽ chỉ bán đi 12 vạn tấm, mà sau cùng trừ lưu cho khách quý bên ngoài. Còn thừa gần 9.000 tấm phiếu làm theo hội làm phần thưởng phân phối cho tinh không công ty mấy cái đại hội fan hâm mộ. Tinh không công ty thành lập lâu như vậy, tinh không công ty nghệ nhân hội fan hâm mộ tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Mà lại, fan bên trong những người quản lý càng là giá trị phải cảm tạ. Cho nên, tinh không công ty quyết định cho hội fan hâm mộ một số phúc lợi, tăng cường song phương quan hệ. Tại tinh không công ty có ngũ đại hội fan hâm mộ đội, mà SS liền có hai cái hội fan hâm mộ. Có thể nói, từ fan số lượng đến xem SS tuyệt đối là tinh không công ty đoàn thứ nhất đội nghệ nhân. Tinh không công ty ngũ đại hội fan hâm mộ SS hội fan hâm mộ, anh tiên tọa, nữ thần kỵ sĩ đoàn, tinh không công ty nghệ nhân tập thể hội fan hâm mộ, ngân hà, yêu fan, gu sở xỉ xa SR. Sau cùng, cũng là tinh không công ty điện ảnh và truyền hình bộ diễn viên đa mở fan hâm mộ. Tuy nhiên, mỗi cái nghệ nhân fan đều không có ca sĩ nhiều. Cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, mà rất lợi hại có ý tứ là những này đa mở fan hâm mộ cư nhiên trở thành người một nhà, đa mở fan hâm mộ đặt tên xưng cũng có điểm. Đặc sắc, tiên nữ tọa. Bây giờ mấy cái đại hội fan hâm mộ đã không phải là năm đó này chỉ là mấy vạn người, cũng sớm đã trưởng thành vì đại gia tộc. Đã mở fan hâm mộ cũng không hề vẹn vẹn chỉ có Hàn Quốc, đã mở rộng đến Đông Nam Á các loại nhiều quốc gia. Đương nhiên, những này đã mở fan hâm mộ đại bộ tờ HN đều là SS fan, hơn nửa năm mấy tháng tuyên truyền hệ N cũng không có uổng phí. Len ken một trận êm thai đánh chuông qua đi, đem So Giang Ho mang về hiện thực. So Giang Ho lấy lại tinh thần, đánh đo một cái phòng học về sau. So Giang Ho phát hiện chẳng qua là sớm thời gian, cũng không thèm để ý, vẫn như cũ ở tại vị trí của mình, tiếp tục suy nghĩ vừa rồi vấn đề. So Giang Ho tâm lý có quyết định, sau đó, bắt đầu ở trong sổ tô tô vẽ vẽ, hiển nhiên tiến vào trạng thái. Không biết qua bao lâu, So Giang Ho bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm, nhẹ ngửi dưới, sau đó, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, giật mình, không biết Lu Cờ Na Ho, bên cạnh đứng đấy một nữ nhân. Lấy lại tinh thần So Giang Ho đánh đo một cái, mới thở phào. Ngươi chừng nào thì đến A So Giang Ho hỏi. Ngươi vừa tới không phải là người khác, đúng là hắn bạn gái Tiết Bích Đình. Vừa mới A nhìn thấy ngươi đang bận, cho nên, ta liền cùng ngươi không có đánh chào hỏi. RUNG, ngươi vừa rồi làm gì nữa đâu? Tiết Bích Đình chắp tay sau lưng, ngồi thẳng lên, cười nhẹ nhàng giảng đạo. Áo, sáng tác bài hát A có một ít linh cảm, cho nên, nhớ kỹ. Trở về sau, tại có mạch suy nghĩ, như vậy, liền có thể hoàn thành một tay không tệ tác phẩm. So Giang Ho giải thích nói. Áo, này bài hát này là chuẩn bị cho ai đâu? Tiết Bích Đình cảm thấy hứng thú hỏi. So Giang Ho cười một tiếng, cầm trong tay giấy đưa cho Tiết Bích Đình. Nỉ non Tiết Bích Đình nhẹ giọng thì thầm, sau đó, ngẩng đầu cười một tiếng. Bài hát này là một bài tình ca, giảng là nữ nhân đối nam nhân thái độ. Thường ngày ở trung tư nở dê ly tư nở dê thi, bình thường nhưng lại tràn ngập ôn nhu. So Giang Ho đơn giản miêu tả một chút chính mình xa nở dê tác ý nghĩ. Áo, đây là cho gương nạ tỷ sáng tác bài hát khúc đi. Tiết Bích Đình rào hoạt nhìn chầm chầm So Giang Ho nói ra. So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng, ánh mắt phiết một chút phía trước đồng học, cho Tiết Bích Đình để tỉnh một câu về sau, mới mở miệng nói ra, ừm, tháng sau liền là công ty ca nhạc hội. Nạ đã rời đi gần một năm, cho nên, ta muốn cho nàng mượn nhờ ca nhạc hội, trở lại sân khấu. Ý nghĩ không tệ, cố lên nạ tỉ tình ca xác thực rất êm hay, rất có cảm nhiễm lực, nàng tiếng nói xác thực rất lợi hại thích hợp tình ca. Tiết Bích Đình con mắt dây đến thật lớn, có chút mong đợi nói. DUNGVIA nàng là SS bên trong cái thứ nhất bay một mình nghệ nhân, cho nên, nàng solo về sau, lần thứ nhất trở về nhất định phải có chỗ khởi sắc. Nếu không lời nói, đối với SS hắn người mà nói, tuyệt đối là một loại đả kích. Cho nên, nạ phát triển cực kỳ trọng yếu, chỉ cần nàng thu hoạch được thành công. Như vậy, tiếp xuống SS tốt nghiệp hành trình mới có thể chính thức thành công. So Giang Ho nói ra, ta không hiểu ngươi vì cái gì nhất định phải làm cho SS thành viên tốt nghiệp, chẳng lẽ một mực ở tại đoàn đội bên trong không tốt sao? Tiết Bích Đình không hiểu, không hiểu So Giang Ho vì gì cố chấp như vậy. Đối với rất nhiều công ty tới nói, lợi ích trí thượng SS tại tinh không công ty ý vị như thế nào, trong khoảng thời gian này nàng có cảm xúc, làm châu Á quốc tế tân tấn nữ đoàn, bây giờ đã trở thành tinh không công ty bảng hiệu, mỗi một cái thành danh thành viên tốt nghiệp, chỉ sợ đều sẽ cho SS mang đến cự đại đả kích, ảnh hưởng thật lớn như thế, So Giang Ho vì sao lại cố chấp như vậy, thậm chí, tổn hại công ty lợi ích, nàng vô pháp nghĩ thông suốt. Người là một loại rất kỳ quái động vật, hoàn cảnh khác biệt, thân phận chuyển biến rất dễ dàng để cho người ta phát sinh chuyển biến. Ta rất khó cam đoan trong lúc các nàng thu hoạch được thành công, phải chăng còn nguyện ý ở tại SS bên trong tiếp tục hoạt động, cùng ép buộc các nàng, còn không bằng hảo tụ hảo tán, dạng này còn có thể lưu lại một phần hương hòa tình. Đương nhiên, nếu như SS thành viên nguyện ý lưu lại, ta tự nhiên hai tay hoan nghênh, ta làm như vậy, chỉ là lấy phòng ngừa vạn. Nhất. So Giang Ho tiếng thở dài, sau đó, có chút đàn ở dê cha tờ Tiết Bích Đình sương sờ, sau đó, biểu lộ cũng rất bất đắc dĩ, nhân tâm, nàng cũng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Như sau đó định, bội phục. Tiết Bích Đình cười nói, chương 2156 rời đi là tổn thất. Mở ra cái khác ta trò đùa, ngươi đây, đã cùng mọi người đã gặp mặt sao? So Giang Ho nhỏ giọng hỏi. Tiết Bích Đình hé miệng lắc đầu. Túi đầu nhẹ giọng nói, không, ta là vừa rồi đi ngang qua nơi này, nhìn thấy ngươi, tiến đến lên tiếng kêu gọi, ta cùng vợ Di hẹn xong, sau 15 phút, hắn tới đón ta cùng ta tụ hợp. Áo, vậy ngươi nhanh đi ra ngoài đi, các ngươi muốn trước qua chủ nhiệm lớp văn phòng cùng các lão sư gặp mặt, sau đó mới sẽ cùng theo lão sư tới nơi này, nhanh đi đi, nếu như bị hắn học sinh trông thấy, chỉ sợ một hồi liền không có kinh hỉ áo. So răng ho nhắc nhở. Ừm, ta đi ra ngoài trước, đợi chút nữa gặp. Tiết Bích Đình gật gật đầu, sau đó, lên tiếng kêu gọi. Trông thấy Tiết Bích Đình một đường chạy chậm, rón rén từ cửa sau chuồn đi, cái kia khả ái bộ dáng để So Răng Ho cười một tiếng. Lắc đầu, So Răng Ho cúi đầu xuống tiếp tục làm việc lục, đánh giá trong tay tác phẩm nhẹ giọng nói, lần này vẫn phải phiền phức người khác, soạn nhạc thật là phiền phức, đáng tiếc, hệ thống không có cái gì tốt tư liệu. Gần nhất vẫn bận, So Răng Ho đều căn bản không có chú ý soát hệ thống nhiệm vụ, mà bây giờ nhưng lại cảm thấy có chút khí không đủ. Tính toán, không muốn những chuyện này, vẫn là suy nghĩ một chút lớn nhất chuyện trọng yếu đi, So Răng Ho nói nhỏ, sau đó, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu dùng ngắn phương thức cùng đại tỷ liên hệ, chuẩn bị nghiên cứu Bách Nhật Tiến sự tình. Hai từ Bách Nhật Tiến là Tô gia đại sự, mà lại, lần này, So Răng Ho còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem chính mình các nữ nhân giới thiệu cho bên cạnh mình trọng yếu nhất các bằng hữu, làm cho các nàng làm một cái chứng kiến. Không tệ, ngày đó tức là hài tử Bách Nhật Yến, đồng dạng, cũng là một cái biến tướng hôn lễ, chỉ bất quá, cũng không có các bạn gái thân nhân thôi, dù sao, hắn không biết có thể hay không thuyết phục bọn họ. Những này công tác chuẩn bị đều cần tỷ tỷ mình đến giúp đỡ, may mắn, này là tỷ tỷ mình địa bàn, sân bãi, áo cưới, lễ phục các thứ hoàn toàn không là vấn đề, căn bản không cần làm to chuyện, có lợi cho giữ bí mật. Làm xong đây hết thảy, So Răng Ho trần chờ dưới, sau đó, lại một lần cầm điện thoại di động lên, nhà hắn người cũng liền thôi, thế nhưng là, có một cái bạn gái thân nhân, hắn tuyệt đối không thể không nói cho. Hắc Giang Di, giờ phút này rất lợi hại xoắn suýt, nửa giờ sau, tiếp vào So Răng Ho điện thoại, sau đó, nàng liền bắt đầu sinh ra loại tâm tình này. Bạn trai mình cái gì cũng tốt, cũng là làm việc quá kéo dài, không có chút nào lưu loát, mà lại, rất dễ dàng cho người ta chế tạo khó khăn. Thật sự là đau đầu. Hắc Giang Huy Di xoa xoa đầu, giận dữ nói. Tỷ tỷ, ngươi lại thế nào? Răng Ho lại cho ngươi ra nan để ngồi tại đối diện nàng Han Sệ Ảng Dệ Ổng treo tức hỏi. Hắc Giang Huy Di trắng liếc một chút nàng, giận dữ nói. Ừm, mà lại, chuyện này ngươi cũng thoát không quan hệ. Ta... Sự tình gì Han Sệ Ảng Dệ Ổng khép lại tạp chí, chuyên chú lắng nghe No Y tháng 9 phần, Răng Ho chuẩn bị cho tiểu Na Na chúc mừng sinh nhật, áo, địa điểm là Paris, mà lại, đến lúc đó, hội có rất nhiều trong vòng bằng hữu ra sân, điều này có ý vị gì, ngươi hẳn là cũng đoán được đi bác giải huyệt gì giải thích nói. Cái gì, Răng Ho ý là muốn giới thiệu nạ Han Sệ Ảng Dệ Ổng kích động đứng người lên. Bác giải huyệt gì nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Trông thấy nàng kích động bộ dáng, nín cười không khỏi, ngươi A xúc động như vậy làm cái gì, ta không phải mới vừa nói, cùng ngươi có quan hệ A vốn chính là A ai bảo tỷ tỷ nói chuyện không nói đầy đủ đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng liếc nàng một cái, làm nũng nói. Hắc Giang Huy Dị cười một tiếng, sau đó, mới thoải mái nói ra, là chính ngươi quá gấp, cùng ta có quan hệ gì, tính toán, không thừa nước đục thả câu, chân tướng sự tình là Răng Ho dự định để cho ta mời phụ mẫu quá khứ. Nếu như các ngươi nguyện ý, hắn muốn biết các ngươi lựa chọn như thế nào. Han Sệ Ảng Dệ Ổng sững sờ, kinh ngạc nhìn thấy Hắc Giang Huy Dị, biểu lộ có chút khó có thể tin. Ngươi không nghĩ sai, sự thật cũng là như thế. Hắc Giang Huy Dị trân trọng gật gật đầu. Hắn đây cũng là rút ra cái gì điên á. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đổi phế ngồi xuống, xoa xoa đầu. Ta không có chút nào ngoài ý muốn, từ hắn đối đãi nạ thân nhân sự tình bên trên, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá, là chúng ta một mực đang trôn tránh A Bác Giải Huệ Dì giận dữ nói. D.N.G.V.E.A. lúc trước Bác Giải Huệ Dì liền biết So Răng Ho coi mọi người là làm thân nhân mình, không có chút nào giấu giếm người nhà mình ý nghĩ, vẫn luôn hy vọng và nhà mình người thẳng thắn, hy vọng lấy được đến bọn hắn ủng hộ, chẳng qua là chính mình lo lắng, cho nên, mới một mực giấu giếm người trong nhà, lựa chọn trôn tránh. Thế nhưng là, hiện tại, nàng lại không thể không làm ra một lựa chọn. Chính mình pha y chẳng tiếp tục cẩn giấu đi, người khác còn dễ nói, thế nhưng là, chính mình lại không làm lựa chọn không được, bởi vì chính mình vẫn luôn là So Răng Ho thê tử đệ nhất nhân tuyển, mà Bách Nhật Tiến là So Răng Ho chính thức cùng thân bằng hảo hữu giới thiệu mọi người thời điểm, nếu như mình thân nhân không ở tại chỗ, như vậy, chỉ sợ mình tuyệt đối lại nhận cho Gina GNA áp chế. Dù sao, người nhà nàng thế nhưng là đã cùng người Tô gia tiếp xúc, đồng thời, đã tán thành so giang ho. Tâm lý có loại này lo lắng về sau, bác giải hứa gì biết chỉ sợ lần này thật muốn cùng phụ mẫu ngả bài A nghi do ra nở dê điểm này về sau. Bác giải hứa gì sắc mặt bắt đầu trở nên kiên nghị, ngẩng đầu hướng về phía Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra, Sệ Ảng Dệ Ổng, ta muốn cùng trong nhà thẳng thắn, hy vọng lần này có thể bình an quá độ đi, ngươi nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng là, chuyện này đến cỡ nào khó, có thể sinh ra lớn cỡ nào doanh động. Ngươi chẳng lẽ không biết sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng không chịu được chất vấn? Cũng nên thử một lần đi, chẳng lẽ ta thật muốn tại loại này trường hợp bị nàng ép một đầu sao? Vô luận như thế nào, ta đều muốn giữ vững vị trí của mình. Bác giải hứa gì kiên định nói ra. Tính toán, tùy ngươi đi, bất quá, ngươi thật quyết định, không suy nghĩ thêm một chút sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng ảo nào gãi gãi đầu, sau đó, giận dữ nói. Ngươi không có ý định hòa ra bên trong ngả bài sao? Đây là ca rất không tệ thời cơ áo. Bác giải hứa gì hỏi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không cần suy nghĩ, nhún nhún vai, giận dữ nói, ta vẫn là quên đi, dù sao ta còn trẻ, có thể dùng bề bộn nhiều việc sự nghiệp vì lấy cớ, hòa ra người ngả bài, vẫn là chờ sau này hãy nói đi ngốc nha đầu, chỉ cần ngươi không muốn rời đi, chuyện này ngươi sớm tối cần đối mặt, cùng giấu ở trong lòng chính mình khó chịu, không bằng cùng cha mẹ mình giảng minh bạch, lấy được cho các nàng chúc phúc. Bác giải hứa gì nghiêm túc giảng đạo. Tỷ tỷ, đạo lý ta đều hiểu, bất quá, muốn làm có khó khăn dường nào, ngươi cũng không phải không biết, chính ngươi không phải cũng không có làm đến sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi ngược lại. Đu nở dê vở ơi ai, cho nên, chúng ta đều là đứa ngốc ga, biết rõ sẽ có các loại ngăn trở, thế nhưng là, vẫn không có biện pháp buông tay. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng ta có thể cùng các ngươi rông dài, có thể đem các ngươi đuổi đi, đạt được thắng lợi, thế nhưng là, nạ sinh con về sau, ta mới phát hiện, nguyên lai ta quá ngây thơ, tất cả mọi người là người thông minh, làm sao lại từ bỏ tới tay hạnh phúc đây? Bác giải hứa gì tự rêu nói ra. Chương 2157 cuối cùng rồi sẽ đối mặt. Đu nở dê vở ơ y a răng ho xuất sắc như vậy, đối với chúng ta lại tốt như vậy, rời đi hắn, là chúng ta tổn thất lớn nhất mất, có lẽ, tương lai chúng ta có thể thu hoạch một phần cảm tình, một tờ hôn thư, thế nhưng là, có răng ho tồn tại. Chúng ta chỉ sợ cũng rất khó tránh thức tiêu tan. Han Sệ Ảng Dệ Ổng chân thành tha thiết giảng đạo. Quả nhiên là thông minh ra hỏa. Bác giải hứa gì nội tâm thầm than, so răng ho nữ nhân bên cạnh thật sự là mỗi cái đều không phải là cho không a. Có chuyện trong lòng, bác giải hứa gì đơn giản quản lý một chút chính mình trang phục về sau, liền rời đi nhà, mở ra chính mình xe nhỏ chuẩn bị trở về nhà. Quyết tâm bác giải hứa gì chẳng sợ hãi. Trước kia là vì bạn trai mình ở nhà mặt người trước hình tượng, bây giờ, tại bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ bảo vệ mình bạn trai, và nhà mình người ngả bài. Về đến nhà, vừa mới bắt gặp mẫu thân đang ngồi ở trước TV, xem nhìn truyền hình tiết mục, bác giải hứa gì ngắm liếc một chút, phát hiện truyền hình tiết mục là mình tham gia chúng ta đến trường rồi hàn bản đến này đồng thời. A mụ! Ngươi từ chỗ nào tìm ra tiết mục ra cái này? Hồ sơ tiết mục đều đã quay chụp chơi hơn mấy tháng à? Bác giải hứa gì cười cợt, no y không có cách, không nhìn thấy nữ nhi, đành phải tại trên tivi nhìn xem ngươi đi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, cho tới bây giờ đều không nói cho ta ngươi ở nơi đó. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho mụ mụ đi xem ngươi sao? Phác mụ mụ thở phì phì hỏi. Bác giải hứa gì cười một tiếng, ta không phải cùng ngươi nói sao chúng ta thường xuyên ở bên ngoài đuổi hành trình. Không có chỗ ở cố định, mà không có lúc làm việc, chúng ta đều ở công ty cho chúng ta an bài túc xá. A, ta không phải là không muốn cho ngươi đi nhìn ta, mà chính là ngươi đi, cu nở dê không nhìn thấy chúng ta a ngụy biện, đừng cho là ta không biết ngươi đã cùng răng ho ở cùng một chỗ. Hừ hừ, mụ mụ là loại kia không khai sáng người sao? Phác mụ mụ nhẹ vỗ một cái bác giải gì, sau đó, thở, phi phi nói ra, chính mình nuôi hai mươi mấy năm nha đầu. Thế mà đều không một tiếng động thành vì người khác nhà, nàng làm sao cam tâm, hiện tại hai người còn không có gì danh phận, giống như này, vạn nhất, hư tiểu tử khi dễ nữ nhi của mình, này nàng không được hối hận chết. Đối với so giang ho, phát mụ mụ trên thực tế rất hài lòng, mà lại, cũng rất khó tìm đến như thế quan tâm, hiểu chuyện hài tử, một năm tứ quý, trong nhà ăn ở, hoàn toàn không cần bọn họ quan tâm. toàn bộ đều là chính mình này tương lai con rể qua tay xử lý, ăn đến khỏe mạnh, ở thư thái, mấy năm này sinh hoạt qua gọi là một cái thoải mái, thế nhưng là, nàng luôn cảm thấy nữ nhi tựa hồ có việc gạt chính mình. Phát mụ mụ vụng trộm nhìn về phía nữ nhi, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, biết do nữ chi bằng mẹ, đối với nữ nhi tính cách, tự nhiên không có người nào so với nàng rõ ràng hơn, thực rất sớm trước kia nàng liền phát hiện nữ nhi có tâm sự, trên mặt tuy nhiên vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nhưng là, mặt đối với mình ánh mắt, lại luôn né tránh, trong âm thầm nàng cũng thường thường ngẩn người, luôn luôn nhẹ cau mày, cái này khiến nàng biết nữ nhi ở trước mặt mình luôn luôn miễn cưỡng vui cười. Nàng nhiều lần hỏi thăm qua, tuy nhiên nữ nhi không thừa nhận. Nhưng là nàng còn có thể tìm tơ im một tia dấu vết để lại, biết rõ nữ chi bằng chớ, như thế nào giấu giếm được nàng, nàng cũng không có quá phận ép hỏi, nữ nhi lớn lên. Làm việc có ý nghĩ của mình nàng cũng không tiện đúng tay, chỉ là thỉnh thoảng căn dặn nàng. Bất quá theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, nàng cũng chuẩn bị tìm thời gian hỏi một chút nữ nhi tình huống, thế nhưng là, cô nàng này quá giàu hoạt, thế mà đem bên cạnh mình người lung lạc rất lợi hại kín, để cho nàng không thể nào tới tay, mà tương lai mình con rể, nàng càng là không biết hỏi thăm, bởi vì, trong lòng nàng, nữ nhi biến hóa chỉ sợ cùng hắn thoát không quan hệ. Mà mắt thấy nữ nhi ý nghĩ vẫn không có cái gì cải biến, trong nội tâm nàng cũng nói không nên lời lo lắng cùng khó chịu, hết lần này tới lần khác nàng giúp không được gì. Có thể nói cái gì nàng cũng không thể mù chờ đợi, nàng nhất định phải làm chút gì, là, nhất định phải làm chút gì. Dạ gì, ngươi về nhà đến có phải hay không có việc muốn nói cùng, ta nhớ không lầm lời nói, ta hôm qua mới vừa cùng ngươi gọi qua điện thoại, ngươi bảo hôm nay không có thời gian trở về. Ngươi không phải yêu nói láo hài tử, có lời gì cứ việc nói thẳng tốt. Phát mụ mụ dụ dỗ nói. Mụ mụ, có một số việc ta cảm thấy vẫn là muốn cùng ngươi thẳng thắn tương đối tốt, ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy không nên giấu giếm ngươi, bất quá, lại trước khi nói, ta hy vọng ngươi có thể giữ vững tỉnh táo, không nên kích động, bởi vì, đây hết thể là con gái của ngươi tự mình lựa chọn, không có quan hệ gì với hắn. Ác giả hứa gì thở sâu, lấy dũng khí nói ra. Cùng răng ho có quan hệ chẳng lẽ ngươi cùng hắn chia tay không nên a hai ngày trước, ta còn cùng hắn trò chuyện đâu, hắn thái độ rất tốt a chẳng lẽ là hắn phách thối. Phát mụ mụ phối hợp bắt đầu phân tích nói, không có chút nào để ý tới một bên hắc giải gì. A mụ, ngươi liền không thể nghe ta giải thích cho ngươi sao không phải được bản thân suy đoán sao hắc giải gì bất đắc dĩ nhắc nhở. Rõ ràng có thể chờ mình giải thích, không phải muốn hành hạ như thế, hắc giải gì có chút bất đắc dĩ, ai. Bất quá, từ góc độ nào đó đến xem, mẫu thân mình cùng tương lai bà có liều mạng, đều là thuộc về loại kia nhân vật cường thế, hoàn toàn sẽ không nhận người khác ý kiến quấy nhiễu, sẽ chỉ tôn sùng ý nghĩ của mình. Ngươi nói, phát mụ mụ lạnh giọng hỏi, mẹ, ngươi đoán không tệ, giang ho bên người thật có khác nữ nhân. Bác giải hứa gì cẩn thận từng ly từng tí giảng đạo, con mắt thời khắc nhìn chằm chằm mẫu thân, quan sát đến nàng thần sắc. Để cho nàng ngoài ý muốn là, mẫu thân mình lộ ra rất bình tĩnh, hoàn toàn không có nổi giận dấu hiệu, thế nhưng là, cái này ngược lại để bác giải hứa gì càng thêm tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Tiếp tục. Phát mụ mụ bình tĩnh hỏi. Bác giải hứa gì vô ý thức nuốt dưới, sau đó, mới tiếp tục giảng đạo, trên thực tế, là chủ công ý vì cái gì phát mụ mụ như mày. Bác giải hứa gì trả lời ít nhiều khiến nàng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản nàng tưởng rằng so răng ho vượt quá giới hạn. Thế nhưng là, nữ nhi vừa nói như vậy, nàng lại cảm giác thật kỳ quái, không biết vì sao như thế. Bởi vì ta không đủ tự tin, bởi vì răng ho quá mức ưu tú, ta không có lòng tin dựa vào ta một người buộc lại tâm hắn, cùng hắn bị bên ngoài những ái mộ hư vinh đó, dụng ý khó dò nữ nhân xấu câu dẫn, còn không bằng chủ công động một số tìm một số tốt nữ nhân giúp ta buộc lại hắn. Bác giải hứa gì đem chính mình muốn thật lâu lý do nói ra. Lý do này tự nhiên là nửa thật nửa giả, bác giải hứa gì xác thực cần người khác giúp mình, thế nhưng là, lại không phải nàng chủ động làm như vậy, mà chính là bị buộc đến nước này. Chút tình cảm này, nàng tuy nhiên không hối hận, thế nhưng là, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có trưởng khống năng lực, tại chính mình trước đó, có Victoria song cùng sở si Ani, mà tại chính mình về sau, cái này đến cái khác nữ nhân xuất hiện, nội tâm của nàng chưa từng an tâm. Lấp không bằng khai thông, cho nên, nàng mới chọn đầu này tương đối mà nói, càng thêm dễ dàng đường. Bây giờ xem ra, nàng lựa chọn cũng không tệ lắm, chí ít so Giang Ho thật có thay đổi. Tuy nhiên, bên cạnh hắn vẫn như cũ thỉnh thoảng xuất hiện tân nhân, thế nhưng là, ở bên ngoài, lại chưa từng có vượt quá giới hạn dấu hiệu, đây coi như là một loại thành công. Chương 2158 nguyên lai là hắn. Yên tĩnh trong phòng khách, truyền hình Y Y Nguyên không ngừng truyền ra trận trận vui cười, thế nhưng là, trong phòng khách, lại quỷ dị phá lệ yên tĩnh, rõ ràng có người tồn tại, nhưng là, lại nghe không được tiếng vang. A mụ, ngươi có hỏa liền phát ra tới, khắc nén ở trong lòng, ta biết ta rất ngu ngốc, thế nhưng là, nếu như ta không muốn rời đi hắn, tự nhiên muốn làm ra một số nỗ lực, ta chưa từng có cảm thấy bị khuất. Ác giả hùa gì có chút tâm hỏng khuyên. Ta phát cái gì hỏa, ta có cần phải nổi giận sao? Phát mụ mụ rất bình tĩnh giảng đạo, nhưng là, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được trong bình tĩnh này cổ áp lực, giống như trước bao táp yên tĩnh. Ác giả hùa gì nội tâm rất thống khổ, để thân nhân mình đụng phải tình huống như vậy, là nàng không đúng, tuy nhiên, cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, sự tình thật phát sinh về sau, nội tâm của nàng lại vô cùng bất an. Nha đầu. Ấn nói, chuyện tình cảm, ta không nên nhúng tay, ta cũng nghe được ra ngươi đối Giang Ho động tình rất sâu, làm ra một số hy sinh, ta cũng rất lợi hại lý giải, thế nhưng là, làm mẫu thân ngươi, ta ngậm đắng nuốt cay nuôi đại hài tử lại đụng phải loại này nhục nhã, ngươi cảm thấy làm vì mẫu thân ta phải nên làm như thế nào đâu? Phác mụ mụ giận dữ nói. Khoan thai thở dài, trong nháy mắt hóa giải gian phòng bên trong kiềm chế, nhưng cũng để bác giải huyệt gì con mắt mỏi nhừ. A mụ. Thật xin lỗi. Ác giả hùa gì nhào vào mẫu thân trong ngực, khóc ròng ròng. Ngốc hài tử, ngươi quá ngu, đã thụ ủy khuất, vì cái gì không sớm một chút cùng mụ mụ nói sao. Cái nhà này mới là ngươi sau cùng cảng tránh gió. Ngươi kiên cường hậu thuẫn á phát mụ mụ ôm ác giả hùa gì, thấp giọng trấn an. Gian phòng bên trong xung doanh nữ nhi tiếng khóc, có chua xót, có cảm kích, có phóng thích, còn có tiêu tan. Qua một hồi lâu, ác giả hùa gì mới rốt cục giữ vững tiếng khóc. Ngượng ngùng từ mẫu thân trong ngực làm, túi đầu không nói, gương mặt tưởng đỏ hiện lộ ra nội tâm của nàng ngượng ngùng. Ngốc nha đầu, cùng ta nói một chút vì cái gì giấu lâu như vậy, hôm nay đột nhiên nói ra đâu, có phải hay không Giang Ho như vậy xảy ra chuyện gì? Phát mụ mụ nói trúng tim đen. A mụ, đã ta đã cùng A mụ nói ra, như vậy, ta liền đều nói cho mụ mụ đi bất quá, ta muốn biết A mụ vì cái gì bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Ác giả hùa gì vẫn còn có chút bất an, không chịu được lại một lần chất vấn. Phát mụ mụ tức giận chừng nàng liếc một chút, quả nhiên là nữ sinh hướng ra phía ngoài, đều đến lúc này, ngươi còn tại bảo vệ cho hắn. Không, ta chỉ là không hiểu đồng dạng mẫu thân không đều sẽ vì thế nổi trận lôi đình, mà lại, muốn đi tìm Giang Ho liều mạng sao làm sao a mụ như thế khác thường. Ác giả hùa gì không hiểu. Ấu chí. Ngươi cho rằng làm như vậy có thể giải quyết vấn đề gì? Phát mụ mụ khinh thường hỏi. Ác giả hùa gì sướng sở, kinh ngạc nhìn lấy mẫu thân mình. Nha đầu ngốc, nếu như ngươi đối Giang Ho dùng tình chẳng phải sâu, như vậy, ta nhất định sẽ làm như vậy. Thế nhưng là, ngươi hoàn toàn tương phản, ngươi đối với hắn dùng tình quá sâu, mụ mụ làm như vậy trí tuệ hại ngươi, ta làm sao có thể làm như thế đâu? Phát mụ mụ thương tiếc nhìn lấy nữ nhi của mình. A mụ thế nào, không nghĩ ra tốt. Vậy ta liền cùng ngươi giải thích một chút, ta vì sao lại làm như vậy? Phát mụ mụ khí thế đã thu, sau đó, cười tủm tỉm nói ra, bởi vì ngươi lại là Giang Ho thế tử, bởi vì Giang Ho thật rất yêu ngươi, cho nên, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, như vậy, ngươi nhất định sẽ là tại trước mặt công chúng đứng ở bên cạnh hắn vị kia, mà lại, chúng ta tha thứ rộng lượng, ngược lại sẽ để hắn càng thêm đối ngươi cảm thấy áy náy, như thế đến nay. Ngươi mới thôi cũng liền càng ngày càng ổn định, đương nhiên, trừ những này bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một điểm, Giang Ho. Thật là một cái rất không tệ con rể nhân tuyển. A mụ ngươi làm sao lại nói Giang Ho lời hữu ích, đến ai mới là ngươi nữ nhi ruột thì ta bác giả hùa gì nghe thấy mâu thân lời nói, mặc dù có chút cảm động, thế nhưng là, vẫn còn có chút ăn giấm. Ngốc nha đầu, ngươi thật sự là sinh ở trong phúc không biết phúc. Bất quá. Người ngốc có ngốc phúc A phát mụ mụ nín cười không khỏi lắc đầu. Sắc thực A, nếu như không phải là bởi vì hữu phúc, làm sao lại gặp được dạng này một cái xuất sắc bạn trai đâu. Tuy nhiên, có chút hoa tâm, nhưng là, hắn có vốn liếng này, huống chi, cái này là nam nhân bệnh chung. Nhìn lấy nữ nhi ngây thơ biểu lộ, Phát mụ mụ ngẫm lại vẫn là nói cho nữ nhi chân tướng. Nha đầu A ngươi biết không ngươi nói sự tình, trên thực tế, ta đã sớm biết, chỉ bất quá, ta không có cùng ngươi nói mà thôi. Phát mụ mụ giải khai một cái bí mật. A Bác Giải Hùa Di hoảng sợ nói. Nửa giờ sau, Bác Giải Hùa Di nằm tại gian phòng của mình trên giường, nhìn chăm chú trần nhà, thật lâu không nói, não hải không ngừng hồi tưởng đến mẫu thân mình lời nói. Giang Ho tại qua Hoa Hạ công tác trước đó, đã từng cố ý tới qua nhà một chuyến, nói là đến xem chúng ta, thế nhưng là, trên thực tế thì là đến nha thỉnh tội, hắn đem hết thảy đều cùng ta nói, hắn nói đều là mình sai, hy vọng chúng ta có thể tha thứ hắn, đồng thời, hy vọng chúng ta tiếp nhận hắn, đem ngươi gả cho hắn, thái độ rất lợi hại là chân thành, ngươi hẳn phải biết đàn ông dưới đầu gối là vàng đạo lý, Giang Ho một mực quỳ trên mặt đất, khẩn cầu chúng ta. Thái độ như thế chân thành, ta và cha ngươi cha tâm đều hòa tan, nói không nên lời cự tuyệt lời nói, cho nên, chúng ta sau cùng quyết định lớn nhất từ ngươi ý chí, nếu như ngươi hy vọng vẫn như cũ bồi ở bên cạnh hắn, như vậy, chúng ta hội ủng hộ ngươi, nếu như ngươi lựa chọn cùng hắn chia tay, mụ mụ cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá, ta và cha ngươi cha đều biết, bướng bỉnh ngươi như thế nào chọn tới tay hạnh phúc đây. Đã như vậy, hai tử, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ qua sinh hoạt, nếu như tương lai thật bởi vậy thụ thương, ngươi còn có chúng ta ủng hộ ngươi, bộ y tiếp ngươi. Nghe xong mẫu thân này lời nói, Bác Giải Hùa Di mới biết mình bạn trai đã đem chính mình phải làm sự tình sớm làm, hơn nữa còn là lấy một loại hèn mọn thái độ, cái này khiến nội tâm của nàng ấm áp rất là say mê, một người nam nhân cam nguyện vì chính mình quỳ xuống, như vậy, tự mình lựa chọn tựa hồ sẽ không sai, huống chi, yêu nhau 3 năm. Nàng tự nhận rất lợi hại hiểu biết hắn. Tự mình lựa chọn lại một lần thu hoạch được thành công, không, lựa chọn so Giang Ho, mới để cuộc đời mình đi đến thành công con đường. Nghĩ đến so Giang Ho, Bác Giải Hùa Di nội tâm ấm áp, nếu như không phải biết tên kia giờ phút này đang quay chụp tiết mục, nàng không chịu được muốn phải lập tức gọi điện thoại cho hắn. Nội tâm tâm tình bành trướng Bác Giải Hùa Di, đột nhiên trong lòng phun lên một cỗ xúc động, cái kia chính là lập tức chạy như bay đến so Giang Ho bên người. Muốn đến nơi này, nàng có chút chịu đựng không nổi, chạm thử ngồi dậy, sau đó, nắm lên áo khoác cùng điện thoại di động, túi tiền, liền chạy vội ra ngoài. A mụ, ta qua Hoa Hạ tìm Giang Ho, 2 ngày nữa trở lại. Không chung để lại một câu nói về sau, gian phòng bên trong không còn có mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Phát mụ mụ trông thấy nữ nhi động tác, bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết mình làm như vậy, đến là đối nữ nhi tốt, vẫn là hại nữ nhi. Chương 2159 Giải Hùa Di đến. Hoa Hạ, A Thành. So Giang Ho dương dương tự đắc ngồi ở phòng học đằng sau, chuyên chú lắng nghe lão sư chương trình học. Giảng nhiều như vậy A cũng không biết mọi người có thể hay không tiêu hóa hết. Đài trên mỹ nữ chủ nhiệm lớp cười nhẹ nhàng nhìn lấy dưới đài, ánh mắt liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, lựa chọn Tôn Nghệ Châu, Tiết Bích Đình, cùng 2 tên bạn học khác. Mỹ nữ lão sư, tên là Vương Chữ. Dáng dấp rất xinh đẹp, trên người có này cỗ thư hương khí, dịu dàng mê người, để cho người ta rất có hảo cảm, đồng thời, vô ý thức cho tôn kính. Vị bạn học này là tản bộ đến đằng sau Vương Chữ nhìn thấy so Giang Ho, biểu lộ sững sờ, trong ấn tượng, vị này có thể không phải mình học sinh, đồng dạng, cũng không tại tiết mục tổ cho chính mình trong danh sách, càng nghĩ, không xác định nàng đi vào so Giang Ho bên cạnh thấp giọng hỏi thăm. So Giang Ho đang cúi đầu đề toán. Ngửi được một mùi thơm, sau đó, nghe được bên cạnh hỏi thăm, so Giang Ho ngẩng đầu sững sờ, vô ý thức muốn đứng dậy, đống nhiên nghĩ đến chính mình không phải học sinh, nở nụ cười khổ. Người thói quen thật sự là rất lợi hại đáng sợ đồ vật, chính mình cũng đã tốt nghiệp đại học hơn 3 năm, thế nhưng là, đối mặt lão sư, vẫn sẽ có loại này vô ý thức động tác. Lão sư ngươi tốt, ta không phải ngươi học sinh, trên thực tế, ta là tiết mục tổ thành viên. Ở lại đây chủ yếu là phụ trách 2 tên người tham dự công tác, quấy rầy lão sư, thật rất xin lỗi. So Giang Ho một lần nữa đứng dậy, tiến hành xin lỗi. Áo, không có ý tứ, quấy rầy người công tác. Vương Chữ sững sờ, sau đó thật có lỗi cười một tiếng. Hẳn là chúng ta quấy rầy người mới đúng. So Giang Ho khiêm tốn nói ra. Vương Chữ hướng hắn cười cười, sau đó, thắt thân rời đi, từ một bên khác đi đến. So Giang Ho thu tầm mắt lại, sau đó, túi đầu tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Ai, cái này để thật là khó a. So Giang Ho tính toán một hồi, sau đó, liền quả quyết từ bỏ. Chính mình đã sớm đem những này lý hóa tri thức trả lại lao sư, những này để chỉ có thể là chúng nó biết hắn, mà hắn làm theo không biết chúng nó. Người, có đôi khi thật thật buồn cười, đến trường thời điểm, làm mọi thứ có thể để muốn phải thoát đi, mà sau khi tốt nghiệp đại học, lại dọc trở về trường học, muốn tiếp tục học tập. Buổi sáng quay chụp kết thúc, So Giang Ho đi ra phòng học, lấy điện thoại di động ra quan sát Pha Y chẳng có tin tức cùng điện báo, đột nhiên nhìn thấy một cái tin nhắn ngắn, đống nhiên sửng sốt, sau đó, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, nội dung tin ngắn rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy chữ, Giang Ho, ta tới tìm ngươi. Tự tin xác nhận một chút ngắn thời gian gửi, So Giang Ho trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, sau đó, cùng tờ giờ thông báo một chút, mượn một bộ đoàn làm phim xe, sau đó, thẳng đến phi trường, đi đón chính mình nữ nhân. Sau một tiếng, So Giang Ho đứng ở phi trường bên ngoài, lưng tựa cửa xe, không ngừng nhìn lấy thời gian, một lát nữa, trên mặt lộ ra rào rạt nụ cười. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi. Thân ái, ngươi đi ra không, ta tại cửa ra phi trường đường cái đối diện bãi đỗ xe chờ ngươi, ngươi tranh thủ thời gian tới. So Giang Ho mừng rỡ cùng bác giải huyệt gì chào hỏi. Nói chuyện điện thoại xong, So Giang Ho liền bắt đầu không kịp chờ đợi bạn gái tiến đến. Thẳng đến lúc này, hắn mới có thời gian suy tư bác giải huyệt gì tới đây mục đích, bất quá, nghe thấy nàng vừa rồi kích động thanh âm, hiển nhiên không phải chuyện xấu. Ở chỗ này, nhìn thấy quen thuộc bóng hình xinh đẹp, So Giang Ho phất tay ra hiệu. Bác giải huyệt gì rất nhanh liền chú ý tới So Giang Ho vị trí, phi tốc chạy tới. Không đợi So Giang Ho mở miệng, trực tiếp nhào vào So Giang Ho trong ngực. Bác giải huyệt gì nhiệt tình để So Giang Ho rất là xấu hổ, không biết phát sinh cái gì, luôn luôn đoan trang ổn trọng, tâm tình nội liễm tô phu nhân cư nhiên như thế nhiệt tình. Tốt, chúng ta lên xe trước đi nếu như bị ngươi fan nhìn thấy, sợ là chúng ta lại có phiền phức á. So Giang Ho nói sang chuyện khác. Trông thấy, đã nhìn thấy đi đại không chúng ta lập tức kết hôn. Bác giải huyệt gì cười nói. Ngươi làm sao? Giải huyệt gì So Giang Ho nhịn không được cười nói. Bác giải huyệt gì chăm chú chô nở ở So Giang Ho trong ngực, không nói một lời, bất quá, khấu chặt bên hông hai tay càng ngày càng gấp, lại lộ ra nàng ý tưởng chân thật. Hai người ở phi trường cũng không có ngốc bao lâu, rất nhanh liền đạp vào đường về, trở lại nha kha cờ hờ thời điểm, So Giang Ho mới chú ý tới không biết lu cờ na ho, bác giải huyệt gì đã tiến vào mộng đẹp. Cô nàng này, So Giang Ho cười lắc đầu. Tâm lý đã ấm áp có cảm động, đồng dạng cũng rất lợi hại nghi hoặc. Bác giải huyệt gì không có lấy gì, bên người chỉ có ví tiền, loại này bộ dáng rất giống rời nhà trốn đi. So Giang Ho lẳng lặng đánh giá bạn gái một hồi, không đành lòng quấy rầy nàng mộng tưởng, rón rén xuống xe. Sau đó, cùng Hàn Quốc bên kia liên hệ, muốn biết bác giải huyệt gì tại sao lại xuất hiện ở bên này, có phải hay không thụ ủy khuất. Đi qua một phen hỏi thăm. So Giang Ho từ Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng bên kia đến cho tới hôm nay bác giải huyệt gì sở tác sở vi. Sau cùng, từ phát mụ mụ nơi đó đạt được bác giải huyệt gì tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình. Đạt được chuyện đã xảy ra về sau, So Giang Ho nội tâm thở phào, trở lại trên xe, thâm tình nhìn chăm chú người yêu, thật lâu không nói. Thật sự là đồ ngốc. So Giang Ho nhẹ giọng nói. Không biết qua bao lâu, bác giải huyệt gì thân thể chấn động, sau đó, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở ra hai con ngươi. Tỉnh, chúng ta xuống xe đi chúng ta cũng nên ăn đồ vật. Hiện tại đã nhanh 2 giờ chiều, ta nghĩ ngươi dọc theo con đường này chỉ sợ cũng không có thời gian ăn cái gì. Đói chết, nhưng làm sao bây giờ, ta sẽ đau lòng à. So Giang Ho ôn nhu đề nghị. Ừm, bất quá, ngươi muốn ôm ta xuống dưới. Bác giải huyệt gì giang hai tay làm nũng nói. Đối mặt bác giải huyệt gì nũng nịu, So Giang Ho toàn thân mềm mại. Hôm nay không giống ngày xưa, hôm nay bác giải huyệt gì nhất cử nhất động, đều lộ ra như vậy vũ mị. Để So Giang Ho vô pháp ngăn cản. Được. So Giang Ho ôm lấy nàng từ dưới đất thang máy trực tiếp lên tới nha kha cờ hờ tầng cao nhất. Toàn bộ tiết mục tổ công tác nhân viên ở tại 2,3 tầng. Vì ngăn ngừa bác giải huyệt gì cho hấp thụ ánh sáng, So Giang Ho ở lầu chốt mở một cái phòng. Lên đường bình an vô sự đi vào gian phòng. Toàn bộ hành trình So Giang Ho đều không có buông xuống bác giải huyệt gì, cứ như vậy dùng ôm công chúa đem nàng ôm tiến gian phòng. Giang Ho, thả ta xuống đi không phải ngươi nói để cho ta ôm ngươi sao làm sao nhanh như vậy liền chán ghét sao. So Giang Ho ý cười. Chỉ biết khi dễ ta, đều đã tới chỗ, ngươi còn dự định một mực dạng này ôm ta à? Ta hiện tại đói, muốn ăn cơm a, ngươi không buông ta xuống, ta làm sao ăn cơm a? Bác Giải Hùa Dì cắn môi nói, nội tâm một trận phát sốt. Quả nhiên, loại này nũng nịu không phải nàng phong cách, vừa rồi đó là xúc động, hiện tại tỉnh táo lại, nàng liền rất lợi hại không thích ứng. Ngày bình thường luôn luôn đoan trang ổn trọng, đột nhiên chuyển biến biểu hiện, nàng rất lợi hại không thích ứng. Ha ha, vậy ta liền ôm ngươi ăn cơm đi, cũng không phải không có ôm qua. So răng ho cười duyên nói. Vậy ngươi không mệt mỏi sao? Bác Giải Hùa Dì tốt cười nói. Chương 2160 V đút E gót mạ gì ES. Không mệt, lâu như vậy nhìn thấy ngươi, ta cao hứng còn không kịp đâu. Ngược lại là ngươi, đột nhiên tập kích, nếu không phải ta cho mẹ ta gọi điện thoại, chỉ sợ ta còn tưởng rằng ngươi rời nhà trốn đi, hòa ra bên trong trở mặt đây. So răng ho giải thích nói. Nói như vậy, ngươi đã biết. Bác Giải Hùa Dì mỉm cười. Ngươi cứ nói đi, ngươi thật sự là quá manh động, ta điện thoại cho ngươi, chỉ là để ngươi biết chuyện này, an bài một chút chính mình hành trình, làm sao cũng không nghĩ tới ngươi thế mà lại qua tìm mẹ ta ngả bài, ngốc nha đầu, ta đều nói qua, chuyện này để cho ta tới phụ trách, ngươi làm sao cũng không tin ta đây. So răng ho nội tâm chỉ có cảm động, cưng chiều hôn một cái nàng bóng loáng cái chán. Cái này còn không trách ngươi, ngươi rõ ràng đã cùng trong nhà của ta thông qua khí. Hết lần này tới lần khác còn không cùng ta nói, còn trách ta, quá không có đạo lý đi. Bác Giải Hùa Dì tức giận hỏi. Ta không phải là không muốn nói, mà là ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, sao ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi hội xúc động như vậy. Bất quá, ta vợ ơn nở con nở muốn cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. So răng ho nói cảm tạ. Bác Giải Hùa Dì thanh nhã cười một tiếng, sau đó, dịu dàng như phương. Qua nghỉ ngơi một chút. Ta qua điểm vài thứ, một hồi liền tốt. So răng ho đem nàng tiến lên pho nở dê ngu, sau đó, so răng ho ra khỏi phòng. Bác Giải Hùa Dì dối người một cái, cười nhẹ nhàng xoay người đi pho nở dê ngu, chuẩn bị đi tắm. Giải Hùa Dì, rửa sạch sao có thể ăn cái gì? So răng ho gõ gõ cửa hỏi. Ừm, rửa sạch. Bác Giải Hùa Dì vừa nói, bước nhanh đi vào trước cửa, một mở cửa phòng, liền gặp được so răng ho chờ thân ảnh. Hai người vừa ăn đồ vật, một bên trao đổi, giải khai tầng cuối cùng chướng ngại, bây giờ Bác Giải Hùa Dì hoàn toàn đối so răng ho cảm mến, anh em bộ dáng, để so răng ho đang hưởng thụ đồng thời, cũng rất lợi hại không thích ứng. Dùng cơm qua đi, hai người rúc vào phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú đô thị huyền áo, cảm thụ được lẫn nhau ấm áp. Răng ho, về đúc e gót mạ gì y e. Bác Giải Hùa Dì trầm mặc hồi lâu đột nhiên ngữ xuất kinh nhân. So răng ho hơi kinh ngạc. Quay người đối mặt Bác Giải Hùa Dì ôn nhu hỏi, Giải Hùa Dì, ngươi nghĩ kỹ ửm, ta nghĩ kỹ, ta cảm thấy đã yêu nhau, như vậy, không cần thiết tại kéo dài thêm, trước kia, ta lo lắng cha mẹ ta không cho phép, thế nhưng là, bây giờ không có trở ngại, ta cũng không có lý do gì không phải sao huống chi, ta lo lắng, ta lại muốn không gả cho ngươi, chúng ta cái nhà này sẽ xuất hiện không ổn định nhân tố. Bác Giải Hùa Dì nghiêm túc mà kiên định giảng đạo. So răng ho quan sát tỉ mỉ lấy Bác Giải Hùa Dì, nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, trịnh trọng gật gật đầu, sau đó, chậm rãi gật đầu. Bất quá, đầu tiên nói trước, chúng ta chỉ có thể ẩn cưới, ngươi cũng biết ta là cạ dạ một viên, trước mắt đối với cạ dạ tới nói, rất trọng yếu, ta không thể bởi vì tự tư mà ảnh hưởng đến hà kéo các nàng. Phiếu khuôn vác ngữ khí mang theo cầu khẩn. Nghe ngươi. So răng ho cười gật đầu nói. Bác Giải Hùa Dì cảm kích cười một tiếng, thò người ra một hôn. Cái hôn này nhất thời nhóm lửa hòa sơn, thanh hỏa hoàn toàn bạo phát. So răng ho trong lòng nhất thời rung động, cấp tốc chiếm cứ chủ động, đem nàng ôm sát, không người ôm một cái. Sau đó, chuyển di chiến trường, đi vào pho nở dê ngu. Khi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tản mát đến trên giường thời điểm, so răng ho mở to mắt, cảm nhận được lồng ngực, cánh tay dán chặt lấy nhuyễn ngọc ôn hương. Hắn mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, nghiêng đầu mắt nhìn chỗ cổ bạn gái, trong mắt lộ ra ý tứ nhu tình cùng hạnh phúc, túi đầu nhẹ nhàng tại người yêu trên mái tóc khẽ hôn, sau đó, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy xuống giường. Mặc quần áo tử tế, so răng ho nhìn trên giường vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say Giải Hùa Dì, nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, nàng sợ rằng sẽ ở chính giữa buổi trưa khoảng chừng mới có thể tỉnh lại, so răng ho quyết định cho Bác Giải Hùa Dì lưu một tờ giấy, sau đó, liền rời phòng tiếp tục công việc. Tối hôm qua hắn đã chống chỗ nửa ngày công tác, tiếp tục như vậy nữa, rất dễ dàng gây nên người khác không dễ nhìn pháp, bất lợi cho công việc sau này. Uy. So răng ho điện thoại di động kêu lên, cầm điện thoại di động lên nhìn xem, cười nói. Ngươi đi nơi nào, chiều hôm qua đều không nhìn thấy ngươi, sẽ không có chuyện gì phát sinh đi. Tiết Bích Đỉnh thanh âm từ đối diện vang lên. Không, là giải quyết gì đến, ta theo nàng đi dạo nửa ngày, ban đêm, các ngươi là chữa nở dê ho cờ quay trụ, chúng ta công tác nhân viên không tốt tiến vào túc xá quay trụ, cho nên, ta liền về quán rượu nghỉ ngơi, mà lại, điện thoại di động của ngươi không ở bên người, cho nên, ta không có cùng ngươi gọi điện thoại. So răng ho giọng dịu dàng nói ra, giải quyết gì đến làm sao không cùng ta nói một tiếng, áo, ta quên, ta đang quay nhiếp. Như vậy, nàng hội ở chỗ này ở vài ngày đâu? Tiết Bích Đình hỏi. Ngày mai liền sẽ trở về đi, nàng lần này là lâm thời tới gặp ta, sẽ không thường nốc. So răng ho giải thích nói. Sự tình gì á, thuận tiện cùng ta nói sao? Tiết Bích Đình cắn lên bờ môi. Ngươi đương nhiên có quyền biết đây hết thảy, nói cho ngươi đi dạy gì, hôm qua thiên tài biết ta đã thuyết phục người nhà nàng, chính là như vậy, tâm tình kích động mới có thể chạy tới. So răng ho giải thích nói. A, ngươi đã thuyết phục giải hứa gì? Người nhà Tiết Bích Đình sững sờ, giật mình hô. Thật bất ngờ sao, mãi cho tới bây giờ, cái này lại không phải lần đầu tiên. So răng ho vui vẻ giảng đạo. Tiết Bích Đình trầm mặc, xác thực, lần thứ nhất thời điểm, nàng cũng tại, thậm chí, tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Tốt, ta lập tức liền muốn đến lớp học, chúng ta một sẽ gặp mặt trò chuyện. So răng ho nói ra. Ừm, một hồi gặp. Tiết Bích Đình cúp điện thoại. Biểu lộ có chút ngốc trệ. Tiết Bích Đình giờ phút này suy nghĩ hoàn toàn bay tới bác giải hủy gì đến sự tình bên trên. Tuy nhiên, so răng ho đã nói qua chuyện đã xảy ra, thế nhưng là, nữ tính trực giác nói cho nàng tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có rất lợi hại chuyện trọng yếu phát sinh, chỉ là, nàng còn đoán không được mà thôi. Trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra về sau, nhịn không được xin giúp đỡ. Mạ gì cô, bận rộn nữa sao? Tam cá sú bị tượng. Đỉnh cái ra cắt lượng. Tiết Bích Đình không nghĩ ra vấn đề, nhưng là, mạ gì cổ làm sao lại nghĩ không ra đâu, liên tưởng cho Gina GNA cùng tiểu thiên sứ. Như vậy, bác giải hứa gì người nhà thừa nhận mọi người tồn tại, bác giải hứa gì tiếp xuống động tác hoàn toàn có thể đoán ra được. Hoàn toàn trưởng khống mọi người. Nhà chúng ta chỉ sợ có đại chuyện phát sinh. Đây là mạ gì cổ suy đoán. Thế là, ý nghĩ này rất nhanh liền thông qua điện thoại truyền đến tỷ hắn muội nơi đó. Thế là, rất nhanh, tất cả mọi người hoàn toàn sinh động. Mà Han Sệ Ảng Dệ ông rất nhanh liền đem điện thoại gọi cho Park Dạ Hụa Di nơi đó. Ở vào trong lúc ngủ mơ, Park Dạ Hụa Di bị điện giật lời nói đánh thức, mơ hồ cầm điện thoại lên. Uy, ai vậy? Park Dạ Hụa Di mơ hồ hỏi. Tỷ tỷ, là thật sao? Han Sệ Ảng Dệ ông kích động hỏi. Park Dạ Hụa Di nghe được Han Sệ Ảng Dệ ông thanh âm, nghi hoặc cau mày một cái, nói lầm bầm. Ngươi lại nói cái gì a? Cái gì thật giả ta đều bị ngươi làm hồ đồ. Chương 2161 nghệ nhân đề tài no y chuyện. Còn chưa có tỉnh ngủ, liền bị tỷ muội một chiếc điện thoại đánh thức, làm cho tắc dạy hồi gì hoàn toàn mơ hồ. Tỷ tỷ, ta biết, ổn thỏa đã thuyết phục người nhà ngươi, cho nên, ngươi đi tìm hắn, mà lại, các ngươi còn có đại chuyện phát sinh đúng hay không? Han Sệ Ảng Dệ ổng đơn giản dò hỏi. Cái gì cùng cái gì a? Sệ Ảng Dệ ổng. Ta hoàn toàn bị ngươi làm hồ đồ, đến lại nói cái gì a? Bác giải hùa gì từ trên giường bỏ lên, vuốt vuốt tóc, ảo não thầm nói. Mấy phút đồng hồ sau, bác giải hùa gì rốt cuộc biết chuyện đã xảy ra, cười khổ không thôi, thật không biết là chính mình bọn tỷ muội quá thông minh đâu, vẫn là quá thông minh đâu, chẳng qua là một cái rất bình thường cử động, lại có thể đoán được nhiều chuyện như vậy, quả nhiên không thẹn cho chính mình cho mọi người đánh giá. Tốt ta lúc đầu, ta chuẩn bị đi trở về hỏi thăm. Thế nhưng là, đã ngươi hỏi, như vậy, ta liền cùng ngươi nói xong, ta chuẩn bị cùng răng ho kết hôn. Bác giải hứa gì rất bình tĩnh nói ra, thế nhưng là, nội tâm lại cực độ hưng phấn. Kết hôn sao? Thế nhưng là, tỷ tỷ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta nói là chúng ta cả dạ. Han Sệ Ảng Dệ ổng không chịu được lo lắng nói. Yên tâm, ta không có ngốc, ta nói là ẩn cưới, ta làm sao lại hủy đi bọn tỷ muội hạnh phúc đây? Bác giải hứa gì cười giải thích nói. Hô, tỷ tỷ, ngươi dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật đánh tính toán công khai kết hôn đây. Như vậy, các ngươi thời gian nào qua lĩnh chứng đâu, xuyên quốc gia kết hôn tựa hồ không có dễ dàng như vậy đi. Han Sệ Ảng Dệ ổng quan tâm nói. ngươi quan tâm không là chuyện này đi, chẳng lẽ không phải hẳn là quan tâm sau khi kết hôn, đối với các ngươi thái độ sao đã tỉnh táo lại? Bác giải huyệt gì không chịu được hỏi. Cần hỏi sao? Tỷ tỷ là ai? Chúng ta đều rất rõ ràng, vị trí kia sớm tối đều là tỷ tỷ A. Về phần đối đại với chúng ta thái độ, ta không có chút nào lo lắng, bởi vì ta biết ngươi sẽ không cải biến. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng kiên định nói ra. Cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm. Bác giải huyệt gì trong lòng ấm áp. Chính mình lo lắng nhất sự tình tựa hồ cũng không có phát sinh, mọi người đối thái độ mình cũng không có thay đổi. Quải điệu Han Sệ Ẳng Dệ Ổng điện thoại, Bác Giải Huệ Dị còn không có thở phào, người khác điện thoại liền liên tiếp đánh tới, toàn bộ đều là chúc mừng. Tuy nhiên, bận bịu một trận, lặp lại đồng dạng giải thích có chút rã rời, bất quá, đối mặt mọi người chúc phúc, Bác Giải Huệ Dị nội tâm lại thật cao hứng, riêng là cho Gina GNA điện thoại, càng làm cho nàng thở phào, dù sao Choi Gina GNA mới là mình đối thủ lớn nhất. Cùng bọn tỷ muội giải thích một trận về sau, Bác Giải Huệ Dị tâm thần thông suốt, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, nhịn không được bắt đầu ước mơ cưới hậu sinh sinh hoạt. Lúc trạng vạng tối, Tiết Bích Đình mới mượn cớ từ trường học đi ra, đi vào nha kha cờ hờ cùng Bác Giải Huệ Dị gặp mặt. Thẳng đến lúc này, nàng mới biết được Bác Giải Huệ Dị chuẩn bị cùng So Giang Ho kết hôn sự tình. Tâm lý có chút mỏi như, không giống với người khác cùng Bác Giải Huệ Dị tiếp xúc nhiều, tuy nhiên, biết So Giang Ho lựa chọn, thế nhưng là, nội tâm còn có một tia may mắn, hy vọng sau cùng chính mình lại là cái kia sau cùng nhân tuyển. Bất quá, bây giờ mộng tỉnh, may mắn, vậy chỉ bất quá là trong lòng một điểm may mắn, mà bây giờ không có may mắn, nội tâm ngược lại thoải mái rất nhiều. Chúc mừng tỷ tỷ, từ nay về sau, tỷ tỷ chính thức muốn trở thành Tô Phu Nhân A. Tiết Bích Đình ra tiếng chúc mừng. Cái này có cái gì tốt chúc mừng đâu, ta chẳng qua là lĩnh chứng thôi, dù sao, tại trong hôn lễ, tất cả mọi người hội mặc áo cưới, ta chỉ là so mọi người thêm một cái danh phận thôi, đúng hay không? Cựu Di Nương nói xong lời cuối cùng, Bác Giải Huệ Dị trêu chọc một chút. A Giang Ho liền loại lời này đều cùng ngươi nói, quá làm giận. Tiết Bích Đình thẹn thùng không thôi. Cái này có cái gì A ngươi phải biết, trước đây không lâu đâu, chúng ta tập hợp một chỗ thời điểm. Chúng ta còn nói qua càng quá phận xưng hô đâu, tỷ như, hoàng hậu, quý phi. Bác Giải Huệ Dị cười một tiếng. Quả nhiên, cao đoan đại khí. Tiết Bích Đình mở to hai mắt, kinh ngạc xưng hô đứng lên. Rất bình thường, ngươi cũng không phải không biết tinh không công ty ngôi sao gọi là chấm nhỏ. Tinh không đệ nhất tổ hợp dình xét dịch âm liền là công chúa, vương phi. Cho nên, chúng ta như thế đến rõ ràng chưa chắc không thể a dù sao, chỉ là chúng ta chính mình chơi đùa mà thôi. Bác Giải Huệ Dị giải thích nói. Đu nờ dê, tỷ tỷ đánh tính toán lu cờ na ho qua lĩnh chứng đâu? Tiết Bích Đình quan tâm nói. Bớt thời gian đi dù sao chỉ là ẩn cưới, cải biến không cái gì. Bác Giải Huệ Dị chẳng hề để ý nói ra. Tỷ tỷ thật tốt rộng rãi. Tiết Bích Đình bội phục cười rộ lên. Hai người ở chung một chỗ trò chuyện hơn 2 giờ, Tiết Bích Đình mới không thể không về tới trường học, tiếp tục quay chụp. Về tới trường học về sau, nàng chợt thấy Tôn Nghệ Châu cùng So Giang Ho cùng một đám nam đồng học từ lầu dạy học đi ra, từ chính mình cách đó không xa đi qua. Tiết Bích Đình hơi nghi hoặc một chút, sau đó, theo sau, trùng hợp là, mới vừa đi tới phụ cận, trùng hợp đụng phải chính mình vợ Di tới. Cùng vợ Di trò chuyện một phen, nàng mới biết được mọi người qua thể dục quán là vì chơi bóng rổ. Tiết Bích Đình ngẩng đầu nhìn sang thiên, đều đã hắc, lúc này còn qua chơi bóng rổ. Không có động kinh đi nếu như bị các nam sinh nghe được Tiết Bích Đình lời nói, như vậy, chỉ sợ mọi người hội khẽ lắc đầu, chỉ có thể nói, nam sinh thế giới nữ nhân vĩnh viễn không hiểu. Thể dục quán, sân bóng rổ. So Giang Ho cởi xuống đồng phục, thay đổi một kiện lạ cỡ vận động áo lót, tốt hơn dáng người nhìn một cái không sót gì. Hoa, rất đẹp, hiện trường NG không chỉ có nam đồng học, còn có nữ đồng học ở đây, hiện trường NG mọi người tâm tình rất là tăng vọt. Giang Ho, ta thế nhưng là trường học đội bo nở dê dô chủ lực, ngươi cũng phải cẩn thận A. Tôn Nghệ Châu hoạt động cổ tay, bắt đầu đùa nghịch hung ác. Áo, ta bóng rổ kỹ thuật, 3 phần dây bên ngoài 1 mét ném rổ cho tới bây giờ đều không có không tiến thời điểm. So Giang Ho cười nói. Gào to, vậy ngươi lợi hại hơn ta. Tôn Nghệ Châu hai mắt khẽ giật mình, sau đó, bất đắc dĩ giảng đạo, sau đó, quay người cùng đồng đội mình nhóm bắt đầu cố lên. So Giang Ho đồng dạng cũng không ngoại lệ, theo mấy người đội viên khác đồng dạng cố lên, sau đó, một trận khoáng thế đại chiến sắp bắt đầu. Nói đùa, trận bóng rổ chính thức bắt đầu. Sân vận động bên trên, mọi người huy sái mồ hôi, thể nghiệm cạnh tranh mị lực, mà dưới đài, người xem lại càng ngày càng nhiều, không biết tin tức bị người nào truyền đi, mấy cái khác biểu diễn người cũng lần lượt xuất hiện tại thể dục tràng. Sau đó, các bạn học lần lượt đến không ít. Tình huống như thế nào, nơi này có cái đại sự gì phát sinh sao không rõ tình huống quần chúng nhìn thấy hỏa nhiệt tràng diện, không chịu được hiếu kỳ. Trung Hán Lương cùng Trương Khải Lệ hai người nói thầm một chút, không nghĩ tới chúng ta đại biên kịch năng lực cư nhiên như thế toàn diện A đánh liên tục bóng DU biết ta đoạn thời gian trước điều tra hắn tư liệu, đơn giản để cho ta giật nảy cả mình. Tiểu gia hỏa này là tại rất lợi hại tài giỏi A tuổi không lớn lắm, thành tích không ít, tại Hàn Quốc người bên kia khí không nhỏ. Trương Khải Lệ tán dương. Không nghĩ tới Khải Lệ tỷ thế mà tra hắn tư liệu, dạng này giới thiệu cho ta một chút. Ta cũng muốn biết chúng ta cái này năng lượng rất lợi hại đại biên kịch đến thực lực như thế nào. Một bên theo tới tựa NG Hân Hiếu kỳ hỏi. Trương, 2162 răng ho bắt quái. Đi qua Trương Khải Lệ một trận giới thiệu, hiện tại sở hữu nghệ nhân đều biết so răng ho sự tích, tất cả mọi người đều không thể không bội phục đứng lên. Không nghĩ tới vẫn là một cái tài tử A tựa NG Hân tán dương. Tựa NG Hân giống như Tiết Bích Đỉnh. Đều là cái này kỳ tiết mục khách quý, đối với so răng ho sự tình hoàn toàn không biết gì cả, mà Trương Khải Lệ nói hết thảy, để tựa NG Hân đối với so răng ho, đối với nhà này xuyên quốc gia quản lý công ty có một tia hiếu kỳ. Tinh không công ty ở trong nước bây giờ chính phong sinh thủy khởi, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy tinh không công ty tin tức, thành lập không đủ thời gian nửa năm, tinh không công ty đã thu hoạch được không tiểu thành tích, trăm năm di sản thu thị trường hồng. Công ty nghệ nhân danh tiếng đều rất lợi hại có lai lịch, huống chi, lương tựa Hàn Quốc tinh không giải trí, tiền tài hùng hậu, công ty sản lượng càng là không thể bỏ qua. Đối với trước mắt đang đứng ở sự nghiệp thượng thăng kỳ tựa NG Hân tới nói, tinh không công ty xuất hiện, để cho nàng thêm một cái thành danh càng nhanh thời cơ. Tựa NG Hân là đồng tinh xuất đạo, rất sớm đã bắt đầu quay chụp phim truyền hình, nhưng vẫn không có đại hỏa, vì thế nàng có chút buồn rầu. Tác phẩm tuy nhiên rất nhiều, nhưng là, có thể đảm nhiệm nhân vật chính tác phẩm lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên, nàng cần một số thời cơ, nhưng là, bây giờ nàng nhưng không có loại cơ hội này, tốt nhân vật đến không trong tay nàng, mà nàng lại là bên trong thể chế diễn viên, chọn lựa kịch bản lại có hạn chế, cho nên, nàng gần nhất rất lợi hại xoắn suýt, không biết mình là có nên hay không tiếp tục lưu lại bên trong thể chế, vẫn là tìm một nhà quản lý công ty. Bà thờ đầu lại tư đầu mà tinh không công ty xuất hiện để cho nàng có một tia hy vọng, một nhà có thực lực, có tiềm lực công ty đối ở hiện tại nàng là một cái rất lớn dụ hoặc. Thế nào, vui mừng tử có ý tưởng Trương Khải Lệ nhìn thấy tựa NG Hân biểu lộ, hiểu ý cười một tiếng. Tựa NG Hân lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu. Không sao, có ý tưởng liền nói a không chừng ta còn có thể cho ngươi một số đề nghị, không sợ nói cho ngươi, ta cùng răng ho có một ít giao tình. Nếu như ngươi thật loại suy nghĩ này, ta có thể giúp ngươi. Trương Khải Lệ cười nói. Cảm ơn Khải Lệ tỷ, bất quá, ta chỉ là đối với hắn có chút hiếu kỳ, tạm thời còn không có loại kia ý nghĩ. Tựa NG Hân ôn nhu cười một tiếng. Tốt ta mặc kệ ngươi có hay không loại suy nghĩ này, ta cảm thấy ngươi có thể cùng nàng nhận thức một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Trương Khải Lệ dùng ánh mắt ra hiệu cách đó không xa Tiết Bích Đỉnh. Nàng là ai? Ta cảm giác tốt lạ lâm A tựa NG Hân sững sờ, không hiểu hỏi. Tựa NG Hân tiến đến đã khuya, cho tới bây giờ, chỉ cùng Tiết Bích Đỉnh đơn giản đụng chút mặt. Ngươi hôm nay mới đến, không biết nàng hoàn toàn có thể lý giải. Ta cho ngươi biết, nàng cũng là tình không ngu nhạc quản lý công ty nghệ nhân, đến từ, gọi là Tiết Bích Đỉnh. Trương Khải Lệ giới thiệu nói. Tiết Bích Đỉnh sao tân nhân? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu tựa NG Hân trong đầu hoàn toàn không có nàng ấn tượng. Người không biết rất bình thường, bất quá, đối phương cũng không phải một minh bất minh nghệ nhân. Nếu như ngươi lưu ý đến tinh không công ty, như vậy, ngươi khẳng định nhớ kỹ trước đây không lâu một cái tin tức. Nguyên bản hiện tại nóng nhất trăm năm di sản nữ chính Liêu Song trên thực tế cũng là Tiết Bích Đỉnh nhân vật. Chỉ bất quá, không khéo là, khi đó, tại mặt khác một bộ tác phẩm quay trụ bên trong. Tiết Bích Đỉnh thụ thương, mới lâm thời thay đổi liều sóng, bỏ lỡ nhất phi trùng thiên. Thời cơ. Trương Khải Lệ đem tự mình biết sự tình đều nói ra. Nguyên lai là dạng này, nói như vậy, nàng rất có thực lực đi tựa nở dê hân giật mình nói ra. Sẽ nói cho ngươi biết sự kiện, tinh không công ty ký kết nghệ nhân cho tới bây giờ đều rất lợi hại coi trọng, hàng năm cho máy bay biết rất nhiều, mà lại, ta hiểu biết qua, tinh không công ty sở hữu bộ môn, đều là vì nghệ nhân tại phục vụ, phim truyền hình, tống nghệ tiết mục, cùng tinh không công ty sáng tạo nhiều như vậy hoạt động, đều tại tinh không công ty nghệ nhân tại phục vụ. Từ nơi này ngươi liền có thể cảm nhận được tinh không công ty thành ý cùng nhân tính. Ta rất hỉ hệ Uki, Khải Lệ tỷ, ngươi làm sao đối tinh không công ty sự tình làm sao như thế hiểu biết, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn qua tinh không công ty tựa nở dê hân nhịn không được suy đoán. Ha ha, không sợ nói cho ngươi, trước đó không lâu ta đã từng theo giúp ta một người bạn nhà hài tử đi qua tinh không công ty, nàng muốn trở thành ca sĩ, mà ở phương diện này, tinh không công ty huấn luyện hệ thống ở trong nước càng hệ thống, cũng càng chuyên nghiệp, cho nên, chúng ta đã từng đi giải qua, cho nên, đối với tinh không công ty cẩn thận hiểu biết lật một cái, hiểu biết càng nhiều, cảm xúc cũng càng nhiều, ngươi chỉ sợ không biết, tại Hàn Quốc, tinh không công ty nghệ người tuyệt đối là sở hữu ngôi sao hâm mộ người yêu, cho dù là vừa mới xuất đạo nghệ nhân, càng là như vậy. Trương Khải Lệ lộ ra no y quá khoa trương đi, ta nghe nói Hàn Quốc nghệ nhân kinh doanh hợp đồng đều rất lợi hại hà khắc cá tựa nở dê hơn che miệng. Xác thực như thế, bất quá, không bao gồm tinh không công ty, bởi vì tại tinh không công ty có được 4 loại kinh doanh hợp đồng, mà lại, tại quốc gia chúng ta cái này 4 loại hợp đồng đều thuộc về phong phú nhất hợp đồng. Lấy một thí dụ, tinh không công ty tối đỉnh cấp hợp đồng, có thể cho nghệ nhân mở công tác thất, mà trừ trên danh nghĩa bên ngoài. Không có quá khoảng trường bộc lực. Trương Khải Lệ nói tới chỗ này, nhịn không được có chút hâm mộ. Như vậy phải không, cái kia thật rất không tệ. Tựa nở dê hân hít sâu một hơi, hoàn toàn bị chấn động. Giờ phút này, tinh không công ty ấn tượng hoàn toàn tại tựa nở dê hân tâm lý cắm dễ, có một loại hướng tới xúc động. Loại suy nghĩ này, tựa nở dê hân cảm kích hướng về phía Trương Khải Lệ cười dưới. Sau đó, ánh mắt đứng ở Tiết Bích Đỉnh trên thân. Nàng đến là thân phận gì? Ta luôn cảm giác thân phận nàng không đơn giản. Tựa nở dê hân nói lầm bầm. Rất dễ dàng đoán áo, các ngươi không biết, ta từ tin tức ngầm biết được, nàng A là các ngươi vừa rồi nói về vị kia hồng nhan một trong. Một đường theo vào đến như làm bắt quái giảng đạo. Trương Khải Lệ bọn người tối thầm kinh hãi, khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thanh, không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy vạch trần. Thật giả ngươi là làm sao biết ta? Trương Khải Lệ nghi hoặc hỏi. Như làm chẳng qua là một cái trong nước tiểu diễn viên, loại này tư mật sự tình, làm sao cũng nghĩ không thông nàng đến là như thế nào biết được. Đây cũng không phải là bí mật gì, tại Hàn Quốc bên kia, đã sớm truyền ra A làm trong vòng nổi danh lời đồn tiểu vương tử, lời đồn bay lầy trời, có mấy vị hồng nhan cũng không tính là gì, so răng ho, có tài hoa, có năng lực, có công ty, đơn giản cũng là hoàng kim độc thân, hấp dẫn nữ hài chú ý, cũng không phải cái đại sự gì. Húng chi, tinh không công ty danh xưng mỹ nữ trại tập trung, tinh không công ty trừ bỏ năm mới vừa vặn có được Blue, năm nay có tăng thêm ý ho ho giả ẹ sụp về sau, mới đánh vỡ. Cái danh xưng này, như làm giải thích nói, lại là bắt quái A ta còn tưởng rằng đã chứng thực đâu tương kính phu lại gần, bất đắc dĩ lắc đầu, đối với loại này nghệ nhân bắt quái rất lợi hại khinh bỉ. Làm nghệ nhân, đối với loại này bắt quái rất lợi hại chán ghét. Không có người ưa thích chính mình việc tư bị bại lộ tại bình dân trước mặt, dù là người yêu không phải mình, mọi người cũng sẽ có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Chương 2163 giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tiết Bích Đình đang cấp so răng ho cố lên về sau, nghe thấy bên người các bạn học nhắc nhở, mới chú ý tới không biết lu cờ nào ho, tiết mục tổ biểu diễn người đều đã tụ tập ở một bên, ngẫm lại, vẫn là tiến tới người nơi đâu nhiều, tự nhiên sẽ cho càng nhiều màn ảnh. Vì cam đoan phân lượng, mà lại, nàng cũng không hy vọng bị người xem cho rằng không thích sống chung. Mọi người tốt, trò chuyện tiếp cái gì? Tiết Bích Đỉnh cười nhẹ nhàng áp sát tới. Áo, trò chuyện tiếp răng ho cùng tinh không công ty sự tình. Trương Khải Lệ chủ động mở miệng hô. Áo, trò chuyện tiếp công ty của chúng ta sao? Tiết Bích Đỉnh cười cười, liếc liếc một chút cả mạ giác, phát hiện, quả nhiên, vợ di nhóm đều đang quan sát bóng rổ, mà không có chú ý bên này, hiển nhiên. Bọn hắn cũng đều biết những tình huống này không thể quay chụp. Tâm lý im lặng, những này các tiền bối, thật rất hiểu quay chụp tha đối với máy quay video quen thuộc tuyệt đối không thua gì những này nhà quay phim nhóm. Biết máy quay video không tiếp tục đập, Tiết Bích Đỉnh cũng buông lỏng rất nhiều, rất tình nguyện cùng mọi người đàm luận công ty sự tình. Dù sao, đối với công ty là một loại tuyên truy hệ nở làm tinh không công ty bà chủ một trong, nàng rất tình nguyện chủ động tuyên truy hệ nở tinh không công ty, vì hắn làm một số đủ khả năng sự tình. Về túc xá trên đường, tựa nở dê hân cùng Tiết Bích Đình đi cùng một chỗ, liễu diễu trò chuyện không ngừng. Trương Khải Lệ nhìn thấy tựa nở dê hân động tác, hiểu ý cười một tiếng, biết mình suy đoán cũng không có sai, chịu nhiều năm như vậy. Nàng rốt cục có muốn cải biến ý nghĩ A tựa nở dê hơn tuy nhiên so Tiết Bích Đình lớn, nhưng là, trong tính cách, hai người cũng rất hợp. Cùng là diễn viên, hai người tiếng nói chung rất nhiều, đề tài no ý chuyện càng đậm. Ngắn ngủi một đường, hai người cảm tình liền có đột phá, lẫn nhau lấy tỷ muội tương xứng. Lần này nữ khách quý, nhiều đến 5 người, tỷ lệ rất cao, Tiết Bích Đình, tựa nở dê hơn, Trương Khải Lệ, Như Làm, còn có đợi mới diễn viên cảnh điểm. Tuy nhiên, đêm qua, mọi người đã tiếp xúc một ngày, thế nhưng là, mọi người giao lưu trên thực tế cũng không nhiều. Đại bộ tờ HN đề tài đều là Trương Khải Lệ lại nói, mọi người phụ họa vài câu, hoàn toàn không bây giờ thiên dạng này sinh động. Về tới trường học vì nghệ nhân nhóm chuyên môn chuẩn bị cấp cao túc xá, mọi người cùng nhau động thủ chuẩn bị bữa tối. Dùng qua bữa tối về sau, mọi người bắt đầu giao lưu, có lẽ là bởi vì trên bãi tập một phen giao lưu. Mọi người quen thuộc không ít. Đình Đình, tại các ngươi bên kia, có cái gì tốt ăn không mỹ nữ cũng thích ăn. Đề tài bình thường đều là từ ăn bắt đầu. Tán gẫu qua ăn, mọi người trò chuyện rất lợi hại tận hứng, đề tài cũng dần dần vén lên. Đình Đình, ta nghe Khải Lệ tỷ nói, ngươi đã từng kém một chút liền thu hoạch được nữ số 1, khi đó, nhất định rất thương tâm đi tựa nở dê hơn quan tâm hỏi. Trong lời nói tràn ngập ôn nhu, lo lắng. Mà không phải bỏ đá xuống giếng. Áo, đoạn thời gian kia A ta xuất ngoại, ra ngoại quốc bồi dưỡng một đoạn thời gian. Tiết Bích Đình biểu lộ rất nhẹ nhàng nói ra. A, ý nghĩ không tệ, người trẻ tuổi nên nhiều học tập một số. Dựa mặt trở về Trương Khải Lệ nghe thấy Tiết Bích Đình lời nói, tán dương. Tiết Bích Đình ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó, nhìn về phía cảnh điểm. Ta xem qua cảnh điểm gần nhất một bộ tác phẩm ta mỹ nữ lao bản phòng bán vé thế nào chiếu lên hẳn là có 10 ngày đi có qua có lại, Tiết Bích Đình đem thoại để kéo tới Tiết Bích Đình trên thân. Cái này a ta cũng không rõ lắm, nghe nói cũng không tệ lắm, cụ thể phòng bán vé, tạm thời còn không có cáo chi ta. Cảnh điểm cười nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, nghe được cái này liền biết đối phương không muốn nói cùng cụ thể số lượng, thế là, cũng liền nói sang chuyện khác, dù sao. Tiết Bích Đình cũng chỉ là không muốn vắng vẻ cảnh điểm. Du NG, Đình Đình, ngươi đoạn thời gian kia có phải hay không tại Hàn Quốc bồi dưỡng đâu tựa NG hơn hỏi. Tựa NG hơn vấn đề phương hướng rõ ràng như thế, tất cả mọi người minh bạch tựa NG hơn mục đích, thế là, cũng rất tình nguyện nể tình, đưa đối phương một cái nhân tình. Tất cả mọi người minh bạch sự tình, Tiết Bích Đình làm sao không hiểu đâu, bất quá, nàng vốn là có muốn tuyên truy hệ nở công ty mục đích. Đối với nói công ty sự tình, không để ý chút nào. Ừm, đoạn thời gian kia, có một đoạn thời gian thật là tại Hàn Quốc vượt qua, đối với tổng công ty có tiến hành khẽ đảo hiểu biết, sau đó, ta liền đi nước Mỹ tiến hành khẽ đảo bồi dưỡng. Áo, ta nghe nói công ty của các ngươi tại Hàn Quốc bên kia thực lực rất mạnh, có thể hay không cùng ta là có một ít đâu. Trên thực tế, công ty của các ngươi ở trong nước tin tức quá ít, mọi người đối công ty của các ngươi đều rất mơ hồ. Cũng không có một cái nào cụ thể khái niệm. Trương Khải Lệ cũng tới hào hứng. Tiết Bích Đình sững sờ, không nghĩ tới là Trương Khải Lệ hỏi ý kiến hỏi mình, có chút không hiểu nàng ý tứ, bất quá, tuy nhiên không hiểu, nhưng là, lại không trở ngại nàng tiếp tục giảng thuật. Tinh không tại Hàn Quốc bên kia là giải trí tân quý, nó xuất hiện đánh vỡ Hàn Quốc cố hữu mấy cái đại quản lý công ty lũng đoạn Hàn Quốc làng giải trí trạng thái, nương theo lấy tinh không công ty xuất hiện. Rất nhiều trung tiểu hình công ty cấp tốc quật khởi, xem như năm gần đây lớn nhất sinh động một nhà quản lý công ty Tiết Bích Đình đơn giản trình bày một chút. Ta nghe nói công ty của các ngươi xã trưởng là một cái truyền kỳ nhân vật, ở bên kia tin vỉa hè rất nhiều, ta rất hỉ hệ u kỳ cái này là thế nào chuyển tới đâu cảnh điểm nghĩ đến vừa rồi như làm nói sự tình, không chịu được bắt quái no y Tiết Bích Đình sương sờ, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ hỏi loại vấn đề này, dù sao cũng hơi tâm hỏng. Thân là người trong cuộc, lại muốn đánh giá chính mình bạn trai lời đồn, dù sao cũng hơi ngượng ngùng. Ừm, đại bộ tờ HN lời đồn đều là giả, cùng răng ho tiếp xúc người đều biết hắn tính cách, ấm áp nam nhân một cái, đối đãi dị tính bằng hữu cũng không đề phòng, đều rất lợi hại chiếu cố. Lời đồn chính là như vậy xuất hiện, bất kể có hay không có tạ tạ dạ gì đi theo, hắn cũng sẽ không cải biến thái độ mình, chính là loại này hiền hòa, cho nên mới có thể cho mọi người chế tạo loại cơ hội này. Tiết Bích Đình thay bạn trai mình giải thích, tuy nhiên không có ý nghĩa quá lớn, nhưng là lại làm cho nội tâm của nàng rất lợi hại dễ chịu. Giang Ho tính cách xác thực rất không tệ, cùng ai đều rất hòa khí, trên thân không có thượng vị giả khí thế. Trương Khải Lệ chứng nhận gật gật đầu. Đó là công tác bên ngoài, đang làm việc bên trên, Giang Ho là một loại khác hình tượng, chỉ bất quá, ngày bình thường, hắn rất ít công ty quản lý, cho nên, những chuyện này, có rất ít người biết ra. Đình Đình, công ty của các ngươi tựa hồ rất nóng lòng tại tuyển nhận nữ nghệ sĩ A, thế nhưng là, luận ích lợi, tựa hồ nam nghệ nhân hồi báo suất cao hơn một chút đi. Công ty của các ngươi không làm cho thu nam nghệ nhân, tựa hồ có chút quá cực đoan đi. Như làm cũng chen vào nói hỏi. Khả năng này cùng công ty xí nghiệp văn hóa có quan hệ, Giang Ho là loại kia đối đại ái tình rất nghiêm túc nam nhân, lúc trước hắn sáng tạo tinh không, chỉ là vì chiếu cố bạn gái mình, muốn vì nàng phục vụ, đáng tiếc là, bạn gái không có xuất đạo, nhưng là, tinh không công ty sự nghiệp lại càng lúc càng lớn, nhưng là, cái này lý niệm lại không có thay đổi, nữ nghệ sĩ tại trong vòng sinh tồn đối với nam nhân mà nói, so sánh gian nan, cho nên, công ty nữ nghệ sĩ càng tụ càng nhiều, người tụ theo. Loại, kể từ đó, càng hấp dẫn nữ tính nghệ người chú ý, tự nhiên mà vậy, liền trở thành dạng này, mà vì bảo vệ nữ nghệ sĩ, công ty nam nghệ nhân tự nhiên mà vậy liền sẽ giảm bớt, có lợi cho công ty quản lý. Chương 2164 tựa nở dê hân tâm tư. Tiết Bích Đình không ngừng trả lời mọi người vấn đề, tận khả năng đem công ty tốt kém tuyên dương ra nương theo lấy nói chuyện thiếm. Tiết Bích Đình cũng cảm giác tựa nở dê hân tựa hồ có tinh không công ty ý nghĩ, thế là, cùng hắn trò chuyện càng nhiều, đối nàng vấn đề trả lời cũng càng thêm nghiêm túc. Trở về phòng ngủ về sau, Tiết Bích Đình cho So Giang Ho thông điện thoại, đem hôm nay chuyện phát sinh cùng So Giang Ho giảng một lần, để hắn lưu ý một chút tựa nở dê hân tin tức tương quan. Bây giờ tựa nở dê hân cũng không có quá nổi danh tác phẩm, tuy nhiên, tham dự nhiều hồ sơ thu thị suất cao tác phẩm, thế nhưng là, trên thực tế, lại không có cái gì quá đại ảnh hưởng lực. Cho nên, nàng tinh không công ty, cũng sẽ không ảnh hưởng tinh không công ty trước mắt nghệ nhân kết cấu. Tuy nhiên, tinh không công ty không có loại kia diễn viên đẳng cấp, mọi người tham dự công ty tác phẩm đều là nhìn pha y trang thích hợp bản thân nhân vật, nhưng là, dù sao vẫn là có hợp đồng phân chia. Từ Tiết Bích Đình nơi đó sau khi lấy được tin tức này, So Giang Ho liền bắt đầu tra tìm tựa nở dê hân tư liệu, khẽ đảo xem xét, sau đó, bắt đầu phân tích tựa nở dê hân hình tượng pha y trang cùng tinh không công ty hắn nghệ nhân hình tượng chồng lên. À, cái này ngôi sao thật xinh đẹp, mà lại, cảm giác cũng rất lợi hại có cá tính á bác giải huyệt gì ghé vào So Giang Ho đầu bên cạnh, thấp giọng ngâm khẽ. Ừm, hình tượng rất tốt, trên người có một cỗ khí khái hào hùng, liền xem như vai diễn một số ác nữ, cũng sẽ không để người chán ghét. Ngược lại là cùng Yu In Je ông là cùng chủng loại hình diễn viên, nhưng là, còn có cẩn thận phân biệt, thứa nở dê hơn càng thích hợp diễn loại kia mặt lạnh bên trong nóng nhân vật, mà Yu In Je ông hoàn toàn tương phản, thích hợp diễn loại kia nóng mặt bên trong lạnh nhân vật. So Giang Ho phân tích nói, à, ngươi làm sao lại trực tiếp cho người ta định tính đâu, chẳng lẽ nàng chỉ thích hợp diễn nữ đi hệ nở viên phu đắc giải hùa gì không hiểu. Không hiểu vì cái gì trực tiếp liền cho đối phương định nghĩa vì na y chủng loại hình nhân vật. Ta nói chỉ là cổ trang bộ phận, hiện đại đô thị kịch lời nói, đến không có nhiều như vậy hạn chế. Ngươi cũng biết hoa hạ bên này công ty tình huống, đều là rất lợi hại thích hợp diễn cổ trang kịch diễn viên. Mà lại, tiếp theo bộ tác phẩm công ty người đẩy cũng là cổ trang kịch. Ta tự nhiên muốn từ hướng này nhiều suy tính một chút. Mà lại, ta cảm thấy công ty đã có nhiều như vậy loại này diễn viên. Như vậy, công ty liền nhiều đập một số loại này tác phẩm, cũng là lựa chọn tốt. So Giang Ho giải thích nói. Không đúng ngươi không phải nói, tiếp theo bộ tác phẩm gọi là Chúng Ta Kết Hôn Đi là thành thị phim tình cảm sao tác giả gì hỏi. Đó là hai việc khác nhau, này bộ tác phẩm nhân vật chính là Cao Viên Viên cùng Đình Đình, không ảnh hưởng công ty đầu quân đập công ty mặt khác một bộ tác phẩm. So Giang Ho giải thích nói. Áo, xem ra, ngươi ý nghĩ rất không tệ a, xem ra. Ngươi rất xem trọng vị này tựa nở dê hơn nghệ nhân. Tác giả Huy Dị gật gật đầu, cười nói. Mỗi cái nghệ nhân đều có chính mình điểm sáng, chỉ bất quá, các nàng thiếu khuyết chỉ là thời cơ a. Nếu như nàng lựa chọn tinh không công ty đương nhiên sẽ không cô phụ nàng. Chúng ta tinh không công ty không phải liền là vì vậy mà thành lập sao? So Răng Ho tự tin nói ra. Tác giả Hua Dì ôn nhu cười một tiếng, ôm chặt lấy So Răng Ho, dùng chính mình hành động chứng minh chính mình đối với hắn ủng hộ. Tác giả Hua Dì tại A Thành ngốc 2 ngày, sau đó, liền bay đi Trầm Thành đi xem một chút Choi Gina GNA cùng tương lai cha mẹ chồng về sau, mới trở về Seoul, tiếp tục chính mình công tác. Tuy nhiên, không tham dự đánh ca, nhưng là, cả dạ hành trình Y Lì Nguyên rất nhiều, đang đứng ở kinh tế thu hoạch kỳ các nàng Y Lì Nguyên bể buộn nhiều việc. Trở về, tỷ tỷ. Chính ở phòng khách ăn cái gì gũ hạ dạ cùng tắc dạ hùa gì treo lên chào hỏi. Hạ dạ a ngươi làm sao lại ở lại nhà, ngươi không có thông cáo sao tắc dạ hùa gì cười hỏi. Có a hôm nay trạng vạng tối muốn đi bật sản, cùng Răng Ho ổ bạ tham gia giờ mở ban ngày thời điểm, ngược lại là không có công tác. Gu Hạ Dạ cười nhẹ nhàng đắc chí đứng lên. Ngày mai là giờ mở quay chụp ngày sao Tắc Dạ Hùa Dì sững sờ. Gu Hạ Dạ gật gật đầu, nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ chẳng lẽ không có cùng ổ bạ ở một chỗ sao? Không có a ta đi gặp nạ qua, không biết Răng Ho hành trình, mặc kệ, tính một chút, Răng Ho phụ trách này hồ sơ tiết mục hôm nay là ngày cuối cùng, cũng cần phải trở về. Tắc Dạ Hùa Dì lắc đầu, sau đó, thuận miệng giải thích nói. A ổn bạ bên kia hoàn thành công tác sao gũ hạ dạ nhất thời đến hào hứng. Ừm, ta qua lúc sau đã là sau cùng một hồ sơ tiết mục quay chụp, cái này đã qua 4 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng quay chụp. Tác giả Hua Dì ngâm lại, sau đó, cho ra bản thân đáp án. Nói như vậy, tiếp xuống thời gian, chúng ta liền có thể trải qua thường gặp được ổn bạ. Gũ hạ dạ vui vẻ hô. Không muốn ở trước mặt ta đùa bỡn ngươi tiểu tâm tư, tỉ tỉ căn bản không ăn giấm. Ngươi cái tiểu nha đầu này nếu quả thật có ý nghĩ thế này, cũng không trở thành cho tới hôm nay, cho nên A muốn khiêu khích ta, muốn nhìn ta ăn giấm, ngươi vẫn là bỏ bất tâm đi bác giải hùa gì một câu đâm thủng gù hạ dạ này tiểu âm yêu. Hi hi, tỷ tỷ vẫn là như thế thông minh, tán một cái. Gù hạ dạ xinh xắn le lưới. Ngươi A không trò chuyện, ta qua thay quần áo khác, một hồi trò chuyện tiếp. Bác giải hùa gì không để ý đến gù hạ dạ, cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Sau đó, đi vào phòng ngủ mình. Gu Hạ Dạ nhìn thấy Tắc Dạ Hùa Dì rời đi, Gu Hạ Dạ nhất thời liền đem tin tức này truyền khắp tinh không công ty nghệ nhân bầy. Rất nhanh, công ty tất cả mọi người biết So Răng Ho muốn trở về tin tức này. So Răng Ho trở về, cao hứng nhất tự nhiên là Dìn Xẹt thành viên. So Răng Ho vẫn luôn là Dìn Xẹt người đáng tin cậy. Hắn không tại, tất cả mọi người không có tinh thần. Ô Bạ trở về. Sợ là chúng ta lại có bận biểu á u e e nói ra. Không phải chúng ta, là tất cả mọi người phải bận rộn. Tháng sau cũng là gia tộc ca nhạc hội. Mọi người cần bắt đầu chuẩn bị à kim giả ẹ kỳ ủng nói bổ sung. Ta nghe nói, ca nhạc hội phiếu đều bán đi a hỉ ổ dìn cười nói. A, ngày nghỉ lại muốn tới. Bang Min à vui vẻ hô to. Đu nở dê, các ngươi nghe nói sao lần này ngày nghỉ, ổ bà muốn cho tiểu công cử tổ chức bách nhật yến. Chúng ta đến lúc đó đều muốn đi tham gia a các ngươi dự định đưa lễ vật gì đâu, mà lại, chúng ta lại có thể nhìn thấy nạ tỷ tỷ. Đu nở dê vở ơ y a tiểu công chúa xuất sinh, như vậy, nạ tỷ tỷ có phải hay không muốn trở về đâu, cũng không biết phải chăng còn tại gìn xẹt hoạt động. Làm sao có thể, tỷ tỷ đều đã tốt nghiệp, căn bản cũng không khả năng lại lấy gìn xẹt danh nghĩa hoạt động, chỉ có thể bay một mình hoạt động. Cũng không biết ổ bạ hội lấy bao nhiêu lực độ đến để tỷ tỷ trở về đây. Nana cảm thấy hứng thú hỏi. Ta nói không quan tâm vấn đề này, ta càng thêm hiếu kỳ các ngươi muốn tặng cho tiểu công chúa lễ vật gì, ta cũng không muốn mọi người tặng quà tông xe. Soi ẹ ông lên tiếng nói ra. Chương 2165 chủ bị ca nhạc hội. Không hổ là gìn xét bên trong trí giả, soi ẹ ông đề tài mới mở miệng, mọi người chú ý lực nhất thời bị chuyển gì, sau đó. Nhao nhao bắt đầu thiếp ra mình muốn tặng quà thế là, đủ loại kiểu dáng lễ vật tầng tầng lớp lớp. Nga Y 18 Tha NG 8, So Răng Ho sáng sớm từ bật sản trở lại Seoul, thẳng đến tinh không công ty, hôm nay là dình xét 4 kỳ sinh một vòng cuối cùng tuyển bạn, cùng năm ngoái một dạng, năm nay sau cùng tuyển bạn, vẫn như cũ là công khai tuyển bạn, đồng thời, tại tinh không công ty website game tiến hành phát sóng trực tiếp. Làm như vậy mục đích trên thực tế là vì luyện tập sinh nhóm suy nghĩ, công khai tuyển bạn, hội cho các nàng gia tăng một số suất đạo thời cơ. Một khi tại tinh không công ty không có nhập hạng, như vậy, các nàng có thể sẽ bị hắn công ty coi trọng. Đương nhiên, làm như vậy, có lợi có hại, cũng rất có thể không còn có biện pháp thu hoạch được hắn công ty ưu ái. Dù sao, là khác công ty đào thải luyện tập sinh. Tại Hàn Quốc làng giải trí, chỉ sợ cũng chỉ có tinh không công ty mới có thể đối những cái kia đào thải luyện tập sinh tiến hành lại một lần nữa sàng chọn. Bất kể như thế nào, So Giang Ho cảm thấy lợi nhiều hơn hại, đã không có thiên phú, không có thực lực, như vậy, sớm một số về tới trường học, học tập văn hóa tri thức, lựa chọn một con đường khác, chưa nếm không là một chuyện tốt. Tình huống như vậy So Giang Ho vừa đi về phía Diễn Bá Thính, một bên dò hỏi. Lần này quay chụp lựa chọn tại SBS một đại động lâu, thuê một gian tiểu hình diễn bá thính tiến hành tuyển bạn. Tin xét luyện tập sinh tuyển bạn không thể nghi ngờ đã trở thành một hồ sơ thành công tuyển tú tiết mục, đã tổ chức 3 năm, 4 giới, có thể nói, đã có nhất định giá trị buôn bán, thậm chí, có SBS đài truyền hình cũng lấy 80 triệu hàng nguyên giá cả mua sắm độc nhất vô nhị quyền pha tờ so NG. Đây là tuyển bạn bảng danh sách, hết thể 32 vị. Dư A theo ngươi ý nghĩ, chúng ta hội đào thải rơi một nửa thành viên, mà lần này dình xét 4 kỳ sinh cũng sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có 24 tên luyện tập sinh. Phụ trách nhân sự thông báo tuyển dụng Lâm Mỹ Kỳ giới thiệu nói, xin xạ dòng Tiger bên kia để cử tới mấy tên luyện tập sinh điều kiện như thế nào, có thể đạt tiêu chuẩn. So Giang Ho tiếp tục hỏi, rất lợi hại đạt tiêu chuẩn, tựa hồ các nàng ở bên kia đã tiến hành qua chuyên nghiệp huấn luyện, mà lại, Nô Thắng Ân Bộ trưởng nói cho ta biết, các nàng phương thức huấn luyện trên thực tế cũng là dình xét huấn luyện hình thức, có thể nói, các nàng sẽ rất nhanh thích ứng dình xét công tác sinh hoạt, thậm chí, làm cho các nàng lập tức tam kỳ sinh hoạt động cũng không có vấn đề. Nhìn, chúng ta lão hổ ca là cái người có quyết tâm A chỉ sợ sớm đã mưu đồ con đường này A So Giang Ho cảm khái nói. Đu nở dê vở ơ A bất quá, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được dình xét giá trị. Có được châu Á trước mấy cái hội fan hâm mộ đội, muốn thành danh đơn giản quá đơn giản. Lâm Mỹ Kỳ kiêu ngạo nói ra. Bất quá, hy vọng nhìn các nàng có thể tránh thức thích hợp dình xét sinh hoạt, nếu không, các nàng sự nghiệp tuyệt đối sẽ nhận không nhỏ đả kích. So Giang Ho khẽ thở dài. Nghệ nhân, bản thân liền đại lãng đào xa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Lâm Mỹ Kỳ cảm khái nói. Nói một chút, năm nay có hay không rất xem trọng nhân tuyển. Để cho ta có chuẩn bị tâm lý, tốt cường điệu chú ý một chút. So Giang Ho hỏi. Trên đường đi, Lâm Mỹ Kỳ đem lần này thành viên tài liệu và So Giang Ho giảng một lần, bất quá, giải rác mấy lời, lại làm cho So Giang Ho cũng không có quá nhiều hiểu biết, chỉ bất quá, lại làm cho So Giang Ho ý thức được, đệ tứ kỳ thành viên so sánh nhóm thứ ba mà nói, thực lực phải kém sững sờ, đệ tứ kỳ thành viên càng nhiều là một số có tiềm lực luyện tập sinh. Mà không phải cùng hắn ba nhóm thành viên một dạng huấn luyện có thành tựu dự bị nghệ nhân. Cái này khiến So Giang Ho có chút thất vọng, bởi vì như thế đến nay, chỉ sợ dình xét 4 kỳ sinh ra đường chí ít hội cần chí ít thời gian 1 năm, cái này cùng dình xét cho tới nay phát triển hình thức khác biệt, bất quá, cái này lại gây nên So Giang Ho đối với cái này nghĩ lại. Có lẽ, dình xét thật đến cải cách thời điểm. So Giang Ho tâm lý âm thầm nghĩ lại. Loại suy nghĩ này về sau, So Giang Ho đối với cái này một nhóm thành viên tuyển bạn cũng không có cái gì hào hứng, dù sao, là huấn luyện làm chủ luyện tập sinh, chỉ cần có tiềm lực, có tinh phạm, như vậy, liền có thể ký, bất quá, xác thực luyện tập sinh hợp đồng. Khi ô gì thì hôm nay cũng tới công ty đi So Giang Ho đông nhiên thầm nghĩ. Công ty hôm nay sẽ an bài ca nhạc hội sự tình, không riêng hỉ ô gì sở si, người khác cũng ở công ty. Lâm Mỹ Kỳ nói ra. Như vậy, dạng này, thông chi Hỉ Ố Dì Tỷ, Ga Hi Tỷ, Ly Ho Giang, để bọn hắn cùng đi tuyển bạt thi đấu hiện trường NG, để bọn hắn đều đi làm ra mở kha ho. Dù sao, lần chọn lựa này thi đấu là hiện trường NG phát sóng trực tiếp, tận khả năng làm đến oanh động, khai hỏa dìn xét tấm chiêu bài này, mở rộng dìn xét sức ảnh hưởng, để dìn xét trở thành vượt được, vượt giới, xuyên quốc gia quốc tế thiên đoàn. So Giang Ho tiến một bước tuyên dương chính mình lý niệm. Cho chuyện một đường, So Giang Ho đi vào công ty, hắn đã hạ quyết tâm không đi tham gia tuyển bạt thi đấu, dù sao là tuyển luyện tập sinh, phương diện này tri thức, hắn có đi hay không đều không có khác biệt quá lớn. Dù sao, có Lee Hyo-ji, Shin Sa-jong Tiger, Ga-hi, Ngô Thắng Ân, Kim Ha-nhun, 5 người từ ca sĩ, SNZ tác, vũ đạo, tính cách cùng diễn kỹ cùng nhiều phương diện tiến hành khảo hạch. Chính mình vừa rồi tại dưới lầu cùng sau cùng tuyển thủ dùng hệ thống kiểm tra lật một cái, đối cho. Các nàng tiềm chất tiến hành khẽ đảo điều tra, không thể không nói, có mấy người tương lai thành cũng không tệ, hắn đã đem mấy cái này tuyển thủ tiến hành quyền định, đến lúc đó, giao cho Lee Hyo-ji bọn người, có các nàng trọng điểm khảo sát, ra không sai lầm. Thoát khỏi công việc, So Giang Ho nhẹ nhõm không ít, thừa dịp mấy canh giờ này thời gian, So Giang Ho bắt đầu nghiên cứu một hồi muốn mở ca nhạc hội chủ bị sẽ, lần này ca nhạc hội cũng không phải là từ So Giang Ho đến chủ bị. Mà chính là giao cho công ty thiệt tờ cây bộ. Tuy nhiên, đi qua So Giang Ho cho một cái đại khái phương hướng. Bất quá, một số chi tiết vẫn là cần muốn tiến hành hiểu biết. Dù sao, cho đến bây giờ, So Giang Ho vẫn luôn không hiểu bên kia tình huống cụ thể. Giang Ho, vất vả ngươi, lần này chủ bị hội nghị rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đem ngươi ý nghĩ đơn giản cùng mọi người trình bày một chút liền tốt. Hội nghị cũng không cần mở. Ngươi chỉ cần cùng đạo diễn trình bày một chút liền đầy đủ, dù sao đại thể hoàn thành, căn bản không cần hao tâm tổn trí. Lâm Mỹ Kỳ cười nói đại khái yêu cầu, ta đã sớm an bài tốt, lần này chủ yếu cũng là quá trình cần muốn tiến hành một chút diễn luyện. Sau cùng, chính là cho Zena, còn có hoa hạ bên kia nghệ nhân một cái triển lãm sân khấu. Dù sao, đây là tinh không gia tộc ca nhạc hội, các công ty nghệ nhân đều muốn xuất hiện lộ mặt. So Giang Ho chẳng hề để ý cười rộ lên. Thế nhưng là, hoa hạ công ty bên kia tựa hồ không có ca sĩ đi gia tộc ca nhạc hội luôn luôn đều là ca sĩ sân khấu, diễn viên nghệ thuật ca hát, ta rất lợi hại lo lắng sẽ ảnh hưởng chúng ta ca nhạc hội chất lượng. Lâm Mỹ Kỳ có chút lo lắng. Chương 2166 trở về thường ngày. Nếu là gia tộc ca nhạc hội, như vậy, mọi người liền muốn biểu diễn, mặc kệ là ca hát, vẫn là biểu diễn. Đều là lựa chọn tốt ra So Giang Ho khẽ lắc đầu. Này an bài thế nào, cũng không thể để tại trên võ đài cố ý cho mọi người giới thiệu một chút đi. Lâm Mị Kỳ hỏi. Rất đơn giản a, có thế ca hát, có thế khiêu vũ, không có đặc thù tài năng nghệ nhân, trực tiếp an bài thành vì muốn tốt cho người chủ trì. Dù sao, lần này ca nhạc hội, cần tứ quốc lời nói, tiếng Anh, Hàn Văn, tiếng Trung cùng Nhật Văn, mặt hướng cũng chủ yếu là cái này tứ quốc fan. Thêm một số người chủ trì, có thể để tiết mục càng thêm phong phú, càng thêm có ý tứ. Mà lại, an bài như vậy một chút, ngươi không cảm thấy rất có cao đại thượng khí tức sao So Giang Ho nói. Lâm Mỹ Kỳ ngẫm lại, cũng không có phủ quyết, bởi vì như thế đến nay, xác thực rất lợi hại có ý tứ. Như vậy, người chủ trì an bài như thế nào đâu giả ẹ Sô Ca, Kim Sỉn Răng, Bạch Vũ Băng, Tiết Bích Đình, Ú E E, Y Ho Ho In Na. Tiểu đảo Dương Đồ ăn cùng dễ nả mà si. So Giang Ho ngẫm lại, đem chính mình an bài nói ra. Thế nhưng là, cứ như vậy, người nào chịu trách nhiệm tiếng Anh chủ trì đây? Lâm Mỹ Kỳ ngẫm lại, không hiểu hỏi. Tiếng Anh chủ trì nha, vậy liền Ga Hi cùng Zena đi hai người tiếng Anh trình độ tuyệt đối ở công ty nghệ nhân bên trong xem như tối cao trình độ. Ga Hi tỷ trước kia tại nước Mỹ sinh hoạt 3 năm, mà Zena là từ Canada lớn lên. Hai người tiếng Anh mức độ đủ để ứng đối một trận dị thường hội chủ cầm. So Giang Ho cẩn thận châm trước nửa ngày, bất đắc dĩ chỉ có thể tuyển ra hai người kia tuyển. Nếu như là lựa chọn tiếng Trung chủ trì, như vậy, công ty tuyệt đối không tệ, thế nhưng là, tiếng Anh lời nói, thật không có nhân tài nào. Như vậy, ta qua an bài, bất quá, hy vọng mau chóng đem tiết mục đan lấy ra, chỉ có dạng này, mới tốt xuyên từ A Lâm Mị Kỳ nói ra. Ừm. Chuyện này ngươi bàn giao đi xuống đi trừ cái đó ra, còn có chuyện gì muốn trưng cầu ta ngoại ý muốn gặp sao So Giang Ho dựa vào ghế, thở một ngụm. Ừm, ca nhạc hội phiếu đã xuất hiện một phiếu khó cầu tình huống, rất nhiều phấn chút hy vọng công ty có thể thêm mấy cái ca nhạc hội, tốt nhất tại nước khác nhà tiến hành mấy trận diễn xuất, công ty hy vọng trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Lâm Mỹ Kỳ lật nhìn một chút chính mình cuốn sổ, báo cáo. Chuyện này tạm thời không đổi. Công ty trước mắt tại trên quốc tế có sức ảnh hưởng cũng chỉ có gìn xét, người khác khiếm khuyết một số người khí, gia tộc ca nhạc hội còn chưa mở tất yếu, sang năm tại tiến hành đi So Giang Ho lắc đầu, nhỏ giọng nói ra. Thế nhưng là, đã mở fan hâm mộ phong phú làm sao bây giờ? Lâm Mỹ Kỳ lo lắng nói. Vậy liền tại trên họp phỉ cả website công khai, dình xét tại tháng 11 phần 2 tháng sẽ tiến hành châu Á tổ chức 13K nhạc hội, tin tức này đủ để cho đa mở fan hâm mộ chú ý lực chuyển gì. So răng ho nghĩ kế. Ca nhạc hội, ngươi muốn cho dình xét mở ca nhạc hội Lâm Mỹ Kỳ mừng rỡ. Dình xét xuất đạo 3 năm, nổi tiếng bên ngoài, nhưng chưa bao giờ tổ chức qua một lần ca nhạc hội, mà ca nhạc hội hoàn toàn là ca sĩ kiếm lợi ý nhiều nhất thủ đoạn. Là thời điểm, thời gian 3 năm, dình xét cũng có tam kỳ thành viên, đến nay có 31 vị thành viên, là thời điểm từ tiểu kịch tràng nhất thời biến thành ca nhạc hội sân khấu. So răng ho nói ra, như vậy, ta liền đi an bài. Lâm Mỹ Kỳ hiểu ý cười một tiếng. So răng ho khoát khoát tay, sau đó, túi đầu tiếp tục bắt đầu tính kế, trước mắt công tác tuy nhiên rất nhiều, bất quá, lại làm cho so răng ho để ở chính giữa. Năm nay công tác, so răng ho vẫn luôn là tại làm biên kịch, cả ngày công tác rất lợi hại nhàn nhã, cũng có chút nhàm chán, trừ gõ chữ, vẫn là gõ chữ, dù sao cũng hơi không thú vị, mà lần này, so răng ho trạng thái làm việc lộ ra phá lệ hưng phấn. Đơn giản là hắn tại chủ bị chính mình cảm thấy hứng thú nhất công tác, cái kia chính là chủ bị nữ nhi của mình Bách Nhật Yến. Suy nghĩ mời bảng danh sách, loại công việc này cần phải thận trọng, dù sao, một khi không may xuất hiện, như vậy, ảnh hưởng là bên cạnh mình nữ nhân tương lai. So răng ho tại Hàn Quốc bằng hữu rất nhiều, tuy nhiên, đại bộ GHN đều là nữ nghệ sĩ, thế nhưng là, nam nghệ nhân đồng dạng cũng không phải số ít, gần nhất bằng hữu giờ mở thành viên. Hai ngày một đêm thành viên, gia tộc đản sinh phạ mì lì ô ủ tỉnh thành viên, còn có một số quan hệ mật thiết sự nghiệp đồng bọn. So răng ho cân nhắc một chút, đem cùng mình quan hệ độ đạt tới nhất định sùng kính trở lên thành viên đều tiến hành mời, mà những nữ nghệ sĩ đó đồng dạng cũng là như thế nhất làm cho so răng ho đau đầu thì là hắn và chính mình quan hệ so sánh thân mật, nhưng là, lại tại thu địch công ty các bằng hữu, hắn trong lúc nhất thời không biết nên không nên phát ra mời. Lớn nhất xoắn suýt thành viên dĩ nhiên chính là SM công ty SNSG đều là so răng ho hảo bằng hữu. Thế nhưng là, tinh không công ty cùng SM công ty quan hệ cũng không tốt, chỉ sợ đối phương cũng không có khả năng bởi vì chính mình mà chống đi hành trình, liền xem như chống đi hành trình. Vạn nhất, các nàng qua nước Pháp thời điểm, bị SM công ty biết, sợ rằng sẽ phức tạp. Đốt cong, cong, cong. So răng ho suy tư nói, chào mày. So răng ho lo lắng không chỉ là mời bằng hữu, quan trọng hơn làm theo là mình ba vị hồng nhan, Sở Si Ani, Victoria à song, còn có Ly Dệ Ông Hy. Tháng sau Bách Nhật Yến, bằng hữu có thể vắng mặt, nhưng là, chính mình hồng nhan lại không thể vắng mặt, không phải vậy, chỉ sợ cũng muốn vắng mặt một lần rất trọng yếu chứng kiến buổi lễ. So răng ho trái lo phải nghĩ không nghĩ ra, so răng ho vẫn là không có đáp án. Cầm điện thoại di động lên cho mình hồng nhan nhóm gọi điện thoại, tiến hành xin giúp đỡ. Thông chi chính mình ba vị hồng nhan, đạt được một cái cần phải thương lượng tin tức về sau, so răng ho chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó, vò đầu bức thai tiến hành chờ đợi. Ngồi ở văn phòng, so răng ho có chút tâm không tĩnh, so răng ho đứng dậy đi ra văn phòng, xuống dưới giải sầu. Hồi lâu không tới công ty, nhìn lấy một mảnh bận rộn tình cảnh, so răng ho bùi ngùi mãi thôi. Cái này bận rộn tình cảnh đều là mình một tay chế tạo. À, răng ho ổn họa đang muốn qua vũ đạo thất dung ở Hùn Di nhìn thấy so răng ho, nhãn tỉnh sáng lên. Đã lâu không gặp, ở Hùn Di, gần đây khỏe không so răng ho mỉm cười phất tay. Rất tốt, liền là có chút bận điệu. Ở Hùn Di gật đầu, sau đó bất đắc di thở dài nói. Tiểu gia hỏa, cho tới nay, ngươi không đều hy vọng mình có thể kiếm lời càng nhiều tiền sao? Hiện tại hẳn là cao hứng á, hành trình mặc dù nhiều, nhưng là, ngươi kiếm tiền cũng cần phải càng nhiều a. So răng ho cười một tiếng. Lời tuy như thế, nhưng là, ta lại chưa từng có nghĩ tới ta hội có như thế bận bịu sự tình, mỗi ngày không phải thu album, cũng là qua đuổi hành trình. Căn bản cũng không có tự do thời điểm á. Dung ở Hùn Di chu môi giải thích nói. Ngươi A thế nhưng là dình xét thần 7 A thần 7 thành viên bản thân lý hệ N là lớn nhất lóe sáng tồn tại, hành trình nếu như không nhiều, như vậy, thần 7 giá trị không cũng quá thấp A thần 7 thế nhưng là dình xét công chúa bên trong công chúa, các ngươi vượt thành công, dình xét mới có thể vượt thành công. So răng ho tự hào giảng đạo. Chương 2167 thiếu nữ làm khách. Dình xét vẫn luôn là so răng ho kiêu ngạo, làm một tay chế tạo ngôi sao. tình xét thành công vẫn luôn là so răng ho bảng hiệu. Không nói những này, ổp hạ lu cờ na ho trở về ai chúng ta còn muốn mời ổp hạ ăn cơm đây. Dung ở ủn di trông thấy so răng ho đắc ý bộ dáng, tranh thủ thời gian cắt ngang, không phải vậy, còn không biết người ca ca này đi chạy đến địa phương nào qua đây. Ăn cơm, các ngươi có việc so răng ho nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là cảm tạ ổp hạ đi, nếu như không phải ổp hạ, chúng ta cũng sẽ không có hôm nay, sợ là chúng ta còn không thể xuất đạo đây. Dung ở ủn di cung kính giảng đạo. Khách khí, bằng mượn thực lực các ngươi sớm tối đều sẽ thu hoạch thành công. Ta chẳng qua là để cho các ngươi nổi danh càng nhanh á so răng ho khiêm tốn nói. Có lẽ đi bất quá, chí ít chúng ta là bởi vì ổp hạ mới xuất đạo a bằng vào điểm này. Ta liền muốn đối ổp hạ nói một tiếng. Dung ở ủn di kiên trì nói. Tốt ta nếu là ngươi tâm ý, ta liền không khách khí, bất quá, lợi ích thực tế một số, các ngươi mua một số tài liệu. Cuối tuần qua nhà ta ăn đồ nướng đi so răng ho không có cự tuyệt, chỉ bất quá, cải biến điều kiện. Dung ở ủn di hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cũng không có bao nhiêu, sảng khoái đáp ứng. So sánh với tại quán rượu ăn, các nàng cũng rất lợi hại ưa thích loại này nhẹ nhọn không khí, dù sao, chỉ cần nhiều mua một số tài liệu liền đầy đủ. Này quyết định như vậy, cuối tuần liền phiền phức ổn bạ cùng tỷ tỷ nhóm. Dung ở ủn di không mình hành lễ. Cuối tuần. Mưa này đến rất lợi hại đột nhiên, cũng rất lợi hại vui sướng, nhẹ nhàng thoải mái xua tan một tia thời tiết nóng. Thái dương trô nở ơ mỏng sau mây mặt, nhàn nhạt lộ ra ánh sáng, thưa thất chùm sáng rất là lóa mắt. Một buổi sáng sớm, so răng ho liền tiếp vào na na điện thoại, sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, sau đó, thu lại nhà. Hôm nay trong nhà có khách muốn tới, so răng ho tự nhiên muốn bắt đầu chuẩn bị, không phải hắn chịu khó. Mà chính là nhà chỉ có hắn, cho nên, cũng chỉ có thể chính mình vất vả. Tác giả hứa gì tại ngoại địa tiến hành thương diễn, Kang Min Kỳ ủng đang bận biểu về sở xỉ hi album mới, mỗi ngày bận biểu liền nhà đều không có thời gian về, có rảnh chỉ sợ chỉ có Son Zambi, nhưng là, Son Zambi lại qua hoa hạ, đi xem bảo bảo, tại Seoul chỉ có Victoria à song, cũng đã bắt đầu trở về diễn viên công tác Lee Jae Eun Hee. Nói tóm lại, hôm nay trong nhà so răng ho lo liệu việc nhà. Ngay tại so răng ho quét dọn nhà thời điểm, cửa tiểu khu đã nghênh đón một đám mỹ nữ. Nana kéo UEE tay, đánh giá nhà này tiểu khu hoàn cảnh, nhất thời có chút không kịp nhìn, hoa mắt. Hoa nơi này chính là khu nhà giàu á ở chỗ này ở đều là người giàu có á thật hâm mộ ổng ạ, lại có thể ở chỗ này. Bang Min A tựa ở xe ông bên người, hâm mộ giảng đạo. Người muốn ở chỗ này, cũng không phải ý kiến rất khó được sự tình á chỉ cần ngươi mở ra nội tâm, không so đo nhiều như vậy, ngươi lập tức liền có thể trở thành nơi này một viên. Một bên kim giả ẹ kỳ ủng nhỏ giọng nói giỡn no y tỉ tỉ, ngươi không muốn nói đùa, ta nếu là thật làm như vậy, còn thế nào đối mặt dê na tỉ tỉ a bang min á cười khổ. Cái này có cái gì, ngươi xem một chút dạy hùa gì cùng sẽ ảng dễ ổng, ngươi liền hẳn phải biết các nàng căn bản cũng không chú ý mọi người trở thành thân tỉ muội. Ga Hi sen vào nói, tỷ tỷ biết quá nhiều, cẩn thận lọt vào tỷ tỷ nhóm trả thu áo. Nana ở một bên nhìn có chút hả hê nói, Nana, nên cẩn thận là ngươi, phải biết nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi mới là trước hết nhất lọt vào loại đãi ngộ này người, không nên quên ngươi thế nhưng là cùng người nào đó có lớp né áo. Hi U Na bổ đao no y hắc hắc, không sai, người nào đó thế nhưng là tại màn ảnh trước mặt cùng người nào đó xuất sắc gân ái áo. Kim giả ẹ kỳ ủng cũng cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Ta nói các ngươi muốn nói chuyện thiếm, có phải hay không hẳn là trước tới châu Á ở bên ngoài, các ngươi cẩn thận một chút. Soi ẹ ông nhắc nhở. Một bên hỉ ủ nạ cùng na na le lưới, sau đó, mọi người trầm mặc, xoay người đi hướng so răng ho nhà. Đu nờ dê, ờ hùn di, cọ rồng, xê ra, giúp e giờ á các nàng qua mua đồ qua. Một hồi hì ủ nạ cùng na na các ngươi hai cái hỗ trợ, mì hệ nở cho các nàng tìm không thấy môn. Ga Hi nhắc nhở. Biết, tỉ tỉ. Hai cái con út vui vẻ đáp. Ga Hi hài lòng gật gật đầu, sau đó, tiếp tục qua hướng dình xẹt nhà. Đi vào so răng ho môn hạ, do xét trước mặt một tòa lâu, tầng lầu không cao chỉ có tầng 6, xem như cấp cao nhà trọ. Ta thật không rõ ổ bà có tiền như vậy, làm sao lại ưa thích nhà trọ đâu. Rõ ràng có thể mua một bộ mang viện tử phòng trọ, vì sao lại mua nhà trọ ở lại đâu, ta không hiểu. ngưỡng vọng nhà này cao úc, Kim Hỉ U Na hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi có thể sai, Giang Ho phòng trọ có rất nhiều ác tại Seoul, liền không ngừng chỗ này phòng trọ, tại Nhật Bản, biệt thự đều có hai chữ số, ta cảm thấy đối với mang viện lạc phòng trọ, vẫn là loại này nhà trọ càng có ẩn mật tính. Soi ẹ ổng phân tích nói, người khác nhao nhao gật đầu, đối với nghệ người mà nói, sinh hoạt cá nhân tính bí mật tuyệt đối là mỗi cái nghệ nhân kỳ vọng nhất sự tình, mỗi người chỗ ở đều hy vọng có thể tận khả năng giữ bí mật, mà cá nhân cũng có người phương thức. So Giang Ho bất động sản rất nhiều, bất quá, thích nhất bất động sản không thể nghi ngờ vẫn là loại này tư mật tính, tính bí mật cũng rất cao nhà trọ. Thân là làng giải trí nghệ nhân, bảo hộ tư ẩn là rất trọng yếu một sự kiện, ở phương diện này, so Giang Ho làm rất tốt, khác không nói, nhiều chỗ bất động sản, mà lại, mỗi chỗ bất động sản đều là loại kêu bảo toàn rất lợi hại dày đặc tiểu khu, đều đủ để bảo hộ hắn tư ẩn. Ồ bà tốt. So Giang Ho mở cửa, chỉ nghe thấy các cô gái lễ phép thân cần thăm hỏi. Đến, mau vào đi. So Giang Ho mỉm cười tránh ra thân thể. Mấy mỹ nữ từ So Giang Ho bên người thổi qua, mỗi cá nhân trên người mang mùi nước hoa để So Giang Ho cái mũi có chút ngứa. Các loại mỹ nữ, tú sắc khả san. Lại tới đây, mọi người coi như làm nhà mình đi tùy ý một chút, không muốn câu thúc. So Giang Ho khách sáo no y chúng ta sẽ, nếu như thuận tiện lời nói, ồn à, chúng ta muốn thăm một chút, có thể sao? Kim Hỉ U Nạ không có không câu thúc, tràn đầy chờ mong hỏi. Đương nhiên có thể, các ngươi tùy ý đi, ta đi xem một chút ở ủn gì các nàng, mị hệ nở cho các nàng tìm không thấy đường. So Giang Ho nhún nhún vai, sau đó, chuẩn bị đi ra ngoài. Ồn à, ta cùng đi với ngươi đi. Na Na cười nhẹ nhàng nhảy đến So Giang Ho bên cạnh, sau đó, chuẩn bị cùng hắn cùng đi ra. Còn có ta. Hi U Nạ trước mắt, cũng đi theo. Ngươi không phải còn muốn tham quan nhà ta sao? So Giang Ho nghi hoặc hỏi. Trở về tại tham quan liền tốt, ta hiện tại vẫn là đi bên ngoài mau lên. Hi U Nạ cười nhẹ nhàng nói ra. So Giang Ho một trận mồ hôi, đối với nữ hải tử làm nũng bộ dáng, sức chống cự rất yếu. Chương 2168 tự hạn chế thần tượng. So Giang Ho cùng Hi U Nạ, Nana hai người ngốc ở trước cửa tiểu hoa viên trước, nhàn nhã tán gẫu, chờ đợi mặt khác một nhóm nữ hài tiến đến. So Giang Ho đã thời gian rất lâu cùng không có cùng các nàng ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nana còn tốt, trước mấy ngày, hai người tại bật sản cùng một chỗ tham gia tiết mục, giao lưu rất nhiều, thì ú nạ cùng So Giang Ho thật lâu không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, lần trước gặp mặt còn muốn ngược dòng tìm hì hệ ú đến tổng tuyển cử ngày ấy. Ôm ạ! Tỷ tỷ gần nhất thế nào, hết thể vẫn tốt chứ? Hỉ U Nạ quan tâm hỏi. Ừm, mỗi ngày bồi bồi hài tử, nhìn xem sách, luyện tập vũ đạo, ca hát, rất lợi hại phong phú, cũng rất lợi hại nhàn nhã, dùng nàng lời nói tới nói, tiểu tư sinh hoạt, qua rất hạnh phúc. So Giang Ho gật gật đầu. Thật hâm mộ. Na Na mân mê gợi cả môi đỏ, con mắt trợn to lớn, cả người rất lợi hại đáng yêu. Các ngươi cũng có thể à, các ngươi có thể biết. SNSC Hi Un, cái đứa bé kia cũng là đang đuổi hành trình thời điểm, nàng cũng sẽ mang theo sách, cho mình mạo xương nạp điện, bằng vào nỗ lực lời nói, ta tin tưởng nàng tương lai các ngươi càng rộng lớn, nàng mới thật sự là trên ý nghĩa chất lượng tốt thần tượng. So Giang Ho chuyển ra sẽ Hi Un. Nana cùng Hi U Nạ sững sờ, lập tức hỏi, ồm ạ, ngươi rất xem trọng sẽ Hi Un sao? Mỗi một cái xuất đạo thành viên đều có chính mình đặc sắc. Sệ Hỉ Ùn đặc sắc cũng là sạch sẽ, mà trùng hợp sạch sẽ khí chất là trong vòng dễ dàng nhất thu hoạch được fan khí chất, cho nên, chỉ cần Sệ Hỉ Ùn tiếp tục bảo trì chính mình loại này đặc điểm, tương lai, tuyệt đối sẽ là trường thọ thần tượng. So Giang Ho tán dương. Vậy chúng ta thì sao? Hỉ Ú Nạ nội tâm có chút không phục hỏi. Ngươi A sức sống bắn ra bốn phía, mà lại, gần nhất ngươi tựa hồ cùng Hỉ Ổ gì tỉ lăn lộn cùng một chỗ, ta nhìn ra được. Ngươi rất lợi hại ưa thích Hỉ Ổ Dĩ Tỷ phong cách, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ngươi rất lợi hại ưa thích gợi cảm múa phong đi. So Giang Ho hỏi. Ừm, ta xác thực loại suy nghĩ này, ta cảm giác sắc ý đi rất lợi hại khốc, rất xuất khí. Kim Hỉ U Nạ con mắt tỏa sáng, ngữ khí có chút kích động. Ha ha, không thể không nói, ngươi là người thứ nhất nói gợi cảm là khốc, đẹp trai ra hỏa. So Giang Ho cười ha hả giơ ngón tay cái lên. So Giang Ho bọn người ở tại dưới lầu nói chuyện phiếm, trên lầu đám kia nữ hải cũng không có yên tĩnh, ba cái chủ đề FNZ kha cờ hờ sau khi đi thăm viếng xong, các cô gái hoàn toàn bị chấn động, đột nhiên tâm lý có một loại ước ao ghen tị ý nghĩ, người yêu tự nhiên là bác giải hủy gì bọn người. A thật hâm mộ tỷ tỷ nhóm, chỉ cần ở lại nhà, liền có thể hưởng thụ được ba loại hoàn cảnh khác nhau, về sau, ta không có mua phòng ốc thời điểm, nhất định cũng phải như vậy tới. Bang Min A con mắt tỏa sáng. Vậy ngươi còn không bằng để răng ho ổ bạ cho ngươi thiết kế đâu, ngươi chẳng lẽ không biết trang chi đều là hắn kế tác. Kim giả ẹ kỳ ủng cười nói. Thật sao rất nhiều không biết bọn nhỏ nhất thời giật mình. Các ngươi A răng ho bản sự rất nhiều các ngươi cũng không biết thôi, cho các ngươi sách cái đề nghị. Về sau, các ngươi có cái gì không hiểu chuyện, đều có thể trước hỏi ý kiến hỏi một chút hắn, đối với các ngươi tuyệt đối là một chỗ tốt. Ngồi tại cửa sổ sát đất một bên Gahi quay đầu giảng đạo. Gahi lời nói nhất thời dẫn phát mọi người hứng thú, mọi người bắt đầu nhao nhao thảo luận so răng ho các loại mới có thể. Kết quả trò chuyện không có vài câu, mọi người nhất thời chuyển rời đến ăn được. Ăn hàng bản sắc, riêng là mỹ nữ, đối với ăn càng là như vậy. Hắc hắc, rốt cục lại có thể nếm đến ổ bạ thủ nghệ, chúng ta tựa hồ có thời gian nửa năm không có ăn và ổ bạ làm đồ vật. Bang Min A vui vẻ nói ra. Thế nhưng là, chúng ta hôm nay không phải muốn mời ổ bạ ăn cơm không ú e e sướng sở. Giang Ho đã mời chúng ta tới nhà làm khách, ngươi cảm thấy hắn là ra tại cái gì mục đích đâu sẽ ổng lên tiếng hỏi. Ú e e biểu tình ngưng trọng, mở đầu há miệng, vô pháp tiến hành giải thích. Hiển nhiên ngươi cũng nghĩ đến đi không muốn để cho chúng ta tốn kém, lần, cũng là muốn cùng chúng ta tiến hành một chút giao lưu. Soi e ổng cười nói. Thế nhưng là, muốn giao lưu, ở nơi nào đều có thể a công ty, nhà ăn, thậm chí là đài truyền hình. Bang Min A dầu dĩ nói. Trừ phi ngươi muốn nà ho lời đồn. Kim giả ẹ kỳ ủng một câu bên trong. Lời đồn, cũng không phải chưa từng xảy ra, bên ngoài bây giờ còn có chúng ta là răng ho ổ bạ tiểu lao bà thuyết pháp đâu. Thế nhưng là, cũng không có ảnh hưởng chúng ta phát triển A Bang Min A không phục phản bác. Đó là bởi vì mọi người không có chứng cứ, mà cho tới nay, chúng ta tại trước mặt công chúng luôn luôn giữ mình trong sạch, rất ít cùng khác phái nghệ nhân từng có tại tiếp xúc thân mật, mà lại, chúng ta nữ đoàn cùng hắn công ty nữ đoàn so sánh, chúng ta tại tự hạn chế phương diện so với hắn nữ đoàn mạnh hơn quá nhiều, khác không nói, chúng ta tạm thời FSNSG một đầu, dựa vào là cái gì Gahi giải thích nói. Đương nhiên là xuất sắc tác phẩm. Cùng chúng ta mỹ nữ vô địch A Bang Min A ngạo kiều ưỡn ngực ngẩng đầu, phảng phất một cái kiêu ngạo khổng tước. Tự đại. UEE bĩu môi. Chứng nhận. Kim giả ẹ kỳ ủng đối UEE giơ ngón tay cái lên, sau đó, cũng nói dậy hàng ngũ, nói với Bang Min A. Min A, làng giải trí xưa nay không thiếu khuyết mỹ nữ, huống chi, sửa mặt kỹ thuật xuất hiện, mỹ nữ càng thêm không phải cái gì hy hữu tư nguyên. Chúng ta có thể thu hoạch được ưu thế. Chính yếu nhất chính là chúng ta tốt đẹp hình tượng. Tốt đẹp hình tượng Bang Min A cái hiểu cái không. Cái này khái niệm rất rộng khắp, đơn giản lý giải tới nói, điểm thứ nhất cũng là hình tượng sạch sẽ hơn, thần tượng không thể nói chuyện yêu đương. Đây là xuất phát từ nhân tính, mà không phải tới từ người khác ước thúc. Chúng ta fan đại bộ tờ HN đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi truy đuổi thần tượng, bản thân liền hướng tới mỹ hảo, muốn chiếm hữu, mà dưới loại tình huống này, bảo trì chúng ta tốt đẹp hình tượng, cũng là bảo trì chúng ta chức nghiệp thọ mệnh. A sẽ ổng cười giải thích nói. Thế nhưng là, ta không hiểu, đã như vậy, vậy tại sao còn có nhiều như vậy tỷ tỷ muốn yêu đâu? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Bang Min A cảm giác mình hoàn toàn được. Người quá đơn thuần, sỏi e ổng mới vừa nói những cái kia chẳng qua là nhằm vào fan, nhằm vào đại chúng, không có người quy định ngươi nhất định phải như thế, chỉ là, cần ngươi biết tại trước mặt công chúng. Tại truyền thông Mỹ quang đăng dưới, chú ý bảo trì chính mình hình tượng, cái này đầy đủ. Gahi buồn cười nhắc nhở. Bang Min A nghiêng đầu suy nghĩ, luôn cảm thấy tỷ tỷ nhóm ý nghĩ mang đến cho mình rất lớn trùng kích. Ta nói mọi người có phải hay không lại là đề, ta nhớ được chúng ta vừa rồi tựa hồ tại thảo luận ăn đi làm sao đông nhiên chuyển tới yêu đương phía trên đâu. Mọi người không muốn trò chuyện như thế không có gì hay đề tài có được hay không, cùng có tâm tư trò chuyện những chuyện này. Còn không bằng suy nghĩ một chút, chúng ta một hồi ăn cái gì đâu, thật vất vả tìm tơ y một cái xin ăn thời cơ, cũng không nên uổng phí hết, không nên quên, răng ho thủ nghệ cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Thể nhấm nhắc áo, trông thấy không khí có chút nặng nề, UEE vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý. Chương 2169 Ga Hi muốn tốt nghiệp. Hoa thật xinh đẹp phòng trọ, tràn ngập dị vực phong tình. Lần đầu tiên tới nơi này Dung ở Hùng Di, Sona ở Hùng bọn người đi tiến gian phòng một khắc này, đều không ngư nở dê tán thưởng. Nhóm thứ hai nữ hải đến, mọi người lại một lần nữa tiến vào khoe hình thức. So răng ho cười vỗ vỗ bên người Kim Hỷ U Nạ, để cho nàng chiêu đợi các nàng. Sau đó, chính mình liền đem đồ vật bắt đầu hướng trong phòng bếp chuyển. Với tư cách chủ nhân, lại là trong nhà duy nhất nam nhân, loại khổ này lực sinh hoạt, so răng ho đương nhiên sẽ không từ chối. Ồp ạ, ta tới. Hàn Xu Nọa trên mặt thuần khiết nụ cười, đi theo so răng ho đi vào nhà bếp. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên tới so răng ho nhà rất lợi hại câu thúc, Hàn Xu Nọa, Ác Cho Dòng, Ác So Jin, những này tam kỳ sinh, đại bộ tờ HN đều đi theo so răng ho đi vào nhà bếp. So răng ho trông thấy kín người hết chỗ nhà bếp, im lặng lắc đầu, sau đó, tiện tay, đem trừ Hàn Xu Nọa, Ác Cho Dòng, Ác So Jin ba người bên ngoài tất cả mọi người đuổi ra nhà bếp. Ồp ạ, cần chúng ta làm được gì đây? Hàn Xu Nọa cười nhẹ nhàng hỏi. Đối với Hàn Xu Nọa năng lực, so răng ho cho khẳng định, bởi vì nàng tham gia qua thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ du đệ nhị quý, chung, nàng thế nhưng là tiểu bộc lộ tài năng, đi theo Kim Xỉn Răng bên người, làm ra không ít thức ăn. Cỏ rồng qua rửa rau, Tố Trinh tỉ qua vo gạo, Xu Nọa đi theo ta thái thịt. So răng ho đơn giản phân phối một chút về sau, sau đó, liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Trong phòng bếp bận bịu rối tinh rối mù, trong phòng khách, các cô gái giao lưu đồng dạng náo nhiệt không bình thường. Tới trước UEF bọn người đang cho về sau ở Hùn Di bọn người giới thiệu nhà này phòng trọ bí mật, mà mặt khác mấy tiểu tử kia thì là bắt đầu tìm kiếm, rất nhớ biết rõ đạo chúng nhiều tỷ tỷ nhóm ở lại hoàn cảnh. Hôm nay tỷ tỷ nhóm đều không tại A thật mất hứng. Không có người biết chuyện ở đây, ta bắt quái muốn hoàn toàn thất vọng. Bang Min A giận dữ nói. Người nào nói không có người biết chuyện A, ngươi có thể đi nhà bếp tìm răng ho ổ bà A, hắn mới là nơi này chủ nhân. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thỏa mãn ngươi hiếu kỳ. Dung ở Hùn Di cười ha hả nói ra. Quên đi, ta cũng không muốn tại ổ bà nơi đó trên danh nghĩa. Bang Min A lắc đầu. Trông thấy Bang Min A không mạo cờ mưu, Dung ở Hùn Di bọn người rất là thất vọng. Tại đầu bếp so răng ho, giúp việc bếp núc Hàn Xu Nọa ba người bận rộn ở dưới, đi qua nửa giờ thời gian, khẽ đảo phong phu tiệc như vậy hoàn thành. Ăn cơm đi. Nương theo lấy thiếu nữ gieo họ, mọi người bắt đầu tề tụ nha ăn, sau đó, bắt đầu nhấm nháp lên mỹ vị. Thơm quá A, cảm ơn ổn họa, ta thúc đẩy đi. Bang Min A ngồi tại chỗ, nhẹ ngửi sau đó, bắt đầu cầm lấy đũa bắt đầu ăn lên đồ vật. Thúc đẩy đi ngạch. Min A A ngươi không phải là sáng sớm không có ăn điểm tâm đi, so răng ho cười đáp, sau đó, liền thấy Bang Min A ăn như hổ đói, không có hình tượng chút nào bộ dáng, nhịn không được trêu chọc nói. Nô, ta đêm qua liền không có ăn cơm. Bang Min A nheo lại nguyệt nhà mắt, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ngươi lợi hại. So răng ho giơ ngón tay cái lên. Hì hì. Cười cười nói, cãi nhau, một mảnh hòa khí, ăn một trận về sau. Mọi người chậm dần động tác, sau đó, bắt đầu nhàn trò chuyện, mà nói chuyện phiếm trung tâm, không thể nghi ngờ cũng là so răng ho. Ổp họa dê na tỉ tỉ lu cờ na ho trở về a na na mới mở miệng, liền cho so răng ho ra một nan đề. Nếu như không phải so răng ho biết na na không có tư tâm, so răng ho tuyệt đối sẽ cho rằng na na hình như có chỉ. Tháng sau, nàng không trở về đến a so răng ho làm bộ không hiểu na na ý tứ, thuận miệng hồi đáp. Nana chu môi mắt trợn trắng, bất mãn nói ra, ổp họa, ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Tốt Aguna tạm thời còn chưa hề quay về ý nghĩ, nàng hiện tại tâm tư đều đặt ở bảo bảo bên trên, bất quá, nàng hội trải qua thường xuất hiện ở trước mặt mọi người, bảo trì nhất định cho hấp thụ ánh sáng độ, xảy ra tác phẩm, nhưng là, sẽ không tham gia đánh ca. So răng ho giải thích nói, không đánh ca Ga Hi tự lẩm bẩm. Ừm. Đánh ca quá tiêu hao thời gian cùng tinh lực, nạ chỉ hy vọng từng có đâu càng nhiều thời gian bô y tiếp bảo bảo. So răng ho ôn nhu nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn làm toàn chức mụ mụ sao? Dung ở Hùn Di hỏi. Làm đoàn đội chủ sướng, nàng rất có cảm xúc. Làm sao có thể, nạ còn trẻ tuổi như vậy, nàng sự nghiệp còn chưa tới lúc huy hoàng nhất đợi, làm sao lại lựa chọn toàn chức đây? So răng ho khẽ lắc đầu. Zena tiềm lực đi tìm nguồn gốc sau A rất rõ ràng, làm sao bỏ được để cho nàng khi toàn chức mụ mụ đâu, vậy thì thật là lãng phí Gna thiên phú. Huống chi, Gna cũng không có muốn xuất ngũ ý nghĩ. Các ngươi hôm nay tựa hồ đặc biệt quan tâm Zena A có phải hay không có ý nghĩ gì muốn nói cùng đâu so rằng ho thử thăm dò. Hắn luôn cảm thấy bọn này nha đầu hôm nay tựa hồ có tâm sự. Gahi cùng sòi ẻ ổng, dễ ổng hì ổ sung liếc nhau, lẫn nhau nháy mắt về sau, mới từ Gahi chậm rãi mở miệng. Giang ho, chúng ta có chút ý nghĩ muốn cùng ngươi thương thảo, ngươi cũng biết chúng ta bây giờ đã dình xét 3 năm, đã là năm thứ 4, khoảng cách 5 năm hợp đồng cũng còn có hơn 1 năm. Dư A theo ta ý nghĩ, ta có muốn tốt nghiệp ý nghĩ, ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Gahi chân thành tha thiết nói ra. Tốt nghiệp Gahi tỷ tại Dinset làm không phải thật tốt sao, vì cái gì muốn tốt nghiệp đâu, ngươi hẳn phải biết, Dinset trước mắt đang đứng ở khuyết chương kỳ, bây giờ hướng đi quốc tế, chính cần muốn các ngươi thời điểm, các ngươi tại sao có thể có tốt nghiệp ý nghĩ đâu, hiện tại tốt nghiệp, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt gì. So Giang Ho hoàn toàn bị tin tức này làm được, châm trước một lát, mới khuyên nói đến. Ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, Dinset là một cái lý tưởng nảy mầm. Chúng ta dình xét đồng thời sinh trước mắt đã thu hoạch thành công, mà lại, thần bảy trong thành viên có một nửa số định mức đều bị đồng thời sinh chiếm cứ. Chúng ta chỉ cần tại dình xét bên trong, đối với hắn tỷ muội thực tế cũng không công bằng. Thậm chí, không khách khí nói, chỉ cần chúng ta tại tổ hợp bên trong, các nàng rất có thể không có ra mặt thời cơ. Cho nên, ta còn muốn, ta có phải hay không cũng cần phải tốt. Nghiệp, dù sao, ta tuổi tác tại tổ hợp bên trong cũng là lớn nhất. Ta tốt nghiệp lời nói, căn bản sẽ không ảnh hưởng gìn xét. Gahi nói ra ý nghĩ của mình. Gahi tỷ, ngươi tựa hồ lý giải sai lầm, gìn xét thật là cho mọi người mộng tưởng chen vào cất cánh cánh. Thế nhưng là, nó đồng dạng cần muốn các ngươi cống hiến lực lượng, gìn xét đã trở thành một cái nhãn hiệu, các ngươi có thể đem nó coi như một cái mơ ước trường học. Ở chỗ này, rất nhiều người có thể thu hoạch thành công. Huống chi, người nào nói các ngươi tồn tại, ảnh hưởng hắn ở đâu? So Giang Ho khẽ cười nói. Chương 2170 Victoria song phiền não. Ta biết ngươi đối dình xét có rất nhiều quy hoạch, thế nhưng là, chúng ta tồn tại xác thực để bọn tỷ muội có áp lực rất lớn, điểm này, ngươi không có thể phủ nhận. Gahi kiên trì nói ra. Ta tại sao không thấy được đâu, tương phản, chính bởi vì các ngươi tồn tại, vì bọn nàng mang đến không nhũ danh khí A cái này bản thân lì hệ N là có lợi có hại sự tình. Dình xét bản thân lì hệ N la loại này học viện chế, muốn chiến thắng học tỷ, cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực. Các ngươi đã là bọn họ tấm gương, đồng dạng, cũng là các nàng cần muốn khiêu chiến đại sơn. So Giang Ho trọng số ý nghĩ của mình. Thế nhưng là, cứ như vậy, ngươi không lo lắng bọn tỷ muội hội sinh ra ác tính cạnh tranh sao? Gahi lo lắng nói. Như vậy, hiện tại có loại tình huống này sao? So Giang Ho hỏi ngược lại. Gahi khẽ lắc đầu. Hiện tại dình xẹt bầu không khí rất tốt, căn bản cũng không có loại này lẫn nhau công gian tình huống, không sợ người biết là dình xẹt lẫn nhau ở giữa ở chung, cùng tránh thức người một nhà không có chênh lệch. Không thật nhiều nghĩ, chí ít trong vòng 2 năm, không cần nhớ muốn tốt nghiệp, bởi vì trước mắt, dình xẹt cần muốn mọi người nỗ lực. So Giang Ho nói ra, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ. Vậy được rồi bất quá, ta muốn cho ngươi mau chóng đề bạt một cái có thể có uy tín. Có thể thay thế ta chuẩn bị tuyển. Gahi đề nghị. Ngươi ý là So Giang Ho trong lòng hơi động. Ngươi cũng biết cho tới nay, ta gánh chịu lấy hai cái thân phận, dình xét tổng đội trưởng, còn có Ho-E-Z-A-M-A-M-L đội trưởng. Trừ cái đó ra, ta còn đảm nhiệm công ty dình xét biên vũ sư, đông đảo thân phận để cho ta cảm giác có chút rã rời, cho nên, ta hy vọng lựa chọn một người, giúp ta chia sẻ một số trách nhiệm. Gahi giải thích nói. Như vậy, ngươi có nhân tuyển sao Ho-E-Z-A-M-A-M-L trong thành viên, ai có thể ga nhờ nhâm đội trưởng đầu UEE So Giang Ho nói nhìn về phía UEE. UEE tranh thủ thời gian khoát khoát tay, ta nhưng không có cái năng lực kia, chính ta hành trình đều làm không qua đến, nếu là ta đến quản lý đoàn đội, chỉ sợ mọi người hành trình hội loạn điệu. UEE mặc kệ lời nói, như vậy, các ngươi ai có thể đảm nhiệm đâu, Nana, Giản A. Sệ dạ So Giang Ho ánh mắt quét nhìn ba người, ánh mắt đứng ở dạy huyết sệ dạ trên thân, trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, đã từng hắn nhìn qua hệ thống cho ra tư liệu, chung, Dạy hồi xệ giả tựa hồ cũng là tương lai một cái nữ đoàn đội trưởng, từ hướng này đến xem, dạy hồi xệ giả xác thực có năng lực đảm nhiệm OEZANGEAMAML đội trưởng. Xệ giả, ngươi cảm thấy thế nào so răng ho mở miệng hỏi. Một mực yên tĩnh ăn cái gì dạy hồi xệ giả ngẩng đầu, không hiểu nhìn lấy so răng ho, không hiểu hắn vì cái gì gọi mình. Xệ giả tới đảm nhiệm đội trưởng, tự nhiên không có vấn đề, ta đồng ý Ga Hi gật gật đầu. Xem ra, Ga Hi tỷ sớm đã có dự định A xem ra, mới vừa rồi là cho ta hạ cái bộ A so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thấy Ga Hi biểu lộ một khắc này, so răng ho liền biết mình tựa hồ mắc lửa. Đã lâu không gặp, mọi người diễn kỹ phóng đại, để cho mình trong bất chi bất giác liền bị lửa bị lửa. Răng ho ổn ạ, ngươi tức giận na na nhỏ giọng hỏi. So răng ho lắc đầu, cho đùa mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, bất quá, Ga Hi tỷ. Lần tiếp theo ngươi có ý nghĩ gì trực tiếp mở miệng tương đối tốt. Ta biết, về sau, thiếu không làm phiền ngươi. Ga Hi cười gật gật đầu. Đề tài tạm hoãn, mọi người lại bắt đầu đắm chìm ở mỹ thực dụ hoặc bên trong. Bất quá, dạy hồi xệ dạ giờ phút này nội tâm lại cực kỳ không bình tĩnh. Nàng cũng không biết Ga Hi hội để cho mình tới đảm nhiệm tiểu đội trưởng cái chức này trách. Nói trở lại, dình xe 6 tiểu đội. Mỗi chi tiểu đội trưởng tuy nhiên không phải trong đội nhân khí tối cao, nhưng là, cũng tuyệt đối là danh tiếng hiển hách tồn tại. Thế nhưng là, độ hot của mình tại OEZANGEAMAML bên trong đều là bài danh sau mấy vị, để cho mình tới đảm nhiệm đội trưởng. Nàng rất lợi hại lo lắng cho mình có thể hay không đảm nhiệm, mọi người đối với mình cái nhìn. Loại suy nghĩ này, nàng đỗng nhiên có chút bất an, biểu lộ không tự giác toát ra một tia ngưng trọng. Giải quyết sẽ ra biểu lộ. Người có quyết tâm đều chú ý tới, thế nhưng là, mọi người lại không có cách nào nói cái gì, đây là một lần tâm lý ma luyện, nếu như chính nàng không bước qua được, người khác cũng không có cách nào. Theo thời gian trôi qua, liên quan tới tinh không công ty gia tộc ca nhạc hội tin tức cũng muốn đốt hết bệnh liệt. Tinh không giải trí tức tháng 6 phần tổ chức dình xét tổng tuyển cử hoạt động về sau, khích tướng nên đón mỗi năm một lần gia tộc ca nhạc hội buổi lễ long trọng, từ khi 2 năm trước. Tinh không giải trí khởi động gia tộc ca nhạc hội về sau, một lần so một lần càng thêm rầm rộ, huy hoàng, mà mỗi lần buổi lễ long trọng, cũng là tinh không gia tộc tập thể biểu diễn thời khác, càng là người mới xuất đạo sân khấu, năm nay tinh không công ty lại sáng chế mới cao, bắt đầu hướng đi quốc tế. Seoul giải trí. Tinh không ca nhạc hội bộ phận biểu diễn ngôi sao cho hấp thụ ánh sáng, chung. Rời đi làng giải trí gần một năm lâu Zena sẽ tại cái này sân khấu chính thức lấy solo xuất đạo. Ngoài ra, tinh không công ty gia tộc thành viên mới Nhật Bản tinh không cùng Hoa Hạ tinh không đều sẽ có ghế trận này thịnh yến. Triều Tiên Nhật Báo. Tinh không phong bạo sắp đột kích. Mọi người đều biết, tinh không công ty đệ nhất thiên đoàn Jinset, năm nay không phát được album, mà hoàn thành tổng tuyển cử về sau. Jinset bài danh chính là xác định, mà dựa theo tinh không công ty năm ngoái tiết tấu. Jinset album mới sắp phát hành, mà cái này cũng mang ý nghĩa tinh không công ty nghệ nhân sẽ lần nữa chiếm lấy làng giải trí thời gian mấy tháng, làng giải trí hắn công ty, sói tới. Ngu nhạc bắt quái. Thời gian tiến vào cuối tháng 8, các truyền thông lại một lần nữa sinh động, bây giờ tinh không công ty đã trở thành bọn họ y thực phụ mẫu, chỉ muốn đi theo tinh không công ty, bọn họ liền sẽ không thiếu khuyết tin tức. Tinh không gia tộc đang tích cực chuẩn bị lấy trận này thịnh đại buổi lễ. Mà so răng ho các nữ nhân giờ phút này cũng đang đứng ở xoắn suýt bên trong, nguyên nhân thì là so răng ho cho các nàng ra cái vấn đề khó khăn kia, Bách Nhật Yến công khai biểu diễn. Các nàng thật không biết nên cảm ơn so răng ho trọng tình, vẫn là phải buồn rầu hắn thực tình, lại muốn đến để cho mình chư người đa tình tại ngày đó tại trước mặt bằng hữu đứng đài, cái này đã không thua gì tuyên cáo thức, tuy nhiên, đây đối với các nàng tới nói là một loại bảo hộ, nhưng cũng là hạnh phúc phiền não. Thật phiền. Victoria song cầm trong tay điện thoại di động quẳng trên giường, tức giận dốc sức ngã xuống giường, chú ý giường, chết thẳng cẳng, giờ phút này nàng cực kỳ táo bạo. Tỷ tỷ, người nào lại chọc giận ngươi a lần ạ đụng cả dẹ mẹn đi tới, nhìn lấy Victoria song tính trẻ con hành vi, tốt cười hỏi. Mỗi cô gái mặc kệ tuổi tác bao lớn, đều có ngày một chút mặt. Trương. 2171 Tống Mụ Mụ Giá Lâm. Còn có thể là ai, nhà ta vị kia đi thật không biết hắn nghĩ như thế nào, lại để cho tại tháng sau, muốn cùng thân bằng hảo hữu, công khai ta cùng hắn quan hệ. Victoria song thở phì phì giảng đạo. đây không phải chuyện tốt sao? Nói rõ ổn bạ coi trọng ngươi a, chúc mừng ngươi rốt cục khổ tận cam lai. Loạn A vui vẻ chúc mừng. Victoria xong đôi mắt đẹp lật một cái, tức giận thở dài. Coi trọng ta, tự nhiên rất vui vẻ, thế nhưng là, loại này coi trọng có đôi khi cũng là một loại phiền não, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, lại muốn để cho ta và nhà mình ngả bài, đem ta cùng hắn quan hệ hòa ra bên trong nói rõ, cái này không phải làm khó ta sao? Victoria xong tức giận nói ra. Đây không phải rất tốt sao? Loạn A không hiểu hỏi. Tốt cái gì a, hắn đều cho không ta hôn nhân, làm gì còn muốn cho người nhà ta biết hắn tồn tại, cái này không chỉ từ tìm phiền não sao? Victoria xong tức giận giảng đạo. Tỷ tỷ, ngươi không phải đã sớm biết chuyện này sao? Ổ bạ làm như vậy không phải cũng là ngả voi ai cho ngươi đền bù tổn thất sao? Để cho các ngươi lẫn nhau đi vào đối phương gia đình, thu hoạch được nhiều mặt gia đình tán thành, cái này có lợi cho các ngươi về sau ở chung, không có hôn nhân, lại có thể thế nào? Chỉ muốn các ngươi song phương thu hoạch được lẫn nhau gia đình tán thành, đây là một loại hứa hẹn, mà ổ bạ là loại kia trung tâm hứa hẹn nam nhân, bằng vào điểm này, ta cảm thấy ngươi hẳn là đụng một cái, bất cứ chuyện gì, đều cần nỗ lực, ngươi mới có thể biết có hay không có thể thu hoạch được thành công. Loạn A phân tích về sau, đề nghị. Làm FX bên trong có tên tư duy kín đáo nhất hải tử, Loạn A đề nghị rất có kiến giải, nhiều khi, có thể trợ giúp người khác giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Victoria song cũng rất xem trọng Loạn A đề nghị, chỉ bất quá, tại tình cảm riêng tư bên trên, nàng luôn luôn rất lợi hại cố chấp. Bình thường chỉ nghe không nói, không phải vậy, nàng cũng sẽ không xoắn suýt lâu như vậy, mới có thể trở về so răng ho bên người. Ngươi nói rất lợi hại có đạo lý, thế nhưng là, trong nhà của ta chắc chắn sẽ không cho phép ta cho người ta làm tiểu. Victoria song ảo não nói lầm bầm. Vậy liền nhìn ngươi thái độ, nếu như ngươi y hề nguyên kiên trì, như vậy, làm gia trưởng chắc chắn sẽ có nhận cùng một ngày, huống chi, ổn thỏa ưu tú như vậy, lại hiểu chuyện. Ta tin tưởng bá phụ, bá mâu nhất định sẽ tán thành, cho phép giữa các ngươi yêu đương. Dù sao, trên cái thế giới này, một chồng nhiều vợ cũng không phải cái gì không được sự tình. Tuy nhiên, chúng ta lẫn nhau quốc gia cũng không cho phép, nhưng là, chỉ cần không kết hôn, chỉ nói chuyện yêu đương, cũng không phải là đại sự. Loạn A cười nói, không nghĩ tới Loạn A, ngươi ý nghĩ thế mà lái như vậy thả. Victoria song kinh ngạc trừng mắt nàng. Kiến thức rộng rãi, bên người có một ví dụ như vậy, ta tư tưởng nếu như không mở ra, làm sao có thể với cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ lâu như vậy đây? Loạn A bĩu môi. Người A lời tuy như thế, thế nhưng là, ta vẫn là rất lợi hại lo lắng người nhà của ta phản ứng, mà lại, cái này cùng ta vốn là muốn pháp có chút sai lệch. Ta lúc đầu nghĩ, đến ta 30 thời điểm, tại cùng người trong nhà thảo luận những chuyện này, thế nhưng là, đều bị răng ho xáo trộn ta tiết ấu. Victoria song giận dữ nói. Ta ủng hộ tỷ tỷ ý nghĩ, bất quá, ta vẫn là hy vọng tỷ tỷ có thể sớm một số hòa ra người ngả bài, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Loạn A ám chỉ no ý vì cái gì nói như vậy? Victoria song hỏi. Loạn A ngẫm lại, hay là chuẩn bị thẳng thắn. Mấy ngày nay ngươi chỉ sợ không có cùng Sú Lì nói chuyện phiếm, có một số việc, ngươi còn không rõ ràng lắm. Theo Sú Lì vô ý lộ ra, dạy hồi gì tỷ tỷ nhà người đã tán thành ổn họa, cái này ý vị cái gì, ta nghĩ ngươi hẳn là thạo A. Loạn A nói ra. Dạy hồi gì nhà tán thành răng ho. Victoria song bị kinh ngạc. Ừm, như thế tính ra, dạy hồi gì tỷ tỷ, ngạ tỷ tỷ, hai người địa vị đã không dung dao động, tại Tô gia địa vị càng là vô thượng vinh diệu, mà dưới loại tình huống này, tỷ tỷ nếu như trở về sau tại cùng người nhà ngả bài, như vậy, chỉ sợ người Tô gia cũng sẽ không làm sao coi trọng, có một số việc, nên sớm không nên muộn, dù là áp lực rất lớn, cũng phải hết sức vượt qua. Loạn A thuần thuần dạy bảo. Tại sao ta cảm giác ngươi càng lúc càng giống là lại nói tranh sủng đâu? Ngươi lại viết tiểu thuyết sao? Victoria song nhăn nhó nói lầm bầm. Tùy ngươi nghĩ ra sao, chỉ cần ngươi nghe vào liền tốt, không trò chuyện, ta muốn xuất. Loạn A cười cười, đứng dậy rời đi. Chỉ có hai cái sao? Victoria song lầm bầm một câu, sau đó, hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Kế hoạch vĩnh viễn cũng không đổi kịp biến hóa nhanh, Victoria song hôm qua còn tại cùng đồng đội nói chuyện phiếm, sáng sớm hôm nay, liền tiếp vào mẫu thân muốn tới Hàn Quốc nhìn chính mình tin tức. Sáng sớm, Victoria song liền rời giường tốt dễ thu dọn một phen, ra đi phi trường đón mẫu thân mình. Mẹ, ngươi tại sao chạy tới Hàn Quốc? Hơn nữa, còn là chính mình tới a, thật sự là phục ngươi. Trên đường, vạn nhất ra chút chuyện nên làm cái gì? Victoria xong kéo mẫu thân tay, nũng nịu giận trách. Ngươi coi mẹ ngươi là búp bê a, còn không thể đụng a, chẳng qua là đi máy bay đi xa nhà, có thế ra cái đại sự gì a? Tống mụ mụ bĩu môi cưng chiều cười nói. Ta đây không phải lo lắng sao, ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta, trong lòng ta rất gấp a. Victoria xong nói ra. Ngươi ăn Tết thời điểm cũng không trở về nhà, ta chỉ có thể ghé thăm ngươi một chút đi, nhìn xem ngươi trôi qua có được hay không. Ngươi cái nha đầu này ngày bình thường đánh điện cũng không nói lời nào ngươi tình huống, chúng ta đều rất gấp. Tống mụ mụ ra giải thích rõ lo ý mẹ, để ngươi lo lắng. Victoria xong trong mắt rưng rưng, ngữ khí run rẩy. Ngốc nha đầu. Tống mụ mụ ôn nhu nói. Chỉ một chút một ngày thời gian, Tống mụ mụ đi theo Victoria xong bên người, xem lấy Victoria xong mỗi ngày sinh hoạt, cảm thụ được Victoria xong bên người hết thảy. Nha đầu. Ngươi mỗi ngày cứ như vậy bận bịu sao? Tống mụ mụ lo lắng hỏi. Chúng ta bây giờ không có đánh ca kỳ, cho nên, tương đối mà nói, thanh nhàn chút, nếu như là đánh ca kỳ, chúng ta liền liền lúc ngủ ở giữa cũng không có cách nào cam đoan. Victoria xong giải thích nói. Đã khổ cực như vậy, ngươi làm gì nhất định phải tại Hàn Quốc dương, nha đầu, chúng ta về nước không tốt sao? Tống mụ mụ hỏi. Mẹ, ta rất lợi hại ưa thích phần công tác này, lại nói. Ta ở chỗ này phấn đấu lâu như vậy, thật vất vả mới xuất đạo, làm sao có thể trở về đâu, liền xem như muốn trở về, cũng phải chờ ta có nhất định danh tiếng, dạng này, sau khi trở về, mới có thể thu hoạch thành công. Victoria song tiểu giải thích rõ no y. Tống mụ mụ mặc dù có chút đau lòng, thế nhưng là, đối mặt Victoria song kiên quyết cũng phản bác không được, chỉ có thể đè xuống ý nghĩ trong lòng, dự định về sau đang từ từ thuyết phục, dù sao, nàng còn trẻ. Hết thể đều còn kịp. Đu nờ dê, nha đầu, ta nhớ được ngươi mấy năm trước, trở về thời điểm, đã từng nói giao một người bạn trai. Các ngươi hiện tại quan hệ là? Tống mụ mụ âm thầm đánh giá Victoria xong, muốn tra tìm chân tướng. Đây là nàng lần này tới mục đích, hiểu biết một chút nữ nhi công tác, thuận tiện hiểu biết nữ nhi cảm tình. Bởi vì nữ nhi công tác, đối với cảm tình, các nàng trên thực tế có chút bận tâm. Trương 2172 mẹ vợ giá lâm. Nhi được ngàn dặm mẹ lo lắng Victoria xong tại tha hương nơi đất khách quê người sinh hoạt, làm vì mẫu thân, nàng một mực rất lợi hại quả niệm, riêng là nữ nhi cảm tình càng là lo lắng. Kể từ khi biết nữ nhi công tác thế mà cấm đoán yêu đương về sau, nàng liền càng thêm lo lắng, đã từng nữ nhi đã từng cùng mình nói qua, nàng có một người bạn trai, hiện tại có yêu đương cấm lệnh. Nàng rất lợi hại lo lắng nữ nhi sẽ vì công tác mà từ bỏ cảm tình. Victoria song trong lòng nhấc lên, nghĩ đến hôm qua sự tình, nàng đống nhiên không biết nên làm sao mở miệng, là hiện tại thẳng thắn, vẫn là ẩn giấu đi. Liên ở hai bên nàng khó xử thời điểm, đột nhiên nghĩ đến ác giải hội gì cùng Choi Gina GNA, khẽ cắn môi, chuẩn bị nói ra tình hình thực tế. Mẹ, chúng ta bây giờ còn có liên hệ, bất quá, bởi vì ta công tác. Chúng ta gặp mặt thời gian không nhiều. Victoria xong cắn môi giảng đạo. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định nói ra, chỉ bất quá, lại áp dụng một loại chậm chậm mưu toan phương thức, muốn để mẫu thân mình chậm rãi tiếp nhận. Áo, vậy các ngươi cảm tình thế nào, ngươi đến tính thế nào đâu? Tống mụ mụ âm thầm thở phào. Ta là có muốn cùng hắn đi xuống ý nghĩ, chỉ bất quá, bởi vì cùng gặp mặt hắn thời gian không nhiều, mà bên cạnh hắn mỹ nữ như mây. Ta rất lợi hại lo lắng hắn. Victoria song trong lòng hơi động, chôn một cái phục bút. Dạng này a, cái này vừa vặn đối với hắn là một khảo nghiệm không phải sao? Nếu như hắn thật thích ngươi, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không dao động a. Đối với cái này, Tống mụ mụ cũng không quan tâm, nàng tin tưởng mình nữ nhi, ưu tú như vậy, tuyệt đối không thể so với hắn mỹ nữ kém. Mẹ, ngươi quá lạc quan đi, ta đối với hắn xác thực có lòng tin, thế nhưng là... Ta đối với hắn nữ nhân liền không có lòng tin. Victoria song bất đắc dĩ. Áo, nhìn ngươi ưa thích tiểu hỏa tử rất lợi hại xuất sắc ca lại có trêu hoa ghẹo nguyệt bản sự. Luca Naho giới thiệu ta nhận thức một chút hắn á để mụ mụ thay ngươi khảo nghiệm khẽ đảo. Tống mụ mụ thử thăm dò. Victoria song ngâm lại không cự tuyệt nữa, mặc kệ chính mình mẫu thân như thế nào, nàng như là đã tán thành so răng ho. Như vậy, gặp mặt là sớm tối đến sự tình. Húng chi, hắn là mình nam nhân, thuyết phục mẫu thân mình, hắn không thể đổ cho người khác, phản chính là chính hắn gây ra họa, tự nhiên muốn hắn đến kết thúc công việc, không phải vậy, không phải tiện nghi hắn. Mẹ, ngươi cùng gặp mặt hắn có thể, bất quá, mặc kệ trông thấy cái gì, ngươi cũng không thể tại trước mặt người khác phát tiết ra ngoài, chúng ta luyến tình không thể công khai. Nếu không con gái của ngươi sự nghiệp liền hoàn toàn xong đời à, Victoria xong nhắc nhở, cho mẫu thân đánh một tề dự phòng châm. Victoria xong thật khó khăn, lo lắng cho mình mẫu thân đụng phải so răng ho cùng tỷ hắn muội thân cận. Lúc này so răng ho còn tại nguồn nước bóng đá thể dục tràng đối công việc bếp núc tiến hành sau cùng khảo sát, sân khấu đã dựng hoàn tất, mà sau cùng 10 ngày, công ty nghệ nhân liền sẽ tụ tập ở chỗ này, tiến hành sau cùng diễn tập. Bê buộn nhiều việc công tác so răng ho tự nhiên không biết mình mẹ vợ sắp tới chơi. Xã trưởng, năm nay sân khấu càng thêm hoa lệ, thậm chí vận dụng mới nhất 3D toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, tận khả năng hoàn mỹ sân khấu hiệu quả, cho đa mở fan hâm mô hoàn mỹ thị giác hiệu quả. Tùng Vũ đối so răng ho tiến hành báo cáo. Ừm, hạng kỹ thuật này mặc dù không tệ, bất quá, nhất định phải bảo đảm sẽ không xuất hiện sai lầm. Ngươi cũng biết đây là công ty của chúng ta mỗi năm một lần lễ mừng, ta cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm. So răng ho gật gật đầu. Năm nay sân khấu ứng dụng rất nhiều kỹ thuật mới, thậm chí, có chút kỹ thuật còn là lần đầu tiên tại trước mặt công chúng sử dụng, cho nên, thao tác tính còn có chút không có cách nào cam đoan. Ta sẽ cùng đạo diễn tiến hành báo cáo. Tùng Vũ đem so răng ho lời nói ghi lại. Ừm. Vậy cái này một bên tình huống ngươi tùy thời theo vào, ta về trước đi. So răng ho hiểu biết khẽ đảo về sau, liền chuẩn bị rời đi. So răng ho bây giờ công tác càng nhiều thì hơn là xa nở dê tác, hắn công tác chỉ là theo vào liền có thể, mà những công việc này trên thực tế đều là từ hắn trợ thủ đến phụ trách, có được 5 cái trợ thủ hắn, cũng làm cho hắn áp lực công việc giảm bớt không ít. So răng ho từ cổ giảng trở về, vừa về đến nhà, liền thấy Victoria xong. Trở về. Victoria xong điểm điểm hô. Ừm, ngươi tại sao tới đây? Không phải nói gần nhất bề bộn nhiều việc sao? So răng ho nhìn thấy Victoria xong tự nhiên thật cao hứng. Bất quá, tâm lý lại có chút nghi hoặc. Không hiểu Victoria xong từng tới tới làm cái gì đây? Victoria xong bất đắc dĩ cười cười. Sau đó, nhỏ giọng nói ra, mẹ ta đến, nàng muốn gặp ngươi, cho nên... ta liền đến. So răng ho bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Victoria xong sẽ tới, nguyên lai là chính mình mẹ vợ đến, nghĩ tới đây, hắn liền minh bạch Victoria xong ý tứ, an ủi cười một tiếng, sau đó, đi vào FNZ Kha Cờ Hờ. A-Z mạnh khỏe. Đi vào FNZ Kha Cờ Hờ trước tiên, so răng ho lễ phép tiến hành ân cần thăm hỏi. Tống mụ mụ ngồi ở trên ghế salon, thượng hạ đánh đo một cái so răng ho. Cảm giác rất hài lòng, ấn tượng rất tốt. Trước khi đến, đã từ nữ nhi nơi đó hiểu biết không ít so răng ho sự tình, rất bội phục, tuổi con nhỏ, liền ở nước ngoài đánh xuống dạng này đại đại sản nghiệp, đủ để chứng minh hắn ưu tú. Ngươi tốt, ta bởi vì muốn gặp ngươi, cho nên, không có thông chi ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tống mụ mụ khách khí nói ra. Không sao, lúc đầu, hẳn là ta qua bái phòng A-Z, thế nhưng là... vẫn luôn bể bộn nhiều việc, A-Z có thể tới, ta thật thật cao hứng. So răng ho khiêm tốn giảng đạo. Đối với so răng ho thái độ, Tống mụ mụ rất hài lòng, bất quá, trông thấy khiêm tốn trầm ổn, làm việc không có thế bắt bẻ bộ dáng, Tống mụ mụ nội tâm cũng rất là xoắn xuýt. Giờ phút này, nàng rốt cục tin tưởng nữ nhi lời nói, dạng này nam nhân thật có để nữ nhân thiêu thân lao vào lửa mị lực. Minh bạch điểm này, nội tâm của nàng cũng rất là lo lắng. Lo lắng đối phương hội thật bởi vì nữ nhi thời gian dài không tại, từ đó bung ra chính mình phòng ngự, từ đó, khiến người khác thừa lúc vắng mà vào. Bây giờ, nữ nhi của mình tựa hồ cũng không chiếm ưu thế, vô luận là cá nhân, vẫn là gia đình, cũng không có cách nào đều không có ưu thế, loại này không ngang nhau cảm tình, nàng cũng không có lòng tin. Minh bạch điểm này về sau, Tống mụ mụ lời nói nhiều một ít thăm dò. So răng ho ẩn ẩn cảm thấy được điểm này, bản thân liền rất lợi hại cẩn thận hắn giờ phút này càng thêm câu buộc. Một lúc sau, Tống mụ mụ đứng dậy chuẩn bị qua nhà bếp chuẩn bị bộc lộ tài năng. Mụ mụ, ta tới giúp ngươi, rất lâu không có cùng mụ mụ cùng một chỗ nấu cơm, thuận tiện dạy ta một tay. Victoria xong điểm điểm đáp, sau đó, cho so răng ho thử một cái nhan sắc, sau đó, vây quanh Tống Mụ Mụ qua nhà bếp. So Giang Ho mượn nhờ cơ hội này, chạy đến thư phòng, sau đó, cho bạn gái mình nhóm thông khí, tránh cho các nàng trở về, đụng phải Tống Mụ Mụ. Cùng mọi người thông xong khí, So Giang Ho trở lại pho nở dê ngu thay quần áo khác, sau đó, mới đi ra khỏi đến, lúc đầu hắn chuẩn bị qua nhà bếp hỗ trợ, cho mình thêm điểm, bất quá, không chờ hắn quá khứ, điện thoại liền vang lên, So Giang Ho chỉ có thể từ bỏ nguyên bản định, trở lại thư phòng tiếp tục làm việc lục. Chương 2173 thuyết phục Tống Mẫu. Trong phòng bếp, mẫu nữ thư A Cơ đang nói thì thầm, tâm sự nha đầu, ta không hiểu ngươi vì lựa chọn gì Giang Ho. Vừa rồi tiếp xúc, ta thế nhưng là nhìn ra, ngươi tìm cái này người bạn trai cũng không phải đèn cạn dầu. Tống Mâu thấp giọng hỏi. Victoria song sướng sở, biểu lộ rất lợi hại mất tự nhiên. Nhìn thấy Victoria song toát ra biểu lộ, Tống Mâu trong lòng hơi hồi hộp một chút, biểu lộ nhất thời trầm xuống. Ta đoán chúng chẳng lẽ hắn thật vượt quá giới hạn. Tống Mâu bất mãn nói ra. Mẹ, ngươi nói cái gì đó cái gì gọi là vượt quá giới hạn. Chúng ta có hay không kết hôn, từ đâu tới vượt quá giới hạn A Victoria song sốt ruột phản bác, thế nhưng là, lời nói ở giữa vẫn là lơ đãng thỏa mãn Tô Mẫu nghi hoặc. Xem ra là thật ai nha đầu, ngươi làm gì như thế trà đạp chính mình, đã hắn có khác nữ nhân, ngươi làm gì nhất định phải treo cổ tại hắn cái này lệch ra cái cổ trên cây A quá hưởng phí, bằng vào ngươi năng lực, ngươi nhất định có thể gặp được càng nam nhân tốt á nghe mẹ lời nói, cùng hắn chia tay. Tống Mẫu quả quyết đề nghị. Mẹ ngươi biết cái gì à Victoria song bất mãn hô. Ngươi cái này là gì, mụ mụ ăn muối so ngươi đi qua đường còn nhiều hơn. Ngươi nói ta động cái gì Tống Mẫu nổi giận nói. Tốt, mẹ, ta nói sai lời nói, ta nói xin lỗi. Victoria song cho mẫu thân một cái ôm ấp. Ngốc nha đầu, ta thừa nhận Giang Ho rất lợi hại ưu tú. Thế nhưng là, ngươi cùng hắn không có tương lai, cùng hắn yêu đương, ngươi sẽ rất vất vả. Cũng sẽ thụ rất lớn ủy khuất, ngươi cần gì chứ? Thiên hạ nam nhân tốt phần lớn là, ngươi vì cái gì không phải hắn không thể đây? Tống Mụ Mụ khuyên. Mẹ, ta biết ngươi nói có lý, thế nhưng là, chúng ta yêu đương cũng có hơn 3 năm, trong thời gian này, ta cũng cùng hắn phân qua tay, rời đi hắn về sau, ta cũng muốn đem hắn quên, thế nhưng là, ta làm không được, ta tốn hao gần thời gian 1 năm, thế nhưng là, mỗi một lần nghĩ đến hắn, trong lòng ta đều rất thống khổ, ta cũng rất không cam tâm, dựa vào cái gì ta muốn đem tới tay hạnh phúc tặng cho người khác, có lẽ, Giang Ho có chút hoa tâm, thế nhưng là, cho đến trước mắt, hắn thật là ta gặp. Được duy nhất có thể cho ta hạnh phúc nam nhân, ta cái nghề nghiệp này, có thể gặp được dạng này nam nhân, thương ta, yêu ta, sùng ta, nương tựa theo ba điểm, thật rất lợi hại không dễ dàng. Victoria xong nói, có chút thất lạc. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, tuy nhiên, bây giờ nghệ nhân địa vị đề cao không ít, nhưng là, tại những hào môn đó, có tích xúc gia tộc trong mắt, vẫn là muốn khiếm khuyết một số, dù sao, bọn họ cần nàng dâu là tiểu thư khuê các, trải qua thường xuất hiện tại truyền thông bên trên, bị mọi người bình luận luận đủ nàng dâu, có rất ít người hội nguyện ý tiếp nhận, không có cách, nghệ nhân tuy nhiên nhìn như phong quang, nhưng là, nhưng cũng chịu đủ tranh luận. Tống Mụ Mụ cũng biết đạo lý này, cho nên, nàng mới sẽ như thế lo lắng nữ nhi đời sống tình cảm. Tuy nhiên, không có nghĩ qua để nữ nhi gả tiến hào môn. Thế nhưng là, nhưng cũng hy vọng nữ nhi có thể tìm một cái dựa vào. So Giang Ho thật là cái không tệ người yêu. Thế nhưng là, không thể cho nữ nhi hôn nhân điểm này, liền để nội tâm của nàng bất an. Mụ mụ, ngươi đừng lo lắng. Trên thực tế, dạng này cũng rất tốt không phải sao ngươi vừa rồi không chỉ lo lắng Giang Ho quá mức ưu tú. Chính ta thủ không được sao như thế đến nay, Giang Ho bên người có nhiều như vậy tỉ muội, chúng ta liên thủ, liền sẽ không có cái này gánh vác, không phải sao Victoria song cười nói. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi phải biết nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng đều là ngươi đối thủ, ngươi thế mà liên thủ với bọn họ, đến sau cùng, ngươi bị người ăn liền xương cốt đều không thừa, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tống Mụ Mụ hù dọa no y mụ mụ, ngươi nói lời như vậy. Đã nói lên ngươi không hiểu Giang Ho, khác không nói, Giang Ho trọng tình, chỉ cần ta không làm ra chuyện sai, hắn liền sẽ không cô phụ ta, huống chi, hắn nữ nhân cũng đều là người thông minh, Giang Ho bên người vị trí cư như vậy nhiều, mọi người lẫn nhau cũng đều rất lợi hại hiểu biết, QNZ rất quen thuộc, nếu như chúng ta một người nào đó rời đi, như vậy, các nàng phân đến yêu cũng sẽ không nhiều, không chừng, bởi vì chúng ta ở giữa. Tranh đấu lẫn nhau quan hệ, sẽ còn giảm bớt, loại này hại người không lợi mình sự tình, không có người sẽ làm. Bởi vì chúng ta đều rất rõ ràng làm như vậy nguy hại, vết xe đổ, ghi nhớ trong lòng. Victoria song yêu thương giảng đạo. Cái này trước xe tự nhiên là chính mình, nếu như lúc trước chính mình không phải hờn dỗi, làm sao lại tạo thành sau hôm nay qua đây? Ngốc hài tử, ta lo lắng sau cùng thụ thương lại là ngươi, ngươi bây giờ còn trẻ, ý nghĩ quá ngây thơ, đối với hạnh phúc khái niệm cũng quá cố chấp. Tống mụ mụ đau lòng nói ra. Mụ mụ, ngươi cũng nói ta còn trẻ, như vậy, vì cái gì không cho ta tuân theo chính mình tâm đâu, để cho ta đến thử xem, nhìn xem ta có hay không hội thụ thương đây. Victoria song kiên trì nói. Tốt ta đã đây là ngươi yêu cầu, như vậy, ta tuân theo ngươi ý nghĩ. Chuyện này tạm thời cũng không cần cùng ba ba của ngươi nói. Tống mụ mụ bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cảm ơn lão mụ. Victoria song cảm tạ nói ra. Ta hy vọng ngươi là đối. Tống mụ mụ thở dài nói. Trên bàn cơm, Tống mụ mụ cũng không có lập tức ép hỏi so giang ho, mà chính là rất hòa khí cùng hắn nhàn trò chuyện. Bữa ăn về sau, Tống mụ mụ đem Victoria song dám đi rửa chén, mà Tống mụ mụ thì là ngồi trong phòng khách. Ác so giang ho nói chuyện thiếm. Giang ho, ta muốn biết ngươi định xử lý như thế nào cùng thiến thiến quan hệ đây. Tống mụ mụ trực tiếp khi hỏi. Đối mặt tống mụ mụ trực tiếp, so giang ho có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tống mụ mụ sẽ như thế trực tiếp, hắn càng không có nghĩ tới tống mụ mụ thế mà tính cách như thế nóng nảy. Ta cùng thiến thiến là yêu nhau. So giang ho nói ra, nói nhiều tất nói hớ, so giang ho tận khả năng ít nói chuyện. Nữ nhân ngươi nhiều như vậy, ngươi yêu tựa hồ quá mức giá rẻ đi người khác ta mặc kệ, ta chỉ muốn biết ngươi an bài như thế nào thiến thiến đâu. Nữ nhân ngươi rất nhiều, ta không phải lo lắng ngươi nuôi không nổi, ta chỉ là lo lắng tại một số phương diện nặng bên này nhẹ bên kia. Victoria song mẫu thân nói ra bản thân lo lắng. Mẹ Victoria song là người từng trải, làm sao có thể không hiểu mẫu thân lời nói ẩn hàm ý tứ đây. Yên tâm đi thân thể ta rất tốt, rất lợi hại khỏe mạnh. So giang ho gương mặt nóng lên, tận lực mịt mở lời nói biểu đạt những cái kia rõ ràng sự tình. Ta nói không phải phương diện này, các ngươi vợ chồng trẻ sinh hoạt cá nhân, ta không hứng thú biết, ta chỉ là muốn biết đối với hài tử, ngươi chuẩn bị như thế nào làm đâu, đã các ngươi cùng một chỗ, tổng muốn suy tính một chút tương lai đi. Tống mụ mụ lướt nhẹ qua tay ngăn cản, mở miệng hỏi. Tương lai, ta đương nhiên từng có ước mơ, ta từ vừa mới bắt đầu cũng là chạy về phía kết hôn qua. Đối đãi mỗi một cô gái đều là như thế tầm tính, ta tuy nhiên cho không để cho nhóm hôn nhân, nhưng là, ta lại có thể cho các nàng tất cả mọi thứ, áo cơm không lo, hạnh phúc khoái lạc, ta đều có thể thỏa mãn, thiến thiến muốn đồ vật ta có thể thỏa mãn nàng. So giang ho chân thành tha thiết giảng đạo. Giờ phút này, so giang ho nội tâm rất là kích động, bởi vì tống mẫu lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng là, lại cho hắn một hy vọng. Một cái cho phép hắn cùng Victoria song tiếp tục kết giao ám chỉ. Chương 2174 Tống Mâu cho đồng ý vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi có thể một mực đối nàng tốt, nha đầu này ai nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nếu không, ta tuyệt đối để ngươi hối hận. Khi so giang ho về đến nhà, nhìn lấy cả phòng mỹ nữ, nội tâm rất là kiêu ngạo, đồng dạng cũng rất là vui vẻ. Rất lâu không có tề tụ, nội tâm cũng rất lợi hại là tưởng niệm. Bất quá giờ phút này, các nàng chú ý trung tâm không còn là so giang ho, mà là tiểu bảo bối Tô Gina. Tiểu thiên sứ xuất thân, cũng làm cho so giang ho trong nhà địa vị thẳng tắp hạ xuống. Nếu như trước kia, mọi người là vây quanh hắn chuyển, bây giờ tất cả mọi người vây quanh tiểu thiên sứ chuyển. Bất quá, so giang ho cũng thấy không thèm, dù sao, đem mới thôi tặng cho nữ nhi, hắn cam tâm tình nguyện, hắn làm sao có thể ăn nữ nhi của mình giống đây. So giang ho dần dần nhìn một chút bạn gái mình nhóm, ánh mắt sau cùng định tại Choi Gina GNA trên thân, đi qua, đem nàng lôi ra tới. Gna, ngươi mấy ngày nay ca khúc luyện được như thế nào đây, vài ngày sau trở về sân khấu, ta thế nhưng là chờ mong thật lâu a. So giang ho quan tâm nói. Ta tự giác không có vấn đề, bất quá, còn cần tiến hành một chút sửa đổi, mấy ngày nay tiểu na na rất lợi hại dính người, đột nhiên đi vào nhà mới, nàng có chút không thích ứng. Choi Gina GNA giải thích nói. tiểu na na thật có thể gọi là không trung phi nhân A, xuất sinh mới hơn một tháng, liền bắt đầu thừa đi máy bay, mà lại, đã là du lãm ba quốc gia lữ hành đặc nhân, chỉ bất quá, nàng cũng có hài tử một dạng tính cách, cái kia chính là đối hoàn cảnh xa lạ rất lợi hại mâu thuẫn. Mà một khi lúc này, mụ mụ là nàng an toàn nhất dựa vào, cho nên, mấy ngày nay đều dính tại Choi Gina GNA bên người. Vậy ngươi liền nhín chút thời gian qua công ty vốn nắn một cái đi ở phương diện này, ta cho không ngươi quá nhiều trợ giúp. So răng ho nói xin lỗi. Tuy nhiên, hắn rất đủ có thế, bất quá, phương diện này lại cần càng nhiều chuyên nghiệp tri thức. Răng ho, ngươi đến là thế nào muốn đâu Choi Gina GNA hỏi. So răng ho sướng sở. Ngươi cứ nói đi, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi trước đây không lâu cho bọn tỷ muội ra một nan để sao làm cho các nàng cùng người trong nhà bước thoái vị, này không phải làm khó mọi người sao Choi Gina GNA trắng liếc một chút so răng ho. Ta đây không phải so răng ho ủy khuất giảng đạo. Biết ngươi là vì mọi người, thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ không biết không phải tất cả mọi người có thể thuyết phục sao có đôi khi khó được hồ đồ. Biết không mọi người đi theo bên cạnh ngươi đã rất lợi hại ủy khuất, ngươi vì cái gì còn muốn chọc thủng mọi người sau cùng tự tôn đâu, chẳng lẽ ngươi liền không thể để mọi người tại nhà các nàng mặt người trước giữ lại thể diện tôn nghiêm sao Choi Gina GNA bất mãn nói ra. Ta không có ý tứ này. So răng ho cười khổ. Ta biết ngươi không có ý tứ này, không phải vậy, bọn tỷ muội đã sớm trở mặt, chỗ nào sẽ còn để ý tới ngươi, bất quá, ngươi cũng chú ý một chút. Không cần xoắn suýt phương diện này sự tình, mọi người nếu như muốn thông, tự nhiên sẽ cân nhờ ảo cờ phương diện này sự tình, nếu như các nàng có lo lắng, như vậy, ngươi nhắc nhở hội vừa đến phản, hiểu chưa Choi Gina GNA khuyên. Được, Gna, ngươi cũng đừng thay hắn quan tâm, cái kia tình thường, ta nhìn vẫn là quên đi có thời gian này, còn không bằng an ủi một chút bọn tỷ muội đâu, hắn nếu là có thể cải biến cố chấp tính cách, chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay. Ôm bảo bảo các giải huyện gì khẽ cười nói. Đu nở dê vở ơ y a các ngươi nói vốn riêng lời nói, không phải hẳn là tránh đi chúng ta sao tại trước mặt chúng ta đàm luận những này, tỷ tỷ, ngươi là muốn cho chúng ta cảm tạ ngươi, còn là muốn cho chúng ta ghen ghét đây. Cang Min kỳ ủng cười hì hì nói ra. Các ngươi a hồi lâu không thấy, thật vất vả lại gặp mặt nhau, các ngươi cứ như vậy trêu chọc ta à Choi Gina GNA lắc đầu, đối với bọn tỷ muội trêu chọc không thèm để ý chút nào. Các ngươi a có thời gian này, mọi người còn không bằng thảo luận một chút vài ngày sau nước Pháp chi hành đâu, mấy ngày nay thế nhưng là để đại tỷ bận bịu hỏng a mạ gì cô nhắc nhở. Quả nhiên không hổ là công việc điên cuồng mạ gì cô, cho dù là trong nhà, mạ gì cô cũng sẽ không quên làm việc, mà lại, phong cách hành sự còn như thế chu toàn. Gần nhất bề bộn nhiều việc, đều quên những chuyện này. Tác giả Huy Di thật có lỗi giảng đạo. Ta cũng là A ta bây giờ còn đang tuyên truy hệ nở kỳ đâu, càng không có thời gian hiểu biết những chuyện này. Cang Min kỳ ủng giơ tay lên nhu thuận hồi đáp. Ta cũng kém không nhiều, gần nhất đều đang bận rộn những chuyện này, đều đã quên chú ý nước Pháp bên kia sự tình. Victoria song mân mê miệng xin lỗi. Người khác tình huống tuy nhiên khác biệt, thế nhưng là, kết quả mở dạng, đều sơ sẩy nước Pháp sự tình, bất quá, cái này cũng không có cách nào. Mọi người gần nhất hoặc là bận bịu công tác, hoặc là xoắn suýt chuyện tình cảm, chỗ nào còn có thể bận tâm hắn sự tình đây. Biết bọn tỷ muội bận bịu, bất quá, mọi người cũng không cần áy náy, bọn tỷ muội bận bịu, nhưng là tỷ muội chúng ta nhóm nhiều a mọi người không thể chú ý đến, nhưng là, chúng ta vẫn là có tỷ hắn muội có thể nghĩ tới những thứ này sự tình áo, mọi người không bằng đoán xem nhìn, là ai đâu mà gì cổ vừa cười vừa nói. Còn cần đoán sao dứt bỏ chúng ta ở chỗ này bọn tỉ muội chuẩn bị tuyển đáp án cũng chỉ có mấy cái như vậy A Sở Si A Ni, Giambi tỉ tỉ, Duyên Hy. Han Sệ Ảng Dệ Ổng Suy Đoàn nói. Chương 2175 bảo bảo thân phận công khai. Cũng đối, bất quá, Sở Si A Ni tại Nhật Bản bận điệu, Dệ Ổng Hy bể buộn nhiều việc thử sức, Giambi tỉ tỉ đang tiến hành thương diễn. Ba người tựa hồ cũng không có thời gian đi Victoria song lớn nhất hiểu biết công ty mình hai cái tỉ muội, biết các nàng hiện tại cũng bể bộn nhiều việc. Vậy cũng không nhất định, người có quyết tâm tự nhiên sẽ làm có tâm sự A tính toán, nói thật tốt, là Dệ Ổng Hy A, người ta đẩy mất không ít thời cơ, cũng sớm đã bay hướng A Di. Mạ gì cô bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp để lộ mê. A bên trong nữ kinh hô, làm sao cũng không nghĩ tới Ly Dệ Ổng Hy thế mà cũng sớm đã xuất phát qua nước Pháp. Nàng hiện tại qua nước Pháp, như vậy, nàng không tới tham gia gia tộc ca nhạc hội sao? Kang Min Kỳ ủng mơ hồ giảng đạo. Nha đồng đốc, nàng là SM công ty nghệ nhân, không phải là ta sao? Năm công ty nghệ nhân A không tới tham gia cũng bình thường, A gia tộc ca nhạc hội mỗi năm đều có, thế nhưng là, bảo bối Bách Nhật Tiến thế nhưng là chỉ có một lần A trong nhà chúng ta, hiện tại bảo bảo thứ nhất, nàng bắt di nương có thể làm đến điểm này, nạ tỷ tỷ không nên quên nhắc nhở tiểu na na áo. Mạ gì cô treo chọc nói no y phốc, hạ hạ. So răng ho nín cười không khỏi. Cười cái gì choi Gina GNA nghi hoặc nhìn lấy so răng ho, không hiểu so răng ho vì sao như thế. Không cần phải để ý đến ta chỉ là bị các ngươi xưng hô chọc cười đi. So răng ho khoát khoát tay, muốn chuyển di người khác chú ý lực. Đều đã bước lên mọi người hào hứng, ngươi còn muốn từ chối, tranh thủ thời gian thẳng thắn, nói rõ ràng phát sinh cái gì, cũng tốt thu được mỹ nhân nở nụ cười. A Victoria song dựa vào ở trên ghế salon, thúc giục nói. So răng ho bất đắc dĩ thở dài, liếc liếc một chút ngồi tại nơi hẻo lánh Tiết Bích Đình, hiểu ý cười một tiếng, trông thấy Tiết Bích Đình trên mặt lộ ra ngượng ngùng, tâm tình nhất thời thư sướng. Trước đây không lâu đâu, có người cùng ta nói qua cùng loại lời nói, chỉ bất quá, không phải bát di nương, mà chính là cửu di nương. So răng ho nhịn cười nói ra. Cửu di nương mọi người kinh hô, lập tức không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển hướng nơi hẻo lánh Tiết Bích Đình. Dư A theo vào cửa thứ tự trước sau, nếu như bắt di nương là Ly Dệ Ổng Hy, như vậy, cửu di nương dĩ nhiên chính là Tiết Bích Đình. Tiết Bích Đình đối mặt mọi người nóng rực ánh mắt, bất đắc di nhún nhún vai, miễn gượng cười nói, tốt ra lời này thật là ta nói, chỉ bất quá, khi đó, Giang Ho cũng đã có nói, các ngươi giao lưu thời điểm, kia xưng hôn này so với hắn người càng thêm nghiêm trọng. A đu nở dê vở ơ y a tỉ như, dạy hồi gì tỉ tỉ đã từng nói hoàng hậu A. Phi tử A hì hì, như thế nói đến, chúng ta di nương luận quá mức phổ thông. A Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười đùa nói. Người khác cũng nín cười không khỏi, sau đó, lập tức thảo luận đưa đến là cổ đại hoàng cung phi tử em hai, còn là người nhà bình thường thê thiếp em hai. Tùy tiện xưng hô như thế nào, chúng ta đều là người một nhà A chỉ bất quá, kể từ đó, dạy gì tỉ tỉ thành tiểu na na mẫu hậu A về sau, có thể phải nhiều hơn chiếu cô tiểu na na áo, ta dạy gì hoàng hậu. Choi Gina GNA nói đùa nói ra. Yên tâm đi, con gái của ngươi chính là ta nữ nhi A, ta tự nhiên sẽ yêu thương. Bất quá, về sau, vẫn là không nên nói nữa, đây là để cho người ta xa lạ lời nói. Chúng ta là tỉ muội, làm gì phân chủ thứ đây? Tắc giải hùa gì ha ho pho nở dê cười một tiếng, hiền hòa giảng đạo. Vô quy củ bất thành phương viên, đã hôm nay tất cả mọi người tại, vẫn là xác định một chút quy củ tương đối tốt. Dạng này cũng có lợi cho gia đình hài hòa. A mạ gì cổ lên tiếng nói ra. Gia đình hài hòa, lời này không giả, bất quá, có ta ở đây, tựa hồ không cần như thế đi. So răng ho vô ý thức biểu hiện một chút chính mình tồn tại. Ngươi trong nhà này đã không có địa vị, chúng ta vẫn là không cần lo lắng ngươi tương đối tốt, dù sao, ngươi cũng mặc kệ trong nhà sự tình, đã trong nhà là chúng ta làm chủ, như vậy, hết thể liền giao cho chúng ta đến an bài tốt, có phải hay không? Hoàng hậu nương nương. Victoria song cười nhẹ nhàng giảng đạo. Không sai, hoàng hậu nương nương, ngươi là nhất gia chi chủ, tranh thủ thời gian chủ trì đại cục đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lên tiếng nói ra. Hi hi, đồng ý chứng nhận. Nương theo lấy hắn nữ hài ồn ào, không khí trong phòng khách nhất thời tăng vọt đứng lên. So răng ho nhìn thấy tình cảnh này, so răng ho bất đắc dĩ thở dài. So răng ho đứng dậy đi đến bác giải hùa gì trước người. Cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tiểu công cử, sau đó, vui tươi cùng hắn đi đến một bên, vui vẻ theo nàng chơi. Đáng yêu tiểu công chúa, ngươi làm sao có thể đáng yêu như thế đây? So răng ho vui vẻ tự lẩm bẩm, hai tay dâng tiểu công chúa, con mắt hiện lên từng kia cưng chiều. Tiểu gia hỏa, ngươi chừng nào thì có thể mở miệng nói chuyện đâu, đến lúc đó, ba ba nhất định đem ngươi bồi dưỡng thành danh phó thực, vạn thiên sủng ái tiểu công chúa. So răng ho đối tiểu bảo bối nói lầm bầm. A a tiểu thiên sứ nhìn lấy so răng ho ngọt ngào cười, ngày đó thật cười cho để so răng ho toàn bộ tâm đều say. Nhìn lấy nữ nhi đáng yêu bộ dáng, so răng ho đột nhiên có một loại muốn đối toàn thế giới tuyên cáo xúc động, thế nhưng là, nội tâm có chút đàn ở dê cha tờ, chính mình không có cách nào làm đến. Bảo bối, ba ba có lỗi với ngươi, không có cách nào đối toàn thế giới tuyên cáo ngươi là nữ nhi của ta, bất quá, ba ba cam đoan, sớm muộn cũng có một ngày, tất cả mọi người sẽ biết ngươi là nữ nhi của ta. Ôm nữ nhi, so răng ho chỉnh trọng phát thệ. Đần độn, nếu như ngươi là muốn để mọi người biết tiểu na na tồn tại, như vậy, ngươi hoàn toàn có thể lấy khác ngoại phương thức để chứng minh a sau lưng truyền đến một trận danh mánh tiếng cười. So răng ho ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy mạ gì cổ không biết lu cờ na ho đi vào cửa phòng ngủ. Ngươi làm sao tiến đến, không ở bên ngoài cùng các nàng sao? So răng ho hướng về phía mạ gì cổ cười nhạt một tiếng. Bọn tỉ muội nhiều như vậy, các nàng chuẩn bị ra đi dạo phố, ta cảm giác có chút ra rời, cho nên, không định ra ngoài, vừa vặn thay nạ chiếu khán hài tử. Nàng cũng tốt thừa cơ hội này ra ngoài hít thở không khí, không chừng bị truyền thông nhìn thấy, còn có thể thu hoạch được khẽ đảo miễn phí tuyên truyền. Mạ gì cô đi đến so răng ho bên cạnh, túi đầu đùa với tiểu bảo bảo. Tiểu na na căn bản không sợ những này di nương, dù là lần đầu tiên nhìn thấy mạ gì cô, nàng cũng không sợ, ngược lại, đối diện với mấy cái này di nương, nàng thật cao hứng. Tiểu na na ngọt ngào nụ cười, đáng yêu bộ dáng, bắt được sở hữu di nương, tất cả mọi người xem nàng như làm nữ nhi của mình. Ngươi mới vừa nói ngươi có biện pháp để tiểu na na chính thức xuất hiện tại trước mặt công chúng. Ngươi đến có biện pháp nào? So răng ho quan tâm hỏi. Ngươi cùng ta trực tiếp công khai, nói nàng là hai chúng ta nữ nhi không liền có thể lấy sao? Mạ gì cổ danh mánh nói ra. Đừng nói giỡn, nếu như vậy lời nói, ngươi để nạ thế nào, còn có dạy hội gì hội phản ứng gì à? So răng ho trực tiếp phủ quyết đề nghị này. Mạ gì cổ cũng không để bụng, dù sao, nàng đã sớm biết so răng ho sẽ không đồng ý, hắn kiên trì, tự mình biết, chính mình cảm khái nói như vậy. Chẳng qua là muốn chỉ đùa một chút ta.